hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền thấy Mộ Dung rộng lớn rộng rãi bút vung lên, hướng Trần Ngang má trái liền điểm tam điểm, ở hắn hồn hậu nội lực hạ, ngòi bút sắc bén hơn xa với đao kiếm ngọn gió, kinh khí kích động dưới, giữa không trung giống như vẩy mực múa bút, huyền hóa ra nồng đậm rực rỡ hào ảnh, bút lực gân cốt đều toàn. Đoàn Dự cả kinh nói, người này thật là lợi hại bút pháp, ta bình sinh chứng kiến, Chu Đan thần thúc thúc liền đã là phán quan bút thượng đệ nhất nhân, so với Mộ Dung lão tiên sinh, đều kém không biết mấy phần. Này bút pháp gân cốt đều toàn, ngày xưa Chu thúc thúc dạy ta đọc sách, nói nhan gân liêu cốt, hôm nay vừa thấy, mới biết cái gì là gân cốt. Mộ Dung bác rơi dưới, một chữ, có thể nói kinh tâm động phách, điểm như truy thạch, ngòi bút dưới kim thạch đều khai, họa như hạ vân, rơi bên trong nước chảy mây trôi, câu như khuất kim, biến chuyển chi gian, câu hồn và phách, qua như phát nỏ, vũ động là lúc kình phong gào thét, tung hành có tượng, lên xuống có trí. Chiêu chiêu không rời Trần Ngang yếu huyệt, một con tuyệt bút, giống như bạc phong đáng tin, sắc bén hơn xa đào kiếm. Hào một bộ tang hoài khắc địa. Trần Ngang tán thưởng. Giữa không trung, Trần Ngang nâng bút, dùng sức bằng phẳng càng hiện phiêu giật, Đoàn Dự thấy một con tiểu bút, hủy đi che ở Mộ Dung Bắc rơi kình khí chi gian, nhắc tới một túng, đều thẳng đánh Mộ Dung Bắc bút lực hư tán nơi, ung dung tao nhã, uyển chuyển nghiên mị, trong đó hoặc hành hoặc giai, hoặc lưu mà ngăn, hoặc ngăn mà lưu, ở Mộ Dung rộng lớn rộng rãi bút rơi gian, viết một phần chính mình thích ý. Hai người ngòi bút vẫn chưa tương giao, sở sử đều là hư chiêu, nhưng Mộ Dung Bắc dùng bút chi gian, đã không có bắt đầu thông thuận, chỉ cảm thấy dưới ngòi bút ngưng sáp khó đi, có rất nhiều lần, đều không viết ra được cái loại này khoái ý, ra sức đứt quãng, trong lòng nghẹn khuất không thôi, trái lại Trần Ngang, rơi tự nhiên, dưới ngòi bút tiêu sái đến cực điểm. Mộ Dung Bắc rất nhiều lần hủy đi chắn hắn dùng bút, lại bị động với Trần Ngang vậy mực, chỉ tới kịp chống đỡ, mắt thấy Trần Ngang một bộ mau tuyết khi tình thiếp, càng viết càng thông thuận, chính mình dưới ngòi bút lại rối tinh rối mù, trong lòng nôn nóng, dứt khoát lấy binh khí chi đạo, mạnh mẽ hóa giải. Rơi vào Đoàn Dự trong mắt, liền biết hắn đã thua hơn phân nửa. Đã đến nước này, không bằng dứt khoát một chút. Mộ Dung Bắc trong lòng nảy sinh ác độc, mặc kệ dưới ngòi bút ý cảnh, chỉ đem cơ bản nhất phán quan bút pháp dùng ra, tuyệt bút điểm khi sườn phong tuấn lạc, phô hào hành bút, thế đủ thu phong, bước cho Trần Ngang xoay người phòng hộ, dùng sức tinh diệu vô cùng. Hoành khi vì lạc, dường như nghịch phong lạc giấy, hoán đi cấp hồi, tự lạc Trần Ngang huyết hầu. Mộ Dung Bắc lặp đi lặp lại, dùng này vĩnh tự tám pháp, tám loại dùng sức phương pháp, lật đi lật lại, đảo đi đi tới, không thành chính tự. Chỉ có nét bút dùng sức, toàn vô quy củ trói buộc, hiển nhiên là đánh bức bình Trần Ngang chủ ý. Há liêu Trần Ngang cười ha ha, dưới ngòi bút biến đổi, từ mau tuyết khi tình thiếp chuyển vì Lan Đình tự, vinh cùng 9 năm, tuổi ở quý xấu. Cái thứ nhất vĩnh tự, đem điểm sườn yếu huyệt, hoành lạc quân tiên phong, dựng nội trường lực, câu địch, đề sách, phiết lược, đoạn phiết mổ, ngại trách, nhất nhất thi triển, bước cho Mộ Dung Bác chỉ có sức chống cự. Viết đến cuối xuân chi sơ thời điểm, một cái chi tự, giống như long xà khởi lục, giữa không trung thế nhưng xuất hiện ngưng như thực chất bút kính, rơi chi gian, đỗ tung hành, mặc có thể chắn giả. Mộ Dung Bắc trên mặt bang một thanh âm vang lên lượng, một đạo đầu bút lông ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo tia chớp dường như nếp gấp, chỉ là một chút dư ba. Khiến cho hắn trong lòng kinh hãi không kềm chế được, đang muốn lui về phía sau, lại là một cái chi tự, từ chân ngang dưới ngòi bút sái ra, ngọn gió gặp lại, Mộ Dung Bắc nỗ lực chống đỡ, trên tay lại xuất hiện một đạo vệt đỏ. 20 cái chi tự, ở chân ngang dưới ngòi bút, kinh tâm động phách, tựa như thiên nhân kiếm pháp, Đoàn Dự xem tâm thần lay động, không kềm chế được, hảo võ công, hảo thư pháp, Vương Hữu Quân trên đời cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn có từng gặp qua như thế tùy ý bút pháp, chỉ cảm thấy này bút pháp, dùng ở nơi đó, đều là một loại động lòng người tâm thần tuyệt diệu. Mộ Dung Bắc mồ hôi đầy đầu, tả chi hữu chán, sau lại dứt khoát chơi khởi lại tới, triển khai thân pháp, ở nho nhỏ một gian nội thất, tung hoành quay lại, trong miệng vội vàng nói, hảo võ công, trận này ta nhận thua, đô đốc không ngại xem ta múa bút một phen. Dưới chân nhất dẫm, bay lên trời, tuyệt bút giống như một cây đại dịu, huy bút mà xuống, kinh khí giống như trường giang cuồn cuộn, thao thao mà đi, dưới ngoài bút, phá chiết phảng phất sóng chiều, vạn mã lao nhanh, va chạm ở Trần Ngang trước mặt, ở Trần Ngang dưới ngoài bút, nhấc lên mấy trượng cao sóng biển, thật sự giống như đục lãng bài không mà đến, sông cuộn biển gầm, phá hủy hết thể chi thế. Nhưng mà, vô luận Mộ Dung Bắc dưới ngoài bút, khí thế như thế nào mãnh liệt, Trần Ngang vững vàng như núi, sóng gió động trời, ở hắn dưới ngòi bút thuận theo như bị thuần phục cựu giống nhau. Mang theo bình tĩnh dịu ngoan hương vị. Nếu quả nói Mộ Dung Bắc dưới ngòi bút là đại giang biển rộng, câu, thuần, sắt, điểm, nhiễm, toàn là chuốt xuống khí thế. Kia Trần Ngang liền như núi cao phong nhạc giống nhau, đồ sộ bất động, một cây tiểu bút, đại khoác ma thuần, thế nhưng ẩn ẩn có thái sơn nguy nga bất động khí phách, Trần Ngang phụ tay trái độc lập giữa, thản nhiên đối mặt Mộ Dung Bắc Khuynh tận hết thể công kích. Một cây tiểu bút, như là có linh tính giống nhau, nghịch đào đào sóng chiều, giống như bay lượn vũ yến, đống nhiên xông lên lăng tiềm, đống nhiên hạ xuống bụng sóng, ở ngập trời kình khí trung tự do đi qua. Một chút, phảng phất hồng nhật sơ thăng, đám sương mênh mông tan đi, thiên ngoại thanh sơn lậu ra một góc, che ở đại giang giữa dòng, tùy ý nó sóng chiều ngập trời, thanh sơn tự vui mừng bất động, tiểu bút chậm rãi xốc lên thanh sơn khăn che mặt, một tòa nguy nga cao phòng, ngôi nhiên bất động đứng sừng sững ở đại giang giữa, lấy lấp kín nó đường đi, tùy ý đục lãng như thế nào quay cuồng, chính là không thể lay động. Mộ Dung Bác dưới ngòi bút càng đi càng hẹp, phảng phất có một tòa cự phong che ở trước mặt hắn, tùy ý hắn một chi tuyệt bút như thế nào quay cuồng, vẫn luôn chậm rãi áp bách mà đến, khí thế ngưng trọng, uy áp hàng tỷ, làm hắn khổ sở muốn hộc máu, thu thế không được, chỉ có thể tùy ý tuyệt bút càng đi càng thiên, rơi vào cực đoan. Cuối cùng, đánh vào ngọn núi phía trên, phấn sinh toái cốt. Bang! Một tiếng vang lớn, Mộ Dung Bác nắm trong tay cự bút, bạo liệt mở ra, tán thành ngàn vạn sợi mỏng, bay lả tả rơi xuống. Mộ Dung Bác sắc mặt cho tàn, nhìn trống chân đôi tay. Chương 71, chi âm khó tìm. Nguyệt mãn bình hồ, mưa phùn hơi hơi mênh ngông, không thấy ánh trăng, chỉ có ánh trăng trải rộng trời đất này. Trên mặt nước, vô số nhỏ vụn, nhỏ bé gợn sóng, lay động ánh trăng, gió lạnh dắt mưa bụi đánh vào trên mặt, mang đến một loại lạnh lẽo tươi mát cảm. Trần Ngang độc lập thuyền nhẹ phía trên, thản nhiên nhìn xanh nhạt thủy quang, gương mặt điềm tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Hắn sau lưng là chật vật mà ra Mộ Dung Bác. Sắc mặt tâm trầm, ngưng trọng nhìn hắn. Nếu ta không nhìn lầm, các hạ vừa mới dùng, chính là ta Mộ Dung gia đúc kết chỉ. Trần Ngang nhẹ nhàng bắn ra mưa bụi, quay đầu lại nói, võ công tới rồi ngươi ta cái này cảnh giới, tầm thường chiêu thức sớm đã không bỏ ở trong mắt, vừa rồi ta dưới ngòi bút 53 loại biến hóa, xác thật có 12 loại đến từ đúc kết chỉ. Mộ Dung bác thở dài nói, Phục Nhi khổ luyện chỉ pháp 20 năm, thế nhưng không bằng ngươi 3 tháng đoạt được, ta nếu không phải biết, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng ngươi tại đây chỉ pháp thượng tầm dâm 50 năm có thừa. Trần Ngang cười nhìn hắn nói, lấy hắn như vậy chỉ pháp, liền tính luyện nữa thượng 100 năm, cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn trong thanh âm không mang theo chút nào châm chọc ngữ khí, chỉ là bình đạm trần thuật, nhưng nghe được Mộ Dung Bắc trong thai, lại thập phần hụt hẫng, hắn sắc mặt một trận biến hóa, âm tình bất định, thật lâu sau mới thở dài nói, cũng là, các hạ võ công ngày tiến, tuổi cũng không thể so Phục Nhi lớn nhiều ít. Liền tính hắn muốn đạt tới ngươi hiện tại cảnh giới, cũng yêu cầu 20 năm. 20 năm chỉ sợ không đủ. Trần Ngang nhẹ nhàng bắn ra, trước người rơi xuống mưa bụi, một chút chỉ bạc vốn là thiên hạ chí nhu chi vật, lại như bạc châu giống nhau bị hắn thưởng thức ở trong tay, theo này bắn ra chi lực, uổng phí bắn ra. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, Mộ Dung Bắc cùng Trần Ngang chi gian mấy chục trượng trên mặt nước, xuất hiện vô số ngang dọc đàn sen sóng gợn. Chỉ bạc xuyên qua mặt hồ tạo nên bọt nước cùng mưa bụi, mang theo vô sắc vô tức. Lại sắc bén trí mạng lực đạo, thẳng đánh Mộ Dung Bác cấn đường. Phía chân trời mưa bụi, cũng theo này một kích, phiêu tán hướng Mộ Dung Bác, vạn điểm chỉ bạc trung, cất dấu Trần Ngang duy nhất kia một lòng tay, mang cho Mộ Dung Bác thật sâu áp lực. Hắn chấn động ống tay áo, giống như thiết vách tường giống nhau, mang theo hồn hậu nội lực, thẳng đánh trước người mặt nước, thủy hoa tiên khởi mấy thước cao, giống như che trời lấp đất sóng chiều, chắn hắn trước người. Ngàn vạn chỉ bạc đều bị lưu tại bờ sóng một khắc sườn, chỉ có một chút bạc mang, phá vỡ bọt nước. Bắn vào, đánh vào Mộ Dung Bác múa may ống tay áo thượng, bắn khởi kịch liệt run rẩy, ngay cả Mộ Dung Bác dưới thân thuyền nhỏ đều thẳng tắp đẩy ra vài thước khoảng cách. Cầm hoa chỉ, Mộ Dung Bác trong lòng kinh hãi, Trần Ngang thế nhưng lấy mưa bụi vì quân cờ, ký thác một sợi cầm hoa chỉ lực, phải biết rằng thủy vốn là thiên hạ chí nhu chi vật, vô hình vô tướng, có thể lấy thủy phát ám khí giả, có thể nói chưa từng nghe thấy, bắn nhanh mấy chục bước mà không suy kiệt, tắc càng giống một cái thần thoại. Không đợi hắn buông tay áo, trên ngực phiêu tiếp theo phiến quân cờ đại viên bố, lộ ra hắn trước ngực màu da tới, lúc này Mộ Dung Bác liền trên mặt đều duy trì không được, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cầm hoa chỉ lực, có thể ký thác mưa bụi thượng, cũng đã là một cái không thể tưởng tượng, Trần Ngang thế nhưng bảo lưu lại cầm hoa chỉ vô thanh vô sắc, lăng không lực thấu lợi hại. Sử chỉ lực xuyên qua Mộ Dung Bác áo cả sa phục ma công, ở trên ngực, lưu lại một tấn ký. Này phân võ công, có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. 20 năm, quả nhiên không đủ. Mộ Dung Bắc cường đánh tinh thần, ánh mắt ngưng tụ ở chỉ thượng, xem chuẩn một thời cơ, một lóng tay điểm ở trước người chỉ bạc thượng, một chút băng hàn động lại mưa bụi, ở một chút, băng lăng bắn nhanh mà ra. Bên kia Trần Ngang mỉm cười, hướng trước người bắn tam hạ, một chút nhu nhược giọt nước, phảng phất mũi tên giống nhau nhanh chóng mà bắn, lực đạo cương mãnh vô cùng, đánh vào nhân thân thượng, chỉ sợ không thể so sắt thép càng kém cỏi, có thể đem xương cốt đánh dập nát. Hắn mưa bụi sền sệt phảng phất thủy ngân giống nhau, cũng không có giống Mộ Dung Bắc giống nhau. Ngưng tụ thành băng. Chỉ cần chỉ điểm này, Mộ Dung Bắc liền trước thua, băng tuy rằng lực đạo mạnh mẽ, nhưng Trần Ngang lấy vô hình chi vật, thừa thác lực đạo, tháng qua hắn một lóng tay ngưng băng nhiều rồi. Các hạ nhiều la diệp chỉ, nhưng thật ra bá đạo khẩn. Mộ Dung Bắc liền huy tam hạ, mới đánh tan tam điểm thủy châu, mà Trần Ngang nhẹ nhàng một sao, liền đem băng lăng vê ở đầu ngón tay, lão tiên sinh đúc kết chỉ lực, cũng là thiên hạ vô song. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, mắng một tiếng phong vang, băng lăng đã biến mất, ngay cả Mộ Dung Bắc cũng nhìn không thấy nó bóng dáng, trên trời dưới đất, vô số mưa bụi vẩy ra, Mộ Dung Bắc có thể nghe thấy rầm rạp, sàn sạt thanh. Mọi âm thanh đều tịch, chỉ có trong lòng một chút báo động, làm hắn cảnh giác vạn phần, không hề căn cứ. Mộ Dung Bắc một lóng tay điểm ở trên hư không bên trong, giữa không trung phát ra một tiếng bạo vang, mấy chục điểm giọt mưa bạo tán mở ra, phảng phất hai cổ mạnh mẽ trong dây lát va chạm ở bên nhau. Hơi nước tràn ngập ở giữa không trung, Mộ Dung Bắc bên thai thấm mồ hôi, run giọng nói, vô tướng kiếp chỉ, các hạ thế nhưng lấy hơi nước làm cơ sở, gánh vác chỉ lực, bội phục. Bội phục. Cái thứ nhất bội phục, xuất khẩu là lúc, Mộ Dung Bắc còn ở trên thuyền, chờ đến cái thứ hai bội phục giọng nói rơi xuống lúc sau. Hắn đã ngã vào trên mặt hồ, Mộ Dung Bắc đem tay háo xâm ở mặt nước hạ, rơi ra một đạo dòng nước, mũi chân một chút mặt nước, lại đá bay một cái thủy cầu, đúng là thiếu lâm tuyệt kỹ, như bóng với hình chân, đặt ma trưởng. Nhưng dùng hết Mộ Dung Bắc toàn lực lưỡng đạo trưởng lực chân lực, bị Trần Ngang hơi hơi chấn động, liền bạo tán ở giữa không trung. Trần Ngang năm ngón tay luân chuyển, một chút chỉ bạc, hoặc là đình trệ, hoặc là trầm trọng, hoặc là tấn mãnh vô cùng, hoặc là vô thanh vô tức. Mộ Dung Bắc cả đời chứng kiến võ công đều bị một chút mưa bụi chịu tải, bức cho hắn chật vật không thôi. Chỉ có thể đem tất sinh võ nghệ, nhất nhất dùng ra, hai người, lấy mặt hồ vì bàn cờ, hồ nước mưa bụi vì quân cờ, ở dưới ánh trăng trong hồ, đánh cờ một mâm kinh thiên đại cờ, Mộ Dung Bắc sớm đã quên mất tỉ thí, dùng ra cả người giải trừ, đối phó này xưa nay chưa từng có cường địch, mà Trần Ngang lại chỉ là đang ép ra tiềm lực của hắn. Mộ Dung Bắc sở học nhiều năm võ học, tinh vi chỗ, nhưng thật ra rất có vài phần hương vị. Hắn khổ luyện hơn 20 năm thiếu lâm tuyệt kỹ, bách gia võ học, cùng hắn bản thân Mộ Dung gia tuyệt học cùng nhau, trở thành Trần Ngang học tập đối tượng. Nếu nói, Trần Ngang vừa mới bắt đầu vẫn là dựa vào hồn hậu võ học tu dưỡng, mạnh mẽ khống chế, như vậy hiện tại, ở Mộ Dung bác mài giũa, truyền thụ dưới, này đó tuyệt học càng có một tầng nói không nên lời hương vị, một chút luyện đến cốt tủy tinh diệu, từ Trần Ngang rơi giữa dòng lộ ra tới, tàng thư bên trong đủ loại võ học trí tuệ, bị tinh tế nhấm nuốt, khai quật ra càng nhiều rất nhỏ diệu dụng. Mộ Dung Bắc bước đến cực chỗ, ra sức phách về phía mặt nước, hắn đã quên cái gì quy củ, vừa người nhào hướng Trần Ngang, tay phải một chút, đúng là vừa rồi Trần Ngang sử dụng cầm hoa chỉ, này một lóng tay ẩn nút kinh lực, âm hiểm vạn phần, ở Mộ Dung Bắc xử tới, so bất luận cái gì thiếu lâm cao tăng đều phải sát khí mười phần. Hoàn toàn là vứt bỏ sở hữu từ bi cùng lưu thủ, chỉ cường địa uy lực nhất chiêu, đường đường Phật môn võ học, ở Mộ Dung Bắc trong tay uy lực tăng nhiều, lại nhiều một phân có tiến vô lui hương vị. Sát phạt chi lực cực kỳ cực đoan, cho dù là sáng tạo này một môn võ học thiếu lâm cao tăng trên đời, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Trần Ngang. Cũng chỉ có Trần Ngang, mới có thể mặt mang mỉm cười, trên mặt trước sau bình thản tiêu sái, phảng phất vận mệnh chú định tràn đầy hiểu ý theo thiền tông xưa nay truyền thuyết, Thích Ca Mâu Ni ở Linh Sơn sẽ thượng cách nói, tay cầm kim sắc sóng la hoa biến kỳ chư chúng, mọi người im lặng không nói, chỉ già Diệp Tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Đây là cầm hoa một lòng tay. Phật tổ cầm hoa, già Diệp nhất thiếu. Nhưng thấy Trần Ngang ra chỉ mềm nhẹ vô cùng, tay trái mỗi một lần bắn ra, đều như là muốn đạn đi tay phải hoa tươi thượng lộ diện châu, rồi lại sợ đánh rơi xuống cánh hoa, Mộ Dung Bắc không thấy đến chỉ lực, lại cảm thấy trước ngực đau xót, thân mình cũng bắn nhanh mà ra, ngã xuống trên mặt hồ thượng. Hoa khai gặp người, người thấy ta. Này một lòng tay, đã ở có tương vô tướng chi gian, giống như ngộ đạo giống nhau, minh minh mà không thể cầu được, không thấy thanh sắc, đã đạt tới vô hình. Vô tướng, vô sắc, vô chất, các loại toàn trống không đến cảnh, ngay cả thiếu lâm phương trượng tại đây, cũng chỉ có thể thán phục. Trần Ngang cong lại, ngồi ngay ngắn ở trên mặt nước, chỉ có một liên lá sen, tại thân hạ phụ trợ hắn, nhẹ nhàng một vỗ, bầu trời chỉ bạc sôi nổi rơi xuống, ngưng tụ như thực chất khí kình, lấy mưa phùn vì huyền, thiên địa như cầm, nhẹ giọng đàn tấu lên. Chỉ thấy một chút chỉ bạc bị Trần Ngang cong lại lôi kéo, một chút không tiếng động chi âm, mênh mông với thiên địa bên trong, mặt hồ phảng phất thật lớn âm dương. Hơi hơi chấn động lên, chanh. Một tiếng vang nhỏ, truyền khắp toàn bộ mặt hồ, ngay cả xa ở Mạn Đà Sơn Trang Vương Ngự Yên, cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ai đang khảy đàn. Trần Ngang đồng tử u lam một mảnh, sở hữu tư duy, sở hữu cảm giác, tất cả dừng lại tại đây một khắc, thời gian đình trệ bước chân, bay xuống mưa phùn, nhẹ nhàng mặt hồ, duyên dáng ánh trăng, trong nháy mắt này trở nên thành một bộ yên lặng hình ảnh, nháy mắt hóa thành vĩnh hằng, khoảnh khắc biến thành vĩnh viễn, chỉ có mù mịt tiếng đàn, phảng phất tự thiên ngoại truyền đến. Đầy trời mưa bụi kiềm chế thành một mảnh, lộ ra sáng trong ánh trăng, không biết là thật là huyễn. Một con vô hình tay, nhẹ nhàng phất động hàng tỷ thúc chỉ bạc, cầm hoa một lòng tay, vô thanh vô sắc, vô hình vô tướng, lại có thể phất động đại ngàn. Tiếng đàn có thanh, mà lại không tiếng động, giai điệu vượt qua người nghe cực hạ, rồi lại trên mặt hồ chấn động hạ, có thể làm người nghe được, vô hình sóng âm, thẩm thấu ở toàn bộ trên mặt hồ, vạn vật đồng thời chấn động lên, bao gồm mộ dung bác nội tạng, mạch máu, kinh mạch, thậm chí nội lực, theo Trần Ngang đầu ngón tay nhảy lên, rung động, vô pháp khống chế. Hoàng hốt chi gian, mộ dung bác thần trí không rõ, chỉ có thể ở tiếng đàn hạ, lung tung vũ động, vô số thật nhỏ, rắc rối phức tạp khí kình, xông vào thân thể hắn, khống chế được, lôi kéo, thậm chí thay đổi hắn nội lực, mộ dung bác giống như con rối, bị dễ dàng khống chế được, từ thân thể, đến thần trí. Sinh tử phù tại đây chờ đáng sợ võ học trước mặt, chỉ là tiểu nhi khoa, khống chế người sinh tử, cũng không đáng sợ, mà khống chế hắn tâm, lại thù vì khủng bố, nguyên lực hoặc tâm, mê hồn đại pháp, từ âm mà sinh, lại thắng qua hết thể tinh thần bí thuật, thay đổi mộ dung bắc thần trí. Theo hắn vũ điệu dần dần điên cuồng, vô hình khí kình, khống chế càng ngày càng gấp mật, tiếng đàn cũng dần dần cao trào, cuối cùng, ở một tiếng cầm huyền đứt đoạn trong tiếng, mọi âm thanh đều tịch, bình phục xuống dưới. Mưa bụi một lần nữa sái lạc, ánh trăng cũng dần dần mê ly, bao phủ ở trong mưa, hết thể giống như cái gì đều không có phát sinh. Trần Ngang phất tay thở dài nói, một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào tìm chi âm. Chương 72, Tung Sơn Thiếu Lâm. Đại Hùng Bảo Điện phía trên uy nghiêm túc mục, gương mặt hiền từ kim Phật hạ, vài vị dâu tóc bạc trắng lao hòa thượng túi đầu rũ mục, im lặng không nói, không khí thập phần áp lực. Ở bọn họ trước mặt, bãi mấy thứ đồ vật, một cây cong thiền trượng, một ngụm bẻ gây giới đao, nửa cái tàn phá đồng bát, một viên thiết hạt sen, rỡ xuống tới ván cửa, còn có ít ỏi mấy thứ không chớp mắt vật nhỏ. Nửa ngày, đại điện ngoại chuyện tới vội vàng tiếng bước chân, mấy cái huyền tự bối cao tăng bước nhanh đi tới, chắp tay trước ngực gặp qua phương trượng cùng vài vị thủ tọa, trầm giọng nói, phương trượng như thế vội vàng triệu ta chờ, chính là ra cái gì đại sự. Huyền tử quay đầu hướng giới luật viện thủ tọa huyền tịch đại sư nói, huyền tịch sư đệ, thỉnh ngươi hướng vài vị sư đệ kể rõ trong đó nguyên nhân. Huyền tịch đáp, là. Về phía trước đi lên hai bước, hắn chấp trưởng giới luật, từ trước đến nay thiết diện vô tư, hợp chùa tăng chúng thấy hắn đều bị sợ hai ba phần, lời nói cũng càng có phân lượng một ít. Hắn cất cao giọng nói, không biết vài vị sư đệ hay không nhớ rõ, triều đình từng phái người cho chúng ta biết Thiếu Lâm, muốn chúng ta ước thúc tăng chúng, nghiêm tra giới luật, chịu cấm võ lệnh 36 điều. Huyền nhân không người nói, triều đình nghiêm tra không hợp pháp, lại có việc này. Huyền tịch thở dài nói, trước đây Chí Quang Thiền Sư từng truyền tin cùng phương trượng, nói cho một kiện vạn phần khẩn cấp đại sự, triều đình hoài nghi Thiếu Lâm có người cùng tiên bi dư nghiệt mộ dung thị cấu kết, ý đồ khơi mào Liêu Tống đại chiến, cấm võ đường đô đốc Trần Ngang chịu thiên tử ủy thác, đem với tháng 5 15 thượng Thiếu Lâm một hồi, đến lúc đó, thiên hạ võ lâm danh tướng giả có hơn phân nửa sẽ đến Thiếu Lâm làm chứng kiến. Tăng chúng nghe vậy toàn im lặng, chỉ có huyền nhân thở dài nói, cũng là chúng ta chịu người lừa bịp, việc này chỉ cần cùng triều đình nói rõ ràng liền hảo. Ai? Trước có Thiên Trúc Phiên Tăng cùng Ngũ Đài Sơn vài vị đại đức, lạc hỏi chúng ta sóng La Tinh Đạo Kinh một chuyện, lại có cấm võ đường tiến đến điều tra nhạn môn quan một án, Thiếu Lâm bất bình a. Huyền tịch đại sư nhặt lên trước người thiền trượng, nói, không chỉ có như thế a, người cũng biết hư cố, chính là phạm vào dâm giới, chuyển vì tục gia đệ tử, tên Tục Trương Liệt cái kia. Huyền độ đại sư nhữ mày nói, đúng là hắn, hắn ở tục gia cũng tránh hạ một phần gia nghiệp, hắn vốn là Thiếu Lâm chân truyền đệ tử, cần luyện võ nghệ, ở Đạt Ma Viện cũng coi như là đầu một vị, thậm chí được huyền khó sư đệ ngươi cho phép, học một ít phá giới đao chân ý, đáng tiếc lục căn không tịnh, đi ngoại môn, ở trong trốn võ lâm một ngụm hổ liệt đao xem như có chút uy danh. Huyền tịch đại sư thở dài nói, nghiệp chướng a. Huyền khó chắp tay trước ngực, thở dài này một tiếng, nhắm mắt không nói. Huyền nhân trần chờ nói, cứ nghe lục phiến môn cha ra, hắn âm thầm giết cha vợ một nhà, bức tử chấm dứt vợ cả tử, cư nhiên huy hoàng chiếm cứ bọn họ gia nghiệp, đồng thời nhiều có không hợp pháp, dùng võ công diệt trừ địa phương nhà giàu, mượn này tránh được to như vậy gia tài. Phương trượng nghe nói lúc sau, lập tức phái ra Huyền khó sư huynh tiến đến thanh lý môn hộ. Huyền khó chua xót nói, kia một ngày, ta nghe nói Kiều Phong đối bổn chùa có điều bất lợi, liền rời đi tiến đến điều tra, làm Huyền Tố sư đệ thay ta tiến đến bắt lấy kiêm lịch đồ, ta lượng kiêm lịch đồ cũng không dám không tử. Ai biết, Huyền Tố sư đệ hắn tính tình hòa bạo, một lời không hợp liền cùng cấm võ đường tiến đến chóc nã phạm nhân cao thủ nổi lên xung đột. Huyền Tố sư đệ cũng là vì Thiếu Lâm thiên cổ thanh danh, kia cấm võ đường bắt ta Thiếu Lâm đệ tử cũng liền thôi, cố tình còn muốn bêu đầu thị chúng, công bố hắn hành vi phạm tội, tưởng những cái đó bá tánh vô tri đã biết Thiếu Lâm có bực này bại hoại, sẽ như thế nào đối đãi ta Thiếu Lâm. Huyền Tố sư đệ chỉ nghĩ bắt lấy kia nghịch đồ, giao dư giới luật viện đó là, nhưng cố tình Huyền khó chần chờ nói. Ra chuyện gì? Tính tình hỏa bạo Huyền Thạch truy vấn nói. Cố tình cấm võ đường không chịu, muốn đem người nọ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, công thẩm với địa phương, đem liên can ra tài bồi thường cấp người bị hại, còn thừa tắc xung công, kia cấm võ đường Long Tương vệ thậm chí châm chọc nói, Thiếu Lâm như thực hủ chi cứu, mồ hôi nước mắt nhân dân, toàn vì Thiếu Lâm lấy dùng. Lại nói, Thiếu Lâm rửa sạch môn hạ bại hoại, đem tài sản nuốt với Thiếu Lâm từ từ, một ít bất kham chi ngôn. Huyền Tố nhất thời lòng căm phẫn, liền nổi lên xung đột. Nói bậy. Huyền Thạch vô án dựng lên, giận dữ nói, những cái đó tiền tài bất nghĩa, Thiếu Lâm cũng là dùng để giúp đỡ nghèo khổ, ta chờ người xuất ra, muốn này đó có tác dụng gì. Huyền Tịch đại sư tiếp lời, Huyền Tố sư đệ cũng là như thế tưởng, hắn cùng kia Long Tương vệ một lời không hợp, vung tay đánh nhau, ngay cả hư cố cũng chưa từng nhân cơ hội đào tẩu, mà là tiến lên hỗ trợ. Huyền chẳng lẽ, kia nghiệp chướng lương tâm chưa mẫn. Mặt khác tăng chúng cũng sôi nổi gật đầu, cảm thấy hư cố tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng là có một tia hiểu biết chính xác chưa từng mất đi. Huyền Tố sư đệ phổ môn trượng pháp, uy nghiêm khẩn, hư cố pha giới đao cũng cực kỳ sắc bén. Chính là Huyền Tịch nâng lên trên tay thiền trượng, giới đao, ý bảo nói, các ngươi nhìn xem. To bằng miệng chén đồng thiền trượng cứng rắn mà trầm trọng, nhưng một cái hoa văn rõ ràng dấu tay, thình lình tại thượng, thật sâu lâm vào đồng trượng nội, ước chừng có ba tấc thâm, phảng phất đổ bê tông ra tới giống nhau. Kia khẩu hàn mang như tuyết giới đao thượng, chiết khẩu chỗ, một quả ngón tay cái ấn, một tí cụ hiện, rõ ràng có thể thấy được. Chúng tăng hít hà một hơi, Huyền Tịch hỏi, Huyền Thẹn sư đệ, ngươi đại lực kim cương chỉ có thể tại đây chăm luyện tinh cương thượng, ấn tiếp theo cái dấu tay sao? Huyền Thẹn sư đệ, ngươi đại lực kim cương trưởng, có thể ở đồng trượng thượng, lạc tiếp theo cái trưởng ấn sao? Huyền Thẹn hai người liếc nhau, đồng thời vận công với trưởng thượng, nghiết ở hai kiện vật phẩm thượng, nửa ngày hai người mới một đầu đổ mồ hôi lui ra tới. Mọi người tiến lên vừa thấy, quả nhiên nhiều hai cái chỉ ngân trưởng ấn, chỉ là chỉ ngân mơ hồ không rõ, trưởng ấn cũng mới khó khăn lắm nửa tấc thâm. Đại điện phía trên, lâm vào tĩnh mịch bên trong, phàm là Thiếu Lâm mọi người, đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Nửa ngày, Huyền Nhân mới trầm giọng nói, triều đình cao thủ, quả nhiên bất phàm, Huyền Tố sư đệ tốt không? Huyền Tố sư đệ, lấy gây trở ngại công vụ chi tội, bị quan vào lục phiến môn đại lao, mà hư cố Huyền khó tạm dừng một chút, chậm rãi nói. Bị người nhất chiêu phá vỡ đao pháp, hai chiêu bẻ gãy trường đao, ba chiêu dưới liền lấy đi rồi tánh mạng. A-di-đà Phật. Chúng tăng cùng kêu lên tụng nói. Hư cố là ta Thiếu Lâm hư hạng người người xuất sắc, ở giang hồ phía trên cũng là nhất lưu cao thủ, trung nguyên địa giới, hổ liệt đao chi danh, cũng có thể coi như một nhân vật, không nghĩ tới à. Huyền Nhân thở dài nói, lại hỏi, kia Huyền Tố sư đệ đâu? Cũng là ba chiêu. Huyền khó gian nan nói. Huyền Nhân nhắm mắt không nói. Huyền Thạch tiếp lời, tới không biết là cấm võ đường vị kia thống lĩnh. Huyền Từ phương trượng, ngẩng đầu, chúng tăng đồng thời nhìn về phía hắn, chỉ thấy Huyền Từ nhặt lên trước người nửa cái đồng bát, nói, đây là ngoại môn đệ tử thiết trưởng vô song một thước vông, song trưởng gân cốt đều thoái, ở hắn dưới trưởng tìm được đồng bát. Mọi người vừa thấy kia dấu vết, liền ở trong đầu hiện lên một cái quyền trưởng tương giao trường hợp. Đây là ngoại môn đệ tử, tám cánh tay la hán la thật trường, ấn đường đào ra một quả thiết hạt sen. Tám cánh tay La Hán là Thiếu Lâm tố lấy ám khí tăng trưởng cao thủ, hắn tuy rằng chưa ở Thiếu Lâm tập võ, nhưng phụ thân hắn lại là Thiếu Lâm ngoại môn cao thủ số 1 số 2, ngay cả Huyền Khó cũng từng chịu quá hắn dạy dỗ. La Thật Trường hắn thiên tư càng hơn này phụ, một tay ám khí công phu, làm tặc tử nghe tiếng sợ vỡ mật. Chính là, lục phiến môn bại lộ ra tới, hắn mới là trung nguyên địa giới lớn nhất lục lâm đại hào, khống chế được mấy chục cổ hàng rào, đỉnh núi, uy danh hiển hách trung nguyên lục lâm tổng giáo cẩm. Còn có quỷ ảnh tử đâm chết ván cửa, chu thí chủ trong tay chiếc đũa, ngoại môn đệ tử Lưu Trường An, trước ngực ngọc bội. Huyền Tử nhất nhất ý bảo đến. Quỷ ảnh tử là khinh công tuyệt đỉnh cao thủ, lại đâm chết ở một khối ván cửa thượng, thiết trưởng Chu Sùng Quang, bị một cây chiếc đũa sỏ xuyên qua đôi tay, lấy tả hưu xuyên hoa tay, linh động nhanh nhẹn nổi tiếng giang hồ Lưu Trường An, bị người một trưởng bổ vào trước ngực, liền ngọc bội cũng chưa thoái, xương sườn lại bẻ gãy 13 căn. Này đó đều là cấm võ đường thống lĩnh nhóm làm. Huyền Thạch khó có thể tin chỉ vào kia đôi đồ vật, này, sao có thể? Cấm võ đường thế nhưng như thế hung uy. Không phải. Huyền Từ thở dài nói, cấm võ đường thống lĩnh, phần lớn đều đi Tây Hạ trấn áp nhất phẩm đường, thậm chí liền hai đại đô thống chi nhất Đồng Quán Đồng Công Công đều tự mình tiến đến, dẫn dắt 13 vị thống lĩnh, đuổi giết Tây Hạ Thái Phi đi Thiên Sơn. Một vị khác thống lĩnh Hoàng Thường trấn áp Giang Nam Võ Lâm. mà bọn họ đô đốc Trần Ngang. Huyền Từ nói nơi này, không khỏi ngừng lại một chút, Thiếu Lâm Chư Tăng ánh mắt cũng rụt rụt, phảng phất tên này có cái gì ma lực giống nhau. Huyền Từ chần chờ nói, thì tại Cô Tô Mộ Dung ra. Hắn không có nói Trần Ngang làm cái gì, chỉ là hàm hồ ứng phó quá một đoạn này. Trung Nguyên Võ Lâm, chỉ có hai vị thống lĩnh, đều ở ta Thiếu Lâm nân ná. Huyền Từ không khỏi cười khổ, hai vị này ở tại Thiếu Lâm Hạ Viện thống lĩnh, cùng với nói là ở tạm, không bằng nói là giám thị, ly tháng 5 15 Thiếu Lâm Đại hội càng gần, bọn họ giám thị càng vì chặt chẽ. Thiếu Lâm Tăng nhân đối này nhiều có bất mãn, có người hừ lạnh một tiếng. Huyền Nhân chỉ đương không có nghe thấy, hắn hỏi, hay là ra tay, không phải cấm võ đường người trong. Là lục phiến môn bốn vị thần bắt, máu lạnh vô tình, thiết thủ truy mệnh. Chính là bọn họ không phải khắp nơi lùng bắt hắc bảng đào phạm sao. Các ngươi không cần nhiều đoán. Huyền Từ thở dài nói, chỉ là bình thường Long Tương vệ ra tay thôi. Sao có thể? Thiếu Lâm tự chư vị đại sư, thiền định công phu hủy trong một sớm, sôi nổi đứng dậy, sắc mặt một mảnh xanh mét. Bọn họ tuy rằng nghĩ tới cái này khả năng, nhưng ai cũng không có dám đi tin tưởng. Hiện giờ bị Huyền Từ phương trượng chọn phá, như thế nào có thể tin tưởng? Không chờ bọn họ phân ra một cái 4-6 ra tới, liền có đệ tử vội vội vàng vàng đi lên bẩm báo nói, phương trượng, thủ tọa, việc lớn không tốt, Ngũ Đài Sơn Thần Sơn Đại Sư, Thiên Trúc Chiết La Tinh Đại Sư, bọn họ muốn xuống núi, cùng cấm võ đường nổi lên xung đột. Chương 73, Kim Thân Không Xấu. Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự thần trên núi người ở trong chốn võ lâm uy danh cực thịnh, cùng Huyền Từ Đại Sư cũng xưng hàng lòng phục hổ hai La Hán, dùng võ công mà nói, nghe nói thần trên núi người còn ở Huyền Từ phương trượng phía trên. Người như vậy cùng cấm võ đường nổi lên xung đột, tự nhiên làm Thiếu Lâm tự sức đầu mẹ chán. Tới người không chỉ là thần trên núi người, còn có Khai Phong Phủ Đại Tướng Quốc Tự Xem Tâm Đại Sư, Giang Nam Phổ Độ Chùa Nói Thanh Đại Sư, Lư Sơn Đông Lâm Chùa Giác Hiền Đại Sư, Trường An Tịnh Ảnh Chùa Dung Trí Đại Sư, liền tính bọn họ võ công chưa chắc có bao nhiêu cao, nhưng địa vị lại đủ để đã chịu tôn kính, huống chi bọn họ võ công cũng không ở Huyền Từ dưới. Chỉ là này đó đại sư hiện tại đang bị đổ kín mít, nửa điểm không thể nhúc nhích, ở bọn họ phía trước, thân xuyên phi ngư hồng bào người trẻ tuổi, cười tủm tỉm che ở trên đường, trên mặt tuy rằng ấm áp, nhưng trên tay dao nhỏ lại không chút khách khí ngẩng lên. Người bình thường nhìn thấy người xuất gia tổng hội khách khí một ít, nhưng này hai người trên mặt liền nửa điểm xin lỗi cũng không có. Huyền Từ chắp tay trước ngực, khom lưng nói, hai vị thí chủ, vì sao che ở các vị đại sư trước người, bọn họ đều không phải là ta Thiếu Lâm mọi người, đều là Phật môn đại đức, hiện giờ hạ đến sân đi, thỉnh thí chủ tránh ra một cái con đường, lao nạp bái tạ. Đại sư hảo, một vị trên mặt mang theo ngây ngô người trẻ tuổi đôi tay vụng về tạo thành chữ thập, nói, đô đốc có lệnh, Thiếu Lâm đại hội phía trước, Thiếu Thất Sơn thượng người trong võ lâm cho phép vào không cho phép ra. Các vị đại sư đều người mang võ công, cho nên thỉnh làm phiền một chút, chờ đến tháng 5 15 lại đi. Chúng ta làm sao có thời giờ chờ hắn nhiều như vậy? Thần Sơn đại sư sắc mặt tâm trầm, hắn thân hình thấp bé, không ngờ tiếng thế nhưng kỳ vang, ta không biết ngươi là cái nào đô đốc, ta mãi thế ngoại người, không chịu hắn quản hạt, các ngươi tránh ra. Đại sư thế ngoại người, nhưng đừng nói hòa thượng, ngay cả Bồ Tát tới, cũng muốn chịu chúng ta quản. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm trả lời nói, chúng ta triều đình, đừng nói thế ngoại, ngay cả bầu trời thần Phật thần vị, cũng là muốn khâm định. Trước đó vài ngày đô đốc còn nói, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là dâm tự, thỉnh triều đình tôn chính Tố Hạo Thiên Thượng Đế, không biết đại sư cung chính là nào tôn thần Phật, trải qua chúng ta cho phép không có. Người Thần Sơn đại sư tức khắc chán nản, không biết thí chủ như thế nào xưng hô. Huyền Từ vội vàng đánh cái giảng hòa nói, tại hạ hơn, cấm võ đường Long Tương vệ hoàng tự đệ Tam Hảo thống lĩnh, gặp qua Huyền Từ đại sư. Tuổi trẻ tiểu ca nghiêm túc thần sắc, đứng đắn nói. Hắn bên cạnh một vị khác thống lĩnh triều mấy người ôm quyền, trong miệng nhảy ra ba chữ, một nửa nhiều. Hắn gương mặt ngăm đen, thần sắc đạm mạc, không biết là trời sinh không thích nói chuyện, vẫn là khinh thường với để ý tới Huyền Từ. Huyền Từ ngẩn người, chần chờ nói, hai vị tên. Này hai người tên, thấy thế nào đều không giống người bình thường, đừng nói Huyền Từ, mặt khác các vị đại sư cũng có điều nghi ngờ, Huyền Thạch càng là nói thẳng nói, hai vị vẫn là báo thượng tên thật, các vị đại sư đức cao vọng trọng, sẽ không theo các ngươi so đo. Ngươi hiểu lầm, đây là ta tên thật. Tuổi trẻ tiểu ca cười nói, ta nguyên lai kêu 9 lượng nửa, bởi vì ta phụ thân lấy 6 lượng bạc, đem ta bán cho mẹ mình, đô đốc từ ma quật cứu ta ra tới lúc sau, nói, kêu 9 lượng nửa, lại chỉ bán 6 lượng. Phụ thân ngươi là cái không biết đếm, vì thế đã kêu ta hơn. Hắn bên cạnh một khắc vì mặt đen tiểu ca, lại nói hai chữ, bốn lượng. Huyền Từ suy nghĩ một hồi, mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn bị bán bốn lượng, vừa lúc là bên cạnh một nửa nhiều. Này hai người tên, thật đúng là Tháo A. A-di-đà Phật. Là lão nạp nói lỡ. Huyền Từ niệm một tiếng Phật hiệu, không biết hai vị, nguyên lai tục gia tên họ là cái gì? Lão nạp cũng hảo xưng hô. Huyền Từ trung quy cảm thấy, như vậy xưng hô cũng không thỏa đáng, ra tiếng hỏi. Ta nguyên lai kêu bổn nhân. Thí chủ tên cực có Phật tính. Huyền Từ lộ ra ấm áp mỉm cười nói. Đó là tự nhiên. Tiểu ca mỉm cười nói, đây là ta phụ thân thác trên núi đại sư cho ta lấy tên, giống như chính là bổn chùa Huyền Đao đại sư. Mấy người kinh ngạc quay đầu lại, thấy Huyền Đao khẽ gật đầu, ý bảo giống như lại như vậy một chuyện, không chờ bọn họ mở miệng, liền nghe thấy kia tiểu ca chậm rãi nói. Đáng tiếc cha ta thiếu thiếu Lâm Địa Tô, giam thu thúc dục khẩn, bất đắc dĩ đem ta bán đi ra ngoài, mẹ mình đem ta đưa đến tạp kỹ trong vườn, làm cái con hát. Hắn tuy rằng vẫn là cười, nhưng thiếu Lâm tự chư vị cao tăng, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, tạp kỹ viên là cái địa phương nào, nói tốt nghe một chút, là con hát. Nhưng ai không biết, nơi đó Nam Đồng, trên thực tế chính là Hạ Cửu Lưu Luyến Đồng, như vậy sự tình làm cho bọn họ trên mặt tuyệt không đẹp, Huyền Từ chỉ phải ấp úng cười nói, kia thí chủ thoát ly khổ hải. Thật sự là vận hạnh, không biết có hay không cùng người nhà đoàn tụ. Cho nên đại sư vẫn là kêu ta hơn hảo. Tiểu ca chắp tay trước ngực nói, đến nỗi tiểu nhân song thân, ngày gần đây thăm viếng quá vài vị hàng xóm, nói là mấy năm trước đại hạn thời điểm, giao không dậy nổi địa tô, làm người đuổi đi ra ngoài, nói vậy đã chết ở cái nào góc. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt không có nửa điểm bi thương thần sắc, không biết là chảy khô nước mắt, vẫn là cùng cha mẹ không thân, thiếu Lâm tự chư vị đã không dám đi tưởng như vậy nhiều. Trong lòng chỉ nói một tiếng tới không ổn. Thần sắc sôi nổi để phong lên, chỉ có Huyền Đao há mồm muốn nói cái gì đó, rồi lại thần sắc cảm đạm xuống dưới. Hắn nhìn về phía hơn tiểu ca trong ánh mắt, có một loại nói không nên lời thần sắc, tựa từ bi, lại tựa ấy nấy, hơn cảm giác được cái gì hướng hắn nhìn qua thời điểm, hắn lại che giấu giống nhau quay đầu đi. Thần Sơn Đại Sư cười lạnh mấy tiếng, Trường Thanh nói, thiếu Lâm Trang nghiêm bảo tự, tiểu tăng ái mộ đã lâu, hôm nay gần nhất, quả nhiên mở rộng tầm mắt ta. Hắn lời này định ý, làm thiếu Lâm cao tăng vì này một túc, lại nghe đến vị kia hơn tiểu ca chậm rãi nói, Ngũ Đài Sơn cũng không chút nào kém cỏi a. Ta bên người một nửa nhiều, chính là sinh ra ở Ngũ Đài Sơn dưới chân, lâu nghe đại danh nhiều rồi. Thần Sơn Đại Sư phảng phất bị nắm cổ, lập tức liền không có thanh âm, Ngũ Đài Sơn hạ, trừ bỏ bọn họ Thanh Lương tự, còn có những người khác thổ địa sao. Hắn bực bội vung lên ống tay áo, nói, ta mặc kệ các ngươi gọi là gì, hôm nay ngươi mơ tưởng cả ta. Nói. Liền ngăn ống tay áo, thẳng tắp về phía trước đụng phải đi lên. Thiếu Lâm mọi người thấy, đều bị đại kinh thất sắc, không thể tưởng được Thần Sơn như thế một vị cao tăng, định lực lại một chút không có, Huyền Đao càng là kinh hô một tiếng, cẩn thận. Hắn trơ mắt nhìn Thần Sơn lực vận hai tay, chiều hơn đâm qua đi, Ngũ Đài Sơn tâm ý khí hỗn nguyên công há là không vừa. Này va chạm dưới, chỉ sợ so voi đều phải trọng một ít, đừng nói là hơn như vậy tuổi trẻ tiểu ca, liền tính hắn đi lên, cũng không khỏi gân cốt đều chết. Thần trên núi người tay háo đảo qua dưới, giống như thiết cái chổi giống nhau, đủ có thể đem người trên mặt ra thịt, quắt xuống dưới một tầng, hơn đối mặt này phất một cái chi lực, thế nhưng không chút nào biến sắc. Chỉ thấy hắn làn da phảng phất giống độ một tầng kim sơn giống nhau, nhanh chóng trở nên trừng kim, phiếm kim loại ánh sáng, Thần Sơn Đại Sư này phất một cái dưới, tựa như cho hắn phiến quạt gió giống nhau, tay háo đánh vào trên mặt hắn, bạo tán thành một cái tán toai pha bố. Kim cương bất hoại thần công. Thần Sơn Đại Sư khiếp sợ nói. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, đã bị một con kim sắc cánh tay bắt được cổ, hắn cảm giác trên cổ tựa như bọc một cái cương vòng giống nhau, mặc hắn như thế nào phát lực, chính là không thể tránh thoát, chỉ có thể đem ánh mắt đưa cho bên cạnh chết La Tinh. Vị kia thiên trúc thần tăng, cánh tay phảng phất đống nhiên dài quá gấp đôi, thẳng tắp niết hướng hơn tiểu ca, hắn thân mình tựa như không có xương cốt giống nhau, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, thi triển một cái quái chiêu, kỳ quỷ đến khó có thể tin, thiếu Lâm chúng tăng am sớn, như vậy cổ quái chiêu thức. Như thế đột nhiên dưới tình huống, mặc cho như thế nào, cũng là trốn không thoát. Chính là hơn căn bản không có né tránh ý tứ, hắn dẫn theo Thần Sơn Đại Sư, duỗi tay liền hướng một bên cự thạch thượng quán đi, mặc cho người thiên trúc đánh vào trên người, chỉ có thể nghe được đang đang vang lớn, phảng phất đòn nghiêm trọng ở một cái đồng nhân trên người giống nhau. Thần Sơn Đại Sư bị hắn một quán, thật mạnh đánh vào cự thạch thượng, huyết lưu đầy mặt. Nhưng tiểu ca còn không dừng tay, thẳng đem hắn đầu hướng trên tảng đá đâm, thiếu Lâm mọi người thấy. Kinh hãi tay chân nhuộn ra, này còn lợi hại. Người đụng phải đi, một lần hai lần không quan trọng, Thần Sơn Đại Sư chưa chắc định đến quá lần thứ ba a. Không đợi bọn họ ra tay, liền nghe thấy người thiên trúc hét thảm một tiếng. Một nửa nhiều trong tay phảng phất nắm một đoàn lửa khói, chết La Tinh bị hắn trộp vào trên tay, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn nửa người cháy đen, mặt khác nửa bên bọc một tầng bạch xương, chết La Tinh nửa điểm sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể phí công giấy rùa. Hắn xương cốt có thể từ bất luận cái gì địa phương chui vào đi, lại chạy không thoát một nửa nhiều vô cùng đơn giản một chảo. Lúc này, Thiếu Lâm nào dám có người đi lên, hai vị này tuy rằng tuổi trẻ, cũng đã là trên giang hồ nhất đẳng nhất đáng sợ cao thủ, bọn họ tự sấn không có Thần Sơn đại sư công lực, cũng không bằng chết La Tinh chiêu thức kỳ quỷ, một đám chỉ có thể nhìn Huyền Tử phương trượng. Chỉ có Huyền Đao một người, đón đi lên. Hơn không có ra tay, duỗi tay đem thần trên núi đưa cho Huyền Đao, nói, làm phiền đại sư, chúng ta cũng không nghĩ như thế, còn thỉnh đừng cho chúng ta khó xử. Thiếu Lâm chúng tăng nâng dậy Thần Sơn, liên tục nói, không đáng ngại, không quan trọng, không có quan hệ. Huyền Tử Dũ Mi nói, nhưng bằng triều đình dụ lệnh, Thiếu Lâm tự nhiên nghe theo. Hắn nhìn về phía nửa chết nửa sống chết La Tinh nói, vị này thiên trúc bạn bè cũng là vô tâm chi thất, còn thỉnh vong khai một mặt. Một nửa nhiều trở tay giống rác rưởi giống nhau, đem chết La Tinh ném xuống đất, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Huyền khó coi thấy hai người quay đầu lại phải đi, nhịn không được mở miệng nói, thí chủ, người kia võ công, chính là kim cương bất hoại chi thân. Hơn quay đầu lại, cười nói, đây là cấm võ đường 36 tuyệt kỹ trung thái cực kim thân, cũng không phải Thiếu Lâm kim cương bất hoại thần công. Nói hắn làn da kim loại màu sắc giống như dòng nước giống nhau, nhanh chóng kích động đi xuống, mấp máy cơ bắp giống như vật còn sống, quả nhiên không giống Thiếu Lâm võ học. Hai người mang theo nhân mã nghỉ ở cách đó không xa, một bộ cùng Thiếu Lâm Tường An không có việc gì bộ dáng. Thiếu Lâm tăng nhân hai mặt tương huy, một vị thống lĩnh liền như thế lợi hại, kia hai vị đô thống, thậm chí là Trần Ngang đô đốc, lại có gì chờ bản lĩnh. Ngẫm lại tứ đại ác nhân, Minh giáo giáo chủ, chúng tăng nhân thế nhưng không dám suy nghĩ đi xuống. Huyền Từ thở dài một tiếng, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm. Không khí chết giống nhau áp lực. Chương 74, Lý Tưởng Hào Hùng. Tiêu Phong nhìn thấy cái bang đệ tử rộn ràng nhốn nháo, lẫn nhau nâng đỡ hướng Thiếu Thất Sơn phương hướng đi đến, hắn biết hôm nay đó là triều đình cùng Thiếu Lâm thương lượng, quyết nghị võ lâm đại sự thời điểm, chỉ là nhớ tới ngày xưa cùng cái bang các huynh đệ uống rượu uống thịt sung sướng nhật tử, hiện giờ lẫn nhau chi gian lại như thù khấu, tâm tình nhất thời phức tạp không kể. Lúc này một con mảnh khảnh tay, cầm hắn thô giáp đại trưởng, A Chu dựa vào hắn trên người, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu đại gia, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Tiêu Phong gắt gao cầm tay nàng, cười to nói, nghĩ từ nay rồi sau đó, Tiêu Mộ không hề là cô đơn, cho người ta khinh miệt khinh bỉ hồ lô tiện loại, trên đời này ít nhất có một người. Có một người hắn nhìn A Chu sán sán như tinh hai trong mắt, nhất thời thế nhưng tiếp không thượng lời nói tới. Có một người kính trọng ngươi, khâm phục ngươi, cảm kích ngươi, nguyện ý vĩnh vĩnh viễn viễn, đời đời kiếp kiếp, bồi ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng chống đỡ hoạn nạn khuất nhục, gian nguy khốn khổ. A Chu đôi mắt nhìn hắn, trong lời nói có loại đồ vật, nùng không hòa tan được. Tiêu Phong trong lòng kích động một cổ chính hắn không thể nói tới đồ vật, chỉ là cảm thấy có nàng làm bạn, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Phía trước có cái trà lều, nơi này ly Thiếu Thất Sơn không xa, chúng ta đi nghỉ đi chân. Tiêu Phong nhìn đến phía trước lều, đối A Chu cười nói. Hai người đồng loạt đi vào trà lều, tiểu nhị vội vàng đón đi lên, nói, nhị vị chính là Thượng Thiếu Lâm hào khách. Đúng là, chúng ta đang muốn đi trước Thiếu Lâm. Tiêu Phong cười nói, hắn chưa bao giờ giữ mình phân. Vô luận đối người buôn bán nhỏ, vẫn là tiểu nhị xin cơm từ trước đến nay tôn trọng vô cùng. Tiểu nhị nghe xong, mặt mày hớn hở, đệ thượng một trương tờ giấy nói, kia này khẳng định là để lại cho ngài. Tiêu Phong mở ra tờ giấy, thấy đầu hành viết đến, chắc tiên sinh vội vàng khép lại tờ giấy, thầm nghĩ, này cũng không phải là để lại cho ta, chắc là tiểu nhị nghĩ sai rồi người, ta trăm triệu không thể lại xem đi xuống. Hắn đem tờ giấy đưa cho tiểu nhị nói, này không phải để lại cho ta đồ vật, tiểu nhị ca ngươi nghĩ sai rồi người. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức trở nên mặt ủ mày hê, vò đầu bứt tai, hảo không buồn rầu, kia khách nhân để lại tờ giấy liền đi rồi, chỉ nói phải cho một cái liếc mắt một cái xem qua đi, liền lỗi lạc bất phàm hảo hán, ta tại đây đợi ba ngày, chỉ nhìn thấy khách quan ngươi một người, đảm đương nổi mấy chữ này. Nếu không phải, kia nhưng như thế nào cho phải? A Chu nghe được nổi bật bất phàm bốn chữ, đôi mắt đều mị lên, nữ hài nhi nghe được người khác tán dương chính mình chưa chắc có bao nhiêu cao hứng, nhưng có nhân xương tán nàng tình lang. Trong lòng liền giống ăn mật giống nhau, nàng hảo thanh nói, là vị nào khách nhân lưu lại tờ giấy, tiểu nhị ca không ngại cùng chúng ta nói nói. Tiểu nhị nhưng tính tìm nguyện ý nghe hắn nước đắng người, hắn cấp hai người bưng lên nước trà, chỉ vào bên cạnh một cái quan đạo nói, mấy ngày hôm trước buổi chiều, ta này trà lều tới hai đám người, đều là đề đao mang kiếm giang hồ hào khách, mấy ngày nay người như vậy có rất nhiều, ta cũng không thèm để ý, dù sao quan phủ người liền ở không xa, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến nghe được một vị khách nhân tiếp đón, ta đứng dậy đi ra ngoài, giúp hắn đem ngựa buộc hảo. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện kia khách nhân một phen râu ria, báo tình mắt hổ, hảo không uy phong. Tiêu Phong thầm nghĩ, này đó là để thư lại người kia, kia tiểu nhị đợi ba ngày, cũng chưa coi trọng quá vãng giang hồ hào khách, vừa thấy người nọ liền như thế giật mình, có thể thấy được người nọ cũng là một cái cực kỳ bất phàm hảo hán. Hắn lập tức vui vẻ nói, hắn có từng nói tên họ. Kia thật không có. Tiểu nhị nhữ mày nói, kia khách nhân vừa nhìn thấy trong tiệm hai đám người, liền cười to nói, hoa cúc cương thượng một tổ hong, ta nhưng tìm được các ngươi. Hoa cúc cương thượng một tổ hong. Tiêu Phong nghe xong, đại nhữ mày, này một đám người chính là trên giang hồ nổi danh bại hoại, mọi người đòi đánh cường đạo. Bọn họ biết có rất nhiều người trăm phương nghìn kế muốn thu thập bọn họ, không ở một chỗ dừng lại quá dài thời gian, nơi đi qua, thảm tượng nhân thần cộng phẫn, bởi vì bọn họ len lỏi gây án, võ công lại cao, người đồng thế mạnh. Trả thù, không quen nhìn bọn họ ác hành hảo hán, thường thường một đám người tìm không thấy bọn họ, một người đi lên, lại làm đao hạ quỷ, này nhóm người cơ linh vô cùng, làm việc ngon độc, tiêu giao thật lâu, cũng chưa người nề hà bọn họ. Tiêu Phong cũng từng muốn diệt trừ này đó bại hoại, chính là bọn họ hành tung bất định. Cái bang sự vụ lại nhiều, chung quy không giải quyết được gì, là hắn trong lòng một khối ăn năn. Vị kia huynh đài lẻ loi một mình, chính là nguy hiểm. Tiêu Phong biết một tổ ong tinh thông hợp kích chi thuật, liên khởi tay tới, bình thường cao thủ đi bất quá hợp lại, không khỏi âm thầm lo lắng đến. Tiểu nhị tiếp tục nói, kia khách nhân thật là lợi hại, dùng ta trên bàn chiếc đũa, liền đinh đổ ba người, mỗi cái đều là từ mắt phải xuyên vào, ta ngồi ở chỗ này, kia khách nhân liền không hướng bên này đánh, ngược lại dẫn đám kia người đi bên ngoài. A Chu kinh hô một tiếng, nàng chính cầm một con chiếc đũa, là nhẹ chất trúc một sở chế, mơ hồ không thôi, đừng nói đương ám khí, ngay cả giơ tay ném văng ra, đều sẽ bị phong quát đi, có thể lấy vật như vậy, đóng đinh ba con hoa cúc ong, này phân võ công thật sự là đáng sợ đáng sợ. Hảo. Tiêu Phong cười ha ha, nói, hảo hán tử, ta nếu là gặp hắn, nhất định phải cùng hắn đau uống tam đại chén, này phân hảo khí, đủ để nhắm rượu. Tiểu nhị nghe xong cũng chụp khởi tay tới. Từ phía sau mang sang một vò bản địa cao lương rượu, cấp Tiêu Phong đảo thượng một chén. Này rượu rất là thô, nhưng Tiêu Phong hồn không thèm để ý, một ngụm làm. Thật lớn hiệp, ta đã thấy lui tới võ lâm nhân sĩ, chỉ có đại hiệp ngươi cùng vị kia khách nhân, là lấy con mắt xem chúng ta. Tiểu nhị kích động nói, lại cấp Tiêu Phong đảo thượng một chén. Đám kia không phải người tốt thóng tử, hảo sinh đê tiện, có người lấy lưới đánh cá, xích sắt đi lên của lấy, có người lấy ám khí rất xa ném mạnh, ta núp ở phía sau mặt. Nhìn bọn họ phối hợp thuần thục, rất nhiều người đồng loạt đi lên, trong lòng liền lo lắng. Nhiều người như vậy đi lên, kia khách nhân cho dù có ba đầu sáu tay, cũng ứng phó bất quá tới à. Tiêu Phong cười nói, ta nghe ngươi vừa nói, trong lòng liền buông ba phần lo lắng, ngươi nếu nói như vậy, nói vậy vị kia huynh đài, tất nhiên ra tay xuất sắc vô cùng, đem một tổ ong đánh đến kẻ ra quần. Hắn nói chuyện tuy rằng thô tục, nhưng tiểu nhị nghe vào trong tai, lại thân thiết vô cùng. Cũng không phải là kẻ ra quần sao. Kia khách nhân đôi tay vừa xem, đem dây thừng lưới đánh cá đều trộn vào trong lòng ngực, ra sức nhắc tới, những cái đó lôi kéo dây thừng người, liền bay lên, đem ám khí đều chặn. Tiểu nhị hưng phấn nói, ta cái ngoan ngoãn, hắn nhắc tới dưới, ước chừng đi lên 4-5 người, sợ là có ngàn cân sức lực. Như vậy hảo hán, như vậy hảo võ công, đáng tiếc Tiêu Mỗ không thể vừa thấy. Tiêu Phong lại làm một chén, thở dài nói, kia một đám ong tử, vào đầu vị nào một cái trên mặt có sẹo ác nhân. Hắn thấy ta núp ở phía sau mặt, một phen đem ta bắt lại, đỉnh ở phía trước, nói, kia tư, ngươi nếu là không lo lắng tính mạng của hắn, liền cứ việc đi lên. Ta lúc ấy tưởng, xong rồi, cái này đã có thể xong đời. Trong lòng cho rằng nhất định chết. Vị này đại gia, ngươi nói ngươi gặp tình huống như vậy, có thể hay không đem ta một cái điếm tiểu nhị để ở trong lòng. Tiêu Phong cười to nói, nếu là vô tội người, Tiêu Mộ thà rằng chính mình chết, cũng sẽ không ương cập người khác tính mạng. Cho nên nói, ta vừa thấy đại gia ngươi, liền biết là bình sinh ít thấy đại hiệp, vị kia khách nhân cùng ngươi giống nhau, nhìn đến ta ở phía trước, trưởng cũng không đánh, ám khí cũng không trở tay phách trở về, chỉ ở kia tả chi hữu chán, cũng đánh nghiêng vài người. Tiểu nhị động dung nói, chỉ tiếc, những người đó so tưởng tượng, còn muốn đê tiện. Tiêu Phong một phách cái bản, nếu mày nói, bọn họ chính là bắt ngươi uy hiếp vị kia huynh đài. Đúng rồi, kia xẻo mặt lao đại tránh ở ta mặt sau, đối vị kia khách nhân nói, ngươi mau dừng lại. Bằng không ta giết người này. Kia khách nhân trả lời nói, không được không, ta muốn dừng lại, liền làm ngươi đao hạ quỷ, như vậy vị kia tiểu huynh đệ, cũng chưa chắc thoát được tánh mạng, các ngươi còn sẽ đi hại càng nhiều người, dứt khoát đem các ngươi nhất nhất giết, nếu là tiểu huynh đệ bất hạnh, ta liền hậu tăng hắn, ở hắn trước mộ tự vận, cấp tiểu huynh đệ đền mạng. Tiêu Phong kích động đến một hai đau uống ba chén, nói, nếu là ta gặp việc này, cũng chỉ có thể như thế, há có thể làm ác nhân chạy thoát tánh mạng, đi hại càng nhiều người. Chỉ là ta có thể cho ngươi báo thù, nhưng có yêu ta người, lại không thể cho ngươi đền mạng. Tiểu nhị nói, ta nào tưởng như thế. Chỉ hận không được lúc ấy giống một tiếng, đại hiệp ngươi vì ta báo thù chính là, có thể cứu một người, liền tính cho ta đền mạng. Đáng tiếc trong miệng bị người che lại, nói không ra lời. Buồn cười kia xẻo mặt, nghe xong lời này, tay chân lạnh cả người, chỉ là giả làm tàn nhẫn, nói, ngươi tự trói đôi tay, ta liền thả hắn. A Chu nôn nóng nhìn tiểu nhị, thầm nghĩ, nào có loại sự tình này, ở này đó ác nhân chúng tự trói đôi tay, cũng không phải là tặng mệnh giống nhau. Tiêu Phong lại mặt không đổi sắc, vững vàng nghe. Kia khách nhân thấy ác nhân nhóm có cá chết lưới rách chi tâm, dứt khoát khơi mào dưới chân xích sắt, ở chính mình trên tay vòng ba vòng. Kia xẻo mặt không thuận theo, lại vòng ba vòng, xẻo mặt thấy chiếm được tiện nghi, lật lọng, nói, ngươi tự trói đôi tay còn không được, đến đem tứ chi đều bó thượng. Tiêu Phong thở dài nói, vị kia huynh đài nhất định làm theo, bởi vì hắn nếu không làm, những người đó tiếp tục chiếm không được tiện nghi, lại tự giác có phần thắng, vẫn là muốn bắt tánh mạng của ngươi. Chỉ có chờ những người đó cảm thấy đã phần thắng đã định rồi, mới có thể thả lòng cảnh giác. Tiểu nhị nói, đúng là như thế, ta xem kia khách nhân tự trói toàn thân, còn cảm thấy buồn bực, sau lại tưởng tượng, kia khách nhân tự trói đôi tay, một đám ác nhân liền cảm thấy mất đi uy hiếp, nói vậy có thể làm ra tới giết người việc. Nhưng kia khách nhân không tự trói đôi tay, những người đó tự giác hẳn phải chết, ta lại có tầng năm khả năng bị giết, thật là tiến thôi không được. Những cái đó ác nhân, lấy xích sắt thật dày bọc lên một tầng, liền tính là nộ mục kim cương cũng tránh thoát không được, ta lúc ấy liền tưởng, những cái đó ác nhân một chút thêm chú, tựa như bài bạc giống nhau, cuối cùng khách nhân cùng ta bất chi bất giác đều thua hết. Nói vậy kia xẻo mặt cũng là như thế này tưởng, hắn buông lỏng ra ta cổ, đắc ý cười to. Lúc này, chính là ta cả đời tuyệt khó quên nhớ một khắc. Tiêu Phong cùng A Chu đều nhìn hắn, tiểu nhị trên mặt đốn đi mây đỏ, nắm lấy bên người vò rượu, hướng trong miệng rót đi, Tiêu Phong cười lớn, cùng hắn chạm vào một chén. Hai người tựa như bằng hữu giống nhau, Tiêu Phong dũng cảm nói, hòa hảo hán tử uống rượu, mới là nhân sinh một đại khoái sự. Chương 75, đại hội đêm trước. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, kích động nói, ta là đê tiện thân phận, nào dám xưng được với một tiếng hảo hán, đại gia ngươi nguyện ý cùng ta uống rượu, thật là khoái ý, khoái ý. Hảo hán tử khi nào nói cái gì thân phận? Ta Tiêu Mỗ trước bất quá là một cái khất cái, sau cũng là mọi người đòi đánh khiết đan hồ loại, lại có cái gì thân phận khinh thường người khác? Tiêu Phong cười to nói, ngươi hiện tại biết ta là người khiết đan, còn cùng bất hòa ta uống rượu. Đại hiệp là người khiết đan lại như thế nào? Ta thấy đại hiệp, là ta nguyện ý khâm phục, nói theo loại nào người, ngay cả quy củ đều vứt đến sau đầu đi, huống chi kẻ hèn thân phận. Khiết đan liền không có người tốt sao? Tiểu nhị phân chân nói. Tiêu Phong nghe xong đại hỉ, hai người đem rượu chè chén, chỉ cảm thấy ngày xưa nghẹn quất, phiền muộn, đều vứt đến sau đầu đi. Những cái đó ác nhân nhóm càn rỡ, đắc ý. Lại không biết anh hùng hảo hán há là khóa được, trói được. Kia khách nhân phân cánh tay dưới, đem xích sắt tránh đoạn một đoạn, nắm ở trong tay, phất tay đánh ra đi, đem kia mấy cái con rệp phong vàng, đánh đến gân cốt đều thoái, ta nghe được kình phong từ đầu của ta thượng đảo qua đi, kia xẻo mặt liền hương bạch, bắn ta một thân. Thống khoái A. Tiêu Phong cười to nói. Kia khách nhân xem đến ta phát run, liền từ phía sau cầm một bình trà nóng cho ta, lại đem hắn quần áo cởi xuống tới, khoác ở ta trên người. Vì ta lao đi những cái đó dơ bẩn, hắn đối ta nói, tiểu huynh đệ, hôm nay xin lỗi. Ta khi đó nghĩ đến, nào có cái gì xin lỗi, hắn nguyện ý cùng ta nói một tiếng xin lỗi, ta đã chết cũng là cam tâm. Ta xem hắn bên trong quần áo lậu ra tới, là một thân màu đỏ phi ngư phục, này ta thường thấy quá, trên đường lui tới, đều là đại tống quan nhi, đại gia, ngươi gặp qua như vậy tốt quan sao. Tiêu Phong thở dài nói, này nói vậy chính là cấm võ đường, bọn họ đô đốc vì ta rửa sạch oan khuất. Tìm được rồi ta đại cựu nhân, không nghĩ tới, đại tống quan phủ cũng có như vậy hảo hán, cấm võ đường thanh danh không tốt, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua bọn họ phạm bá tánh một chút ít, hôm nay nghĩ đến, có thể có như vậy hảo hán, cấm võ đường, nói vậy cũng không phải cái gì ác mà. Thủ hạ có thể có như vậy hảo hán, bọn họ đô đốc trần ngang, nói vậy cũng là một cái cực kỳ ghê gớm người. Tiểu nhị nói, ta đã thấy bọn họ đô đốc. Nga, là cái dạng gì người? Tiêu Phong hiếu kỳ nói. Ta chưa gặp nó người, nhưng ta nghe được hắn thanh âm. Kia khách nhân sửa sang lại hảo lúc sau, xa xa mà tới một cái lạt ma, thấy hắn quần áo, đi lên liền động thủ đánh lén. Kia lạt ma thật là lợi hại võ công, khách nhân hai chân xích sắt không có xóa, dừng ở hạ phòng, ta ở một bên muốn giơ tay bắt hắn vẻ mặt trà nóng. Không nghĩ tới kia lạt ma vung lên ống tay áo, liền đem nước trà tặng trở về, xoa ta mặt đánh vào trên tường. Hắn nói, ngươi này tống người, ta không cùng ngươi chấp nhận. Hắn giơ tay phát ra ba đạo đao khí. Chém đến ta lều bàn ghế, nát đầy đất, ta dựa vào gần chút, liền cảm giác một cổ gió nóng thổi đến ta trên mặt. Cưu ma chí. A Chu kinh hô. Chính là hắn, ta nghe được quá tên của hắn. Tiểu nhị nói, hắn võ công thật là lợi hại, thịt trưởng chém ngã xích sát thượng, có thể phách kim tiết thiết, khách nhân dưới chân không tiện, hắn liền du tẩu, rất xa phát đau khí, chỉ chốc lát, khách nhân liền tả chi hữu chán, tinh lực vô dụng. Lúc này, ta nghe được một thanh âm. Ở trên đường, rất xa truyền tới, ta nhìn không thấy người nọ bóng dáng, chỉ nghe thấy hắn nói, cưu ma chí, ngươi chạy nơi này tới, kia lạt ma sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, bỏ xuống khách nhân liền phải chạy, kết quả thân mình còn không có ra nhóm, đã bị đánh vào trên mặt đất. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, không thể động đậy, ta nhìn qua đi, một viên hòn đá nhỏ nạm ở ngực hắn. Nếu không phải kia lạt ma ngực còn ở phập phồng, ta đều cho rằng hắn đã chết. Nhưng vô luận ta như thế nào kêu hắn, hắn đều không đáp ứng, ta đánh bạo phiến hắn một cái tát, hắn cũng chưa phản ứng, sờ hắn mạch đập, nhưng thật ra hữu lực thực. Người này là bị một viên đá, đánh đến bế quá khí đi. Tiêu Phong bừng tỉnh nói, kia lạt ma võ công, tuyệt không thấp, thế nhưng không phải người này hợp lại chi địch, bị một viên đá liền đánh hôn mê bất tỉnh, kia Trần Ngang võ công, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Kia cưu ma chí ta biết. A Chu nói, hắn là lao ra nhà ta bạn tốt, tóm được Đoạn công tử đi chim én ổ. Nghe Đoạn công tử nói, hắn một người liền bức cho đại lý thiên long chùa cao tăng nhóm, không thể không đem tổ truyền kiếm phổ đốt cháy. Ta đã thấy hắn ra tay vài lần, đều là dễ như trở bàn tay, bắt lấy đối thủ, là cái rất lợi hại người. Ta nhớ rõ Trần Ngang liền ở chim én ổ, A Chu ngươi vẫn là từ nơi đó chạy ra tới, hắn người nọ thế nào? Tiêu Phong hỏi. A Chu nhíu mày, hắn võ công thực đáng sợ, ngươi nếu là không có chính mắt gặp qua, tuyệt không sẽ tin tưởng trên thế giới có như vậy đáng sợ võ công, nhưng bộ dáng nhìn qua, lại tuổi còn trẻ, không thể so Đoạn công tử lớn hơn vài tuổi, nói chuyện thực ôn hòa, nhưng có đôi khi lại có thể tức chết người. Hắn cùng chúng ta nói chuyện thời điểm, là ôn ôn hòa hòa, nhưng là đối công tử ra bọn họ, liền không chút khách khí. Ta cùng A Bích chạy ra tới thời điểm, kỳ thật là bọn họ cũng không để ý chúng ta, trừ bỏ vài vị gia tướng, chim én ổ trung thị nữ, người hầu đều là quay lại tự nhiên. Ta có mấy lần thấy hắn ở đọc sách, bộ dáng có thể so công tử gia chuyên tâm nhiều. Ta rất ít thấy hắn luyện võ, lại thường thường nghe hắn thổi âm nhạc. Ngươi nếu là nghe thấy hắn tiếng đàn, tuyệt khó tưởng tượng, loại này thanh khoáng thanh âm, là xuất từ hắn thủ hạ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng không biết hắn là một cái dạng gì người. Tiểu nhị bừng tỉnh nói, ta chưa thấy qua hắn, nhưng khách nhân lại cực kỳ tôn kính hắn. Ta thấy khách nhân đem lạt ma khiêng lên tới, xa xa mà hô hai tiếng, đô đốc. Biểu tình thực kích động. Đôi mắt tràn đầy chính là khâm phục cùng vui sướng, khách nhân rất xa nhìn vài lần, vội vàng trở lại trong phòng, dặn dò ta nói mấy câu. Hắn làm ngươi giúp hắn đưa này trương tờ giấy. Tiêu Phong nói, hắn cho ta một ít bạc, nói là bồi thường ta tổn thất, nói hắn cùng người ước ở nơi này gặp mặt, lại không thể đi, vì thế liền để lại một trương tờ giấy cho ta, thác ta chuyển giao. Tiểu nhị trả lời, kia hắn phó thác người không có tới, ngươi nhưng làm sao bây giờ? A Chu lo lắng nói, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, hắn nếu không tới, ta liền 10 năm 20 năm chờ đợi. Tiểu nhị cười nói, Tiêu Phong nhíu mày, kia nhưng sao được, ngươi tuổi còn trẻ đúng là rất tốt thời gian, ta giúp ngươi nhìn xem, là ai muốn tới. Lập tức mặc kệ nhiều như vậy, mở ra tờ giấy, lại thấy mặt trên viết Trác tiên sinh, thấy tự như mặt. Chiều chiều có mặt trời mọc, hôm nay chi ước, thì đã sao sửa vì ngày mai chi ngày mai. Ngươi không phụ ta, ta lại có thể nào phụ người. Ân thủ cũng nợ. Tùy thời nhưng thanh, đệ lại đến khi, tức ta đi xa ngày cũng, hai nhà nợ máu, khoáng lâu ngày nhiều, linh thiếu một cũng đã thành hôn qua hoa cúc, đầu đảng tội ác lấy trừ, đệ giận chó đánh mèo với vô tội, quân tử sở không vì cũng. Một chữ tuệ kiếm môn, đệ đương vì trưởng môn, ước chiến một chuyện, khiến cho nó hóa thành nước chảy, công danh không phụ, này đây chiếu giỏi thiên cổ giả, duy nghĩa khí hai chữ mà thôi. Lô có thể bái đầu. Tiêu Phong bừng tỉnh nói, nguyên lai, hắn kêu lô có thể, người này ta biết. Là ngày xưa một chữ tuệ kiếm môn trưởng môn chi tử, này Trác tiên sinh, nói vậy chính là hắn sư huynh Trác bất phàm. Xem tin thượng theo như lời, tựa hồ hắn vì trưởng môn một chuyện, cùng Trác bất phàm ước chiến, lại không chịu phó ước, này ước chiến một chuyện, tựa hồ lại cùng linh thiếu cung nhắc lên quan hệ. A Chu nói, này có cái gì không rõ, nói vậy này lỗ có thể căn bản vô tâm trưởng môn chi vị, thậm chí đối Trác bất phàm có hổ thẹn chi tâm, chỉ là vì ngăn cản hắn lạm sát kẻ vô tội, mới ra tay tranh đoạt trưởng môn. Chỉ là kế sách tạm thời, hiện giờ nhân gia không muốn cùng sư huynh so đấu, cho nên đi xa tránh đi hắn. Tiêu Phong thở dài nói, quả nhiên có tình có nghĩa. Tiểu huynh đệ, này Trác bất phàm không biết khi nào mới đến, ngươi thật sự phải đợi đi xuống sao. Ta sẽ chờ đợi, bất quá ta tin tưởng, kia khách nhân còn sẽ lại đến. Tiểu nhị cười nói, ngươi tên là gì? Ta đợi lát nữa đi lên, gặp được hắn, nói với hắn một tiếng. Tiêu Phong hỏi, hắn đang muốn thượng thiếu lâm, nói vậy cũng có thể thấy cái này lỗ có thể, ta kêu Hường Bảy. Tiểu nhị vui vẻ nói, kia khách nhân hỏi qua tên của ta, đại hiệp ngươi nói với hắn tên của ta chính là. Hai người cáo biệt Hường Bảy, thẳng thượng Thiếu Lâm mà đi. Còn chưa tới Thiếu Lâm cửa liền nghe thấy phía trước loạn sĩ bắt náo, mấy nghìn người cãi cỏ ồn ào hô lớn, Tinh Tú Lao Tiên, Gỗ Ẹ Tật Thiên Địa, uy chấn hoàn vũ, cổ kim vô cùng. Vài tên thân xuyên phi ngư phục kỵ sĩ, che ở bọn họ trước mặt, cấm võ đường lệnh, lại đi phía trước một bức giả, giết chết bất luận tội. Lúc ấy liền có người cười to nói, cấm võ đường là thứ gì? Cũng dám chống đỡ Lao Tiên con đường. Lao Tiên thần uy, các ngươi còn không mau mau bái phục. Trước nay chỉ có chúng ta Tinh Tú phái mệnh lệnh người khác, các ngươi dám thét ra lệnh Lao Tiên. Đinh Xuân Thu cười lạnh nói, các ngươi là người phương nào môn hạ a? Mặc chống đỡ ta pháp giá, mau mau tránh ra, bằng không vọng tặng tánh mạng. Nếu là không cho khai, lão phu cũng không làm khó các ngươi, uống lên ta này ly mất hồn rượu đó là. Hắn trầm ngâm một lát, thấy cấm võ đường vẫn cứ túc mục lấy đãi bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, hảo hảo, xem ra Trung Nguyên thật lâu không có người biết, lão phu huy phong. Giơ tay, một đạo kính phong, hỗn loạn kịch độc liền hướng mấy người trên người đánh đi. Vào đầu phi ngư kỵ sĩ, duỗi tay một chảo, liền ở kính phong trung, chảo ra một bãi độc thủy, hồn không thèm để ý chiếu vào trên mặt đất, toát ra tư tư khói trắng. Hắn bỗng nhiên đối Đinh Xuân Thu phía sau hành lễ, tránh ra trước người con đường. Đinh Xuân Thu kinh nghi bất định trùng, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một thanh âm, nhường một chút. Đinh Xuân Thu ánh mắt một ngừng, bỗng nhiên ra tay, đôi tay vung lên liền nắm lên bên cạnh một vị đệ tử, chiều thanh âm kia ném tới, chính là không đợi hắn rơi xuống, liền thấy một đạo hàn mang, lưu quang chợt khởi. Bừng tỉnh gian, hắn thấy một chút bạc mang chui vào ngực hắn, chính là kia tốc độ quá nhanh, hắn thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Một chút nhiệt khí tan đi, cả người đều không có sức lực. Có chút vô lực, lung lay đứng trên mặt đất, dưới chân luôn ra, cho dù người nọ từ bên cạnh hắn đi qua, hắn cũng không có gì phản ứng. Một chúng Tinh Tú phái đệ tử, thấy người nọ lập tức đi đến phi ngư kỵ sĩ phía trước, bị mấy người ôm quyền hành lễ, nói, tham kiến đô đốc. Đón nhận Thiếu Lâm tự đi, mà Đinh Xuân Thu còn ở kia đứng bất động, không khỏi tiến lên cung kính nói, Lao Tiên. Tên kia đệ tử cẩn thận lôi kéo Đinh Xuân Thu ống tay áo nói, Lao Tiên. Liền thả bọn họ đi lên sao? Không chờ hắn vấn an, Đinh Xuân Thu liền ầm ầm ngã xuống. Mọi người chỉ nhìn thấy, đi ở cuối cùng cái kia cô nương quay đầu lại nhìn Đinh Xuân Thu liếc mắt một cái, Tiểu Thanh nói, đều kêu ngươi nhường một chút lạp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Thiên La Hoa Hướng Dương. Tinh Tú phái đệ tử, chân tay luống cuống nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Đinh Xuân Thu, bọn họ trong lòng, Đinh lão quái liền giống như thần ma ảnh nhau đáng sợ. Hiện giờ thấy trước mắt này phúc cảnh tượng, 10 thành chung nhưng thật ra có 9 thành không tin. Dư lại một thành, lại có 9 thành cho rằng, trưởng môn ở khảo nghiệm đệ tử trung tâm. Nhưng là, Tinh Tú phái đệ tử trung, vẫn là có chút lá gan đại nhân vật, bọn họ đại sư huynh Trích Ngôi Sao, trộm xử một cái ánh mắt, một bên xuất trần tử hiểu ý gật gật đầu. Hán tráng lá gan, gión ra gión rén đi lên đi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sư phụ, sư phụ. Xuất trần tử trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa. Lấy ra từ trong bụng mẹ mang đến sở hữu dũng khí, đánh bạo vô Đinh Xuân Thu bả vai, hắn tay vừa đến trên vai, cả người bỗng nhiên cứng đờ trụ. Lớn mật nghiệt đồ. Đinh Xuân Thu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sư phụ tha mạng. Lao Tiên tha mạng a. Tinh Tú phái một chúng đệ tử nhóm sợ tới mức quỳ đầy đất, Trích Ngôi Sao quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, chỉ đem cái chán khái vỡ đầu chảy máu, một đám Tinh Tú phái đệ tử, dập đầu như đảo tỏi giống nhau, trên mặt máu tươi đầm địa. Cái bang đệ tử đều có thể cảm giác được, bọn họ dưới chân mặt đất cư nhiên bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Trích Ngôi Sao, ngươi thật to gan, là chính ngươi đào đi đôi mắt của ngươi, vẫn là Lao Tiên ta tự mình động thủ. Âm chắc chắc thanh âm, truyền tới Trích Ngôi Sao lỗ thai, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Không dám làm phiền Lao Tiên động thủ, không dám làm phiền sư phụ. Hắn xoay tay lại thẳng cắm chính mình mắt trái, máu tươi đầm địa mà xuống, sấn hắn gương mặt giống như ác quỷ tu la giống nhau. Ở đây người thấy hắn không chút do dự phế bỏ chính mình một con mắt, này phân tàn nhẫn làm nhân thủ chân phát lạnh, có thể làm hắn làm ra loại chuyện này Đinh Xuân Thu, ở mọi người trong mắt, lại quỷ bí ba phần. Một khác chỉ cũng phế bỏ. Âm chắc chắc thanh âm lại nói, Trích Ngôi Sao đau nhức dưới, đầu óc càng thanh tỉnh ba phần, cư nhiên từ sư phụ trong thanh âm, nghe ra một tia ý cười, hắn từ Đinh Xuân Thu bóng ma rẽ rủa ra tới, mới phát hiện, Đinh Xuân Thu vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, còn không mau động thủ. Cái kia thanh âm thúc giục nói, Trích Ngôi Sao lại đột nhiên nhảy dựng lên, đôi tay vung lên, Độc Phong liền huy đảo một đám cái bang đệ tử, duỗi tay bổ về phía dấu ở trong đám người một người mặc áo tím, cổ linh tinh quái nữ hải, A Tử, ngươi tìm chết. Trích Ngôi Sao Trạng nếu điên cuồng, chịu đựng mắt trái đau nhức, dùng ra cả người ác độc chiêu số, liền phải làm A Tử sống không bằng chết. Há Liêu có bốn người bỗng nhiên sát ra tới, che ở A Tử trước người, một cái khác trung niên văn sĩ đỡ lấy A Tử, khẩn trương nói, A Tử, mau trở lại. Hắn tay phải liền điểm, mới vừa thuần nhất dương chỉ lực, phá vỡ Trích Ngôi Sao độc trưởng, lôi kéo A Tử liên tiếp lui bốn bước, đi vào trong đám người. Trích Ngôi Sao che lại lòng bàn tay, lanh lảnh nhẹ nhàng thối lui đến Tinh Tú phái đệ tử trung, phất tay mở ra tiến đến nâng người, đã chết một cái ý đồ ám toán hắn đệ tử, hắn dừng lại chuyện thứ nhất, chính là xem xét Đinh Xuân Thu tình huống. Thấy cứng đờ đứng ở Đinh Xuân Thu trước người xuất trần tử, Trích Ngôi Sao tức giận mọc lan tràn, phất tay đánh vào xuất trần tử giữa lưng, Há Liêu như đánh bại cách, dễ dàng mà đem xuất trần tử đánh bay ba trượng, ngã trên mặt đất. Màu tím đen máu tươi, từ xuất trần tử xám trắng thất khiếu chảy ra, hiển nhiên sớm đã chết đi đã lâu. Quân hùng đồng thời kinh hãi, liên tiếp lui mấy chục bước, vòng quanh Đinh Xuân Thu thối lui một cái vòng lớn tử, ngay cả A Tử trên mặt, cũng âm tình bất định, nàng nguyên bản đã xác định Đinh Xuân Thu đã chết, nhưng hiện tại thấy xuất trần tử thảm trạng, trong lòng lại nhiều vài phần hoài nghi, như vậy đáng sợ lão quái, thật sự đã chết sao? A a a. Một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, từ Trích Ngôi Sao trong miệng hô lên, mọi người hoảng sợ thấy, Trích Ngôi Sao trang nếu điên cuồng khắp nơi giết người, hắn thất khiếu dính đầy máu tươi, màu tím mủ huyết từ hắn miệng mũi chảy ra, võ công so ngày thường còn lợi hại gấp 10 lần, Ma Vân Tử bị hắn một chảo, thế nhưng tránh thoát không được. Tinh Tú phái đệ tử cũng mặc kệ ngày xưa thù hận, liên khởi tay tới đối phó khởi cái này bốn phía giết chóc đại sư huynh, nhưng bất quá một lát, bị Trích Ngôi Sao bắt lấy, đả thương người, cùng nhau điên cuồng lên, trong nháy mắt, một cái to như vậy Tinh Tú phái, sắt thành một đoàn, mọi người mặc kệ thân sơ viễn cận, gặp người liền sát, không dám để cho người khác tới gần bọn họ nửa phần. Cái bang cùng quần hùng lặng ngắt như tờ, khiếp sợ nhìn trước mắt sắt thành một mảnh, máu chảy thành sông thảm tượng, Tinh Tú phái đệ tử vô người tốt, mỗi một cái đều là chính phái diệt trừ cho sảng khoái nhân vật, nhưng là này đó chính phái đệ tử, vẫn cứ bị trước mắt thảm tượng trấn trụ. Mấy trăm đệ tử, mấy cái hô hấp gian, liền tử thương đầy đất. Huyết nhục vây quanh Đinh Xuân Thu, vờn quanh một cái vòng lớn, trước mắt, đã không có một cái còn thành tỉnh Tinh Tú phái đệ tử, chỉ có mấy chục cái thi người ở lẫn nhau tàn sát. Vô thanh vô tức gian, hơn 10 vị thân xuyên phi ngư phục kỵ sĩ, xuất hiện ở bốn phía an tĩnh nhìn, thẳng đến một tiếng huýt gió, sở hữu Tinh Tú phái thi người, mới giống mất đi động lực giống nhau, ầm ầm ngã xuống. Một vị cười khanh khách cấm võ đường thống lĩnh, đi đến Đinh Xuân Thu trước người, bẻ ra hắn thân mình, từ ngực hắn gỡ xuống một quả hiến đuôi tiêu, sau đó xoay người đi hướng đám người. Hắn đi một bước, cái bang cùng quần hào liền lui một bước, xa xa mà cách hắn 30 trượng có thừa. Chỉ thấy hắn cười nói, vừa rồi đồng đô thống có lệnh, đi tới một bước giả, giết không tha. Hiện giờ người đang chết, đã vô xá, đô đốc đã ở thính đường, chờ chư vị. Xin cứ tự nhiên. Hắn mặc kệ sắc mặt thảm biến quần hùng, đối với trên núi hô lớn. Các hòa thượng, ra tới tẩy địa. Hắn thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng tiếng vọng ở mọi người bên tai. Ngay cả xa ở Đại Hùng Bảo Điện phía trên huyền tử, đều nhịn không được nâng nâng mí mắt, vài vị lao hòa thượng thở dài một tiếng, niệm thanh Phật hiệu, nhắm mắt lắc đầu. Trên đường núi, thân xuyên đô thống trang phục thiếu nữ cười khanh khách nhìn Trần Ngang, tiểu thanh nói, đô đốc, nhân ra làm thế nào? Hợp không hợp đô đốc tâm ý a? Ngươi lại dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta liền giết ngươi. Đồng quán. Trần Ngang sắc mặt đạm nhiên, nhưng là trong thanh âm, lại có loại không dung cự tuyệt nghiêm nghị, đồng quán tin tưởng. Trần Ngang thật sự nói được ra, làm được đến. Nàng chính chính thần sắc, cung kính nói, không phải thuộc hạ làm ra vẻ, mà là Quý Hoa Bảo Điện công lực tiệm thâm, làm thuộc hạ lĩnh hội tới rồi một tầng thiên nhân sinh hóa, âm dương luật động diệu dụng. Thật là cảm thấy ngày xưa sống vất vả, toàn làm, cái gì quyền thế a, địa vị a, mê tâm hồn, hoặc thần trí. Thẳng đến đại nhân truyền thụ thần công, thuộc hạ mới biết được, nhân thế gian thế nhưng còn có bực này cách sống, này ô trọc hồng trần trung. Thế nhưng còn có bực này tư vị, thuộc hạ tức khắc cảm thấy, ngày xưa lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng như thế buồn cười, thiên nhân diệu tướng, mua vui vô cùng, mới là thế gian này chân chính có ý nghĩa sự. Đồng quán nhất tần nhất tiếu, thật cùng thiếu nữ 16 vô dị, lộ ra một cổ vũ mị phong tình tới, chung quanh long tương vệ nhìn thẳng vào phía trước, nhìn không chớp mắt, phảng phất có đối đầu kẻ địch mạnh giống nhau. Quý Hoa Bảo Điện, có thể luyện đến ngươi loại này cảnh giới, thật là làm ta đều lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản cho rằng ngươi nhiều nhất luyện đến từ âm chuyển dương, sống lại nam thể cảnh giới, hoặc là càng tiếp theo tầng nam sinh nữ tướng, âm dương mạc biện cảnh giới. Há Liêu, ngươi thế nhưng thật sự đem chính mình luyện thành nữ nhân. Trần Ngang thở dài nói, Quý Hoa Bảo Điện, là cực dương võ học, ngươi có thể luyện thành dương cực sinh âm, đã là bất phàm, không nghĩ tới ngươi còn có thể cao hơn một tầng, lĩnh ngộ tới rồi âm dương tương tế, thiên nhân hóa sinh một tia diệu dụng. Phi nam phi nữ, phi âm phi dương, phi thân thể phàm thai, phi phàm phu tục tử, mà là chống rông hóa sinh thiên nhân, cực lạc vô cùng. Đồng quán cười duyên nói, đô đốc lại không phải mắt thường phàm thai, nhìn không thấu ta bề ngoài, nam tướng nữ tướng, vô ngã tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ tướng, đô đốc đã là giác ngộ, vì sao còn muốn đem này đó quan ngoại giao để ở trong lòng đâu? Ta nếu đã giác ngộ, vì sao phải đem giác ngộ để ở trong lòng? Vương đồ vật, ta tưởng nhặt lên tới, liền nhặt lên tới. Trần Ngang mỉm cười nhìn nàng một cái, lại lệnh đồng núi liền thể phát lệnh, vội vàng túi đầu, đã biết, đô đốc. Ngươi vừa mới ra tay, quá mức khốc liệt. Không để lối thoát võ công, chỉ là giết chóc binh khí, không thể trở thành ngươi trèo lên thiên nhân chi đạo dựa vào, ngươi vốn có kỳ tư, đáng tiếc rơi vào cực đoan, sinh tử phù ngươi trướng mắt trong mắt, nhưng ngươi cửa này phỏng theo sinh tử phù võ công, cũng chưa chắc tinh diệu tới đó đi. Trần Ngang thở dài nói, âm dương nhị khí ngưng với hàn băng, linh thiếu cung nhưng thật ra cho ta thật lớn kinh hỉ đâu. Đồng quán tâm thẹn nói, kia Tây Hạ Thái Phi cư nhiên còn có một cái lợi hại như vậy trợ lực, nếu không phải sống chết trước mắt, hai người còn ở lục đục với nhau, ta chưa chắc có thể bắt lấy các nàng. Linh thiếu cung thượng võ học tàng thư, đô đốc tất cả xem qua, nói vậy cũng biết, ta luyện kia bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, mới cực dương sinh âm, thoát ly đô đốc sáng chế quỳ hoa bảo điện rào. Vốn dĩ muốn tự nghĩ ra một môn công phu, cân nhắc muốn đi, lại không rời quỳ hoa bảo điện tả hữu, lúc này mới phát hiện, đô đốc tuy rằng chưa hết toàn công, lại để lại càng tiến thêm một bước bóng dáng. Ta thiên nhân đại đạo, trung quy vẫn là ở đô đốc bóng dáng a. Đồng quán thật sâu nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, thở dài nói, cửa này võ học, uy lực tạm được, nhưng là muốn chạm đến đại đạo, còn xa xa không đến hỏa hậu, so với quỳ hoa bảo điện, chỉ là ngoạn vật mà thôi. Sinh tử phù lấy âm dương nhị khí, chạm đến nhân thể huyệt vị, chỉ là giống nhau xảo tư. Ngươi lại có thể tham khảo ta kim quỹ yếu lược, vũ trụ đại nhân thể tiểu vũ trụ thiên nhân hợp nhất tư tưởng, lấy các loại tạp khí, vi sinh tử phù dẫn. Trần Ngang gật đầu nói, âm sáu dương chín, chư khí vạn loại, ta trải vớt với âm dương, ngươi lại phân loại với vạn vật, sáng tạo ra rất nhiều dị chủng chân khí, lấy dị chủng chân khí vì dược, điều hòa cho rằng độc, khí độc tuy rằng thoát thai với ta bệnh chân khí, nhưng là trong đó linh ngộ, lại chưa chắc ở ta dưới. Đinh Xuân Thu, bất quá tiểu đạo độc sư, ngươi dùng khí độc tới giết chết hắn, quá mức cất nhắc hắn. Trần Ngang nhìn chân núi, nói, phàm là khí độc, lấy khí vì vật dẫn, giống như giỏi trong xương giống nhau, ký sinh ở bên trong lực bên trong, dư giả hơi có cảm ứng tắc nội độc sinh, ngươi lấy tinh tú phái nội lực vì độc cơ, nhưng thật ra không ngờ thương đến người khác, một truyền nhị nhị truyền tầng dưới, giết chết tinh tú phái mãn môn, đều dễ như trở bàn tay. Giết chết bất luận tội sao? Đồng quán cười nói, nếu là dùng bực này võ học, tới chuyên nghiên giết người, thật là quá đáng tiếc. Trần Ngang lắc đầu, võ học không phải dùng để giết người, dốc lòng giết người võ học, đặt ma không có sáng tạo ra, tiêu giao tử không có, ta cũng không có. Ngươi nếu có thể lấy dị chủng chân khí, nhưỡng ra trường sinh chi diệu, chẳng phải thắng qua sáng tạo một môn giết chóc ngàn vạn võ học, độc dược. Đồng quán ngẩn người, đông nhiên cười giống mùa xuân đào hoa giống nhau, đô đốc nói rất đúng, ta là đi vào lạc lối, này thiên hạ gian, ta giết được, không cần kia khí độc cũng có thể sát. Giết không được nàng ngó Trần Ngang liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cho dù có ngàn vạn khí độc, cũng không tế với sự, này quả nhiên là một môn phế vật võ công. Chỉ tiếc, ta môn võ công này, quan gia ám bộ nhiều có tu tập, tuy rằng thời gian còn thấp, ta cũng không chuẩn bị truyền bọn họ lợi hại hơn cách dùng, nhưng chung quy là cái thai hoàng ẩm. Ta nhưng không nghĩ, này khắp thiên hạ đều là tu tập giết người võ học kẻ điên, làm đường hoàng chính đạo suy sụp. Môn võ công này, đã kêu thiên la quỷ nói đi. Ta sẽ bổ toàn nó thiếu hụt bộ phận, làm giang hồ vạn bụi hoa trùng một chi, cùng hoa thơm cỏ lạ tranh diễm, cũng là một chuyện tốt. Trần Ngang cười nói. Đồng quán lắc lắc tay, hoán giận nói, tiến đuôi tiêu vẫn là quá nặng một ít, nếu là ngân châm thì tốt rồi. Thiên la quỷ nói không bằng khiến cho bọn họ dùng ngân châm vì vũ khí, một tấc vông chi gian, sinh tử một cái trước mắt, nói vậy thích hợp thần. Trần Ngang không có lý nàng, thiếu lâm tự đại môn, đã gần ngay trước mắt. Chương 77, Đúc Thành Đại Sai. Phật tổ cầm hoa, già diệp nhất tiếu. Lấy tâm vị ấn, giáo ngoại bổ sung lý lịch. Thiếu lâm là thiên hạ võ học cực thịnh chỗ ở, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, đảo khiến người quên mất nó một cái khác tiếng tăm lừng lây thân phận, thiền tông chính tố, hán truyền tổ đỉnh. Trần Ngang lập với thiếu lâm rừng bia phía trước, quan sát này đó cổ xưa tấm bia đá, ở hắn phía sau sơn môn ngoại, hội tụ khởi một số lớn người trong võ lâm, bên trong cánh cửa vi đà dơ lên cao, làm vinh dự môn hộ, rừng bia đều là lịch đại thư pháp đại gia danh địa. Có rất nhiều đều là thiền tông cao tăng sở khác, thật là một chỗ tuyệt diệu nơi. Đáng tiếc này đó người trong võ lâm, không có Trần Ngang như vậy hứng thú, đối này cổ sơ văn tự cũng không có cái gì hứng thú, ngược lại là trừng lớn đôi mắt, nhìn sơn môn lúc sau đất trống. Đương nhiên, nếu Trần Ngang nói cho bọn họ, này đó không chấp mắt bia đá, có dấu rất nhiều thiền tông lưu lại võ học dấu vết, vậy không giống nhau. Tâm ấn chuyển pháp, ngộ đạo thành Phật, không có đủ trí tuệ, cho dù tuyệt thế võ học bãi ở trước mặt, thì thế nào? Như cũng là hai mắt một bôi đen, không biết một chữ. Phàm là ở trong chốn giang hồ lăn lê bò lết quá mấy ngày, ai không có nghe nói qua Thiếu Lâm. Cho dù không phải người trong võ lâm, phàm là có điểm kiến thức, cũng nên biết Thiếu Lâm, bởi vì nó không chỉ là võ lâm đại tông, càng là thiền tông tổ đỉnh. Huyền từ phương trượng, thời trẻ được xưng phục hổ La Hán, nhưng vô luận hắn đã từng uy danh như thế nào, mọi người chỉ biết nhớ rõ một thân phận, Thiếu Lâm phương trượng. Phương trượng buồn không thôi võ công cao cường vì tôn, nhưng Thiếu Lâm Phật học suy sụp, chỉ còn lại có một cái thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm tên tuổi. Nếu phương trượng võ công không được, Thiếu Lâm còn có cái gì thể diện, tự xưng võ học thánh địa. Ngàn năm cổ tháp, thế nhưng hưng suy như thế. Cũng may, lúc này đây, Thiếu Lâm không cần gánh vác áp lực lớn như vậy. Bởi vì, bọn họ đối thủ, là võ lâm trăm năm tới, công nhận đáng sợ nhất, cường đại nhất cao thủ, là giang hồ chưa bao giờ từng có đáng sợ thế lực. Tây hạ nhất phẩm đường, Thiên Sơn Linh Thứ Cung, Giang Nam Phích Lịch Đường, Thục Trung Đường Môn, Ôn Gia cửa hiệu lâu đời, vô số hoặc đại hoặc tiểu. Có thể cùng Thiếu Lâm so sánh thiên cổ danh môn, cũng có ăn sâu bén rễ truyền thừa đã lâu võ lâm thế gia, đều tại đây cường đại nghiền áp chi thế trước mặt, hôi phi yên diệt. Cấm võ đường ba chữ, tựa như Thái Sơn Bắc Hải giống nhau, nặng nề đè ở đây mọi người đáy lòng. Cái này trong chốn võ lâm khác loại quái vật sau lưng, càng là đứng một cái càng thêm lệnh người hít thở không thông quái vật khổng lồ, ngày xưa cười cho qua chuyện đồ vật, hôm nay mới làm đại gia, cảm giác được thật sâu áp lực, không biết là ai thở dài một tiếng. Triều đình a. Ở đây võ lâm hào hiệp nhóm, phảng phất phố phường tiểu dân giống nhau, vô lực thở dài lên, cảm khái cái này quái vật khổng lồ bóng ma cùng đáng sợ, không chỉ là bởi vì ngàn năm tới nay, uy nghiêm tận xương trung ương uy danh, càng bởi vì nó sau lưng cái kia thần ma ảnh nhau bóng ma, hiện giờ đứng ở rừng bia phía trước, rất có hứng thú đánh giá thư pháp người kia. Huyền từ phía sau tuy rằng đi theo 500 Thiếu Lâm võ tăng, chính là đối mặt Trần Ngang, như cũ có chút da đầu tê dại, không chờ hắn nói cái gì đó, Trần Ngang liền đã quay đầu. Nhìn chăm chú vào ở đây võ lâm quần hảo. Trần thí chủ, về lão nạp cùng mộ dung gia kia chàng oan nghiệt, lão nạp đã mời đến vài vị danh túc, chứng minh mộ dung gia việc làm xác thật cùng Thiếu Lâm không quan hệ, tiên bi phục quốc một chuyện, ta chờ thật không biết tỉnh. Huyền Từ trầm giọng nói, hắn đứng dậy làm vài vị danh túc đi lên, vẫn là Triệu Tiền Tôn, Chí Quang đám người. Chí Làm Vinh Dự Sư nhìn Trần Ngang, nói, Trần thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Chí Làm Vinh Dự Sư biệt lai vô dạng. Trần Ngang cười nói, Thiếu Tẩm, Thiếu Ngữ, chỉ mong Trần thí chủ có thể trả ta một cái an bình. Chí Làm Vinh Dự Sư chắp tay trước ngực, đối với trong sân quần hùng, thật sâu cúc một cung, nói: "Tiêu thí chủ, hôm nay đúng là chân tướng đại bạch là lúc, nhạn môn quan ngoại thảm án, hôm nay liền làm một cái kết thúc." Thỉnh thí chủ ra tới một tự, thỉnh thí chủ ra tới một tự. Hắn thanh âm quanh quẩn ở đây chung, hơn 10 giặm ngoại đều có thể nghe được. Tiêu Mỗ tới rồi. Nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng, nhưng thấy mấy cái lên xuống. Tiêu Phong liền tới rồi sơn môn phía trước, thấy hắn tới nơi này, quần hùng sôi nổi hỗn loạn, chung quanh truyền đến rất nhiều hét to, "Tiêu Phong, ngươi này sát phụ sát mẫu sát sư cầu tặc, giết này Liêu Cẩu, đại trượng phu dám làm dám chịu, là Tiêu Mỗ làm, Tiêu Mỗ tự nhiên một mình gánh chịu, không phải Tiêu Mỗ làm, ai cũng không thể đem nước bẩn hắt ở ta trên người." Tiêu Mỗ rất tốt nam nhi, dám làm dám chịu, tức là báo sát phụ mối thù giết mẹ, ta như thế nào không dám thừa nhận. Hắn lời này nói được nghiêm nghị. Mọi người lại thấy hắn phương diện trường thân, khoan ngực thô bảng, mặt mày gian không giận tự uy, lại là thản nhiên chi sắc, trong lòng liền trước nói thầm bà phận, tố nghe Tiểu Phong làm người đại khí sẵn sàng, hôm nay vừa thấy, như thế nam nhi, lại há là giấu đầu lộ đuôi đồ đệ. Hay là chúng ta thật sự nghĩ sai rồi? A-di-đà Phật. Chư vị xin nghe lão nạp một lời. Chí Làm Vinh Dự Sư trầm giai nói, lão nạp tin tưởng Tiêu thí chủ, từ trưởng lão, tiểu thị vợ chồng, Huyền Khổ đại sư chi tử, có khác cần tình. Chư vị còn thỉnh chấm nghe. Chí Làm Vinh Dự Sư hy vọng, mọi người tự nhiên là tin tưởng, lập tức bị trấn an đi xuống, nhìn giữa sân. 20 năm trước, nhạn môn quan ngoại thảm án, lại là lão nạp đại nhân dẫn người việc làm. Huyền Từ thở dài nói, lão nạp làm người sở lựa, lầm tin kẻ gian lời nói, đến xử Tiêu thí chủ một nhà, vô tội liên lụy, tất cả tội lỗi, toàn quy về ta. Đáng tiếc. Trần Ngang thở dài nói, Huyền Từ phương trượng, vô tâm có lỗi, xác thật là đáng tiếc. Chí Làm Vinh Dự Sư lắc đầu thở dài. Đáng tiếc Huyền Từ phương trượng làm hòa thượng, nếu là đi làm quan, triều đình tất có ngươi một cái nhất phẩm quan to vị trí. Trần Ngang nhàn nhạt nói, Huyền Từ Phương Trượng lời này không ngại chậm một chút nói, mặt sau tội lỗi còn có rất nhiều, Diệp Nhị Nương tội lỗi, Thiếu Lâm đệ tử không hợp pháp, Phương Trượng đều phải một mình gánh chịu, không biết là này tội lỗi quá nhẹ, vẫn là Phương Trượng bả vai quá nặng. Huyền Từ nghe nói lời này, thân mình không cấm lắc lắc, nhất thời khó có thể đứng vững, hắn trầm mặc hít sâu một hơi, nhắm mắt không dám nhìn Trần Ngang. Ngươi nói bậy gì đó? Tính tình hỏa bạo Huyền Thạch giận dữ nói, hắn nắm lên bên cạnh thiền trượng, liền phải xông lên đi, lại nghe thấy Huyền Từ một tiếng quát chói tai, Huyền Thạch sư đệ dừng tay. Vô Danh giận dữ, nhất người xấu tu vi, lui ra. Huyền Từ thở dài một tiếng, Trần thí chủ nói rất đúng, ta có tội. Hơn nữa là Khuynh Tấn tứ hải chi thủy, đều tẩy không sạch sẽ, dùng hết Cửu Châu chi thiết, đều khó có thể đúc thành đại sai. Tội lớn. Trần Ngang chậm rãi nói, Phật môn giới luật có căn bản giới, đại thừa giới chi biệt, nhưng đều lấy sát sinh vì đệ nhất giới, dâm tà vì đệ nhị, hoặc đệ tam giới. Ta Thiếu Lâm tăng nhân trừ ma vệ đạo, thủ chính trừ ác, cho dù phạm vào sát sinh chi giới, rơi vào a tị, cũng là xuất phát từ thiện tâm thiện hạnh, xả thân mà thôi, ngươi nếu là lấy điểm này tới bôi nhọ Phương Trượng, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Huyền Thạch nộ mục châm chọc nói, dù cho Phương Trượng lầm phạm sát nghiệt, cũng không tới phiên ngươi nói chuyện. Hắn lời này nói bằng thẳng, Thiếu Lâm tăng nhân, trừ ma vệ đạo nhiều có hy sinh, nộ sát người tốt tuy rằng đáng tiếc, nhưng ở đây quần hùng tự sớn, cũng không dám nói chính mình bình sinh chưa thương một cái vô tội tánh mạng. Huyền Từ đại sư lầm tin kẻ gian, nộ sát vô tội, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không tính là cái gì tội ác tẩy trời tội lỗi, sôi nổi lực đỉnh Huyền Thạch. Chí Làm Vinh dự sư cũng mở miệng nói, Huyền Từ Phương Trượng tuy rằng có sai, khả thi chủ ngươi nói quá mức. Phương Trượng hắn sớm có hối cải chi tâm, lão nạp chỉ nguyện đã thân hóa giải này đoạn nghiệt duyên. Tiêu thí chủ, lão nạp tánh mạng, ngươi tận có thể cầm đi. Ở đây quần hùng chứng kiến dưới, tất nhiên sẽ không trách ngươi, chỉ nguyện lão nạp một thân tánh mạng, có thể bình phục cha mẹ ngươi huyết cửu. Lấy huyết con huyết, nợ máu trả bằng máu. Chư vị anh hùng, tiêu thí chủ vì phụ mâu báo thù, thiên kinh địa nghĩa, ta ngang chết, cũng tuyệt không hai lời đáng nói. Chí Quang Thiền sư tiến lên một bước, lỏa lồ gầy trơ xương đá lởm chầm ngực, nói, ta chờ ngộ sát người tốt, đã là phạm phải đại sai, chư vị nếu vì chúng ta trả thù, lao nạp dưới chín suối, cũng không thể nhắm mắt. Nhân quả hoàn lại, báo ứng khó chịu, Trần thí chủ nói rất đúng, lao nạp sai rồi. Tiêu thí chủ, ta xin lỗi ngươi. Triệu Tiên Tôn cũng thở dài một tiếng, cởi bỏ quần áo, lộ ra lông xù xù ngực, hắn đem một phen người cầm đầu đao nhọn đệ thượng, đối Tiêu Phong nói, ta Triệu Tiên Tôn sống tạm mấy chục năm, nhắm mắt chi gian, thảm tượng rõ ràng có thể thấy được, hôm nay hoàn lại tánh mạng, thế nhưng như thế thản nhiên, tiểu quên, trước khi chết, ngươi có bằng lòng hay không vì ta sướng một sướng từ trước những cái đó ca nhi sao? Đàm bà che miệng lại, nghẹn ngào nói, ngươi này lại là hà tất đâu? Nhạn môn quan ngoại, là chúng ta sai rồi, hảo nam nhi dám làm dám chịu, ta Triệu Tiền Tôn cả đời quên mất tên họ, hôm nay khởi, ta trước mộ đã có thể thản nhiên khắc lên tên, tiểu quên, ngươi đem tên của ta khắc lên đi thôi. Ai muốn khắc tên của ngươi, ai biết ngươi kêu gì? Đàm công tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn nhìn nhìn Tiêu Phong, lại quay đầu lại nhìn nhìn đàm bà, nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì, tiếp được đi. Huyền Từ hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhìn Trần Ngang nhìn chăm chú vào hắn, vài lần mở miệng, lại vài lần câm miệng, trên mặt biểu hiện ra cực kỳ dễ rủa biểu tình. Hai giọt đục nước mắt, từ hắn khỏe mắt chảy xuống, hắn nước nở nói, Trần Thí Chủ, Trần Thí Chủ. Lời nói đã khó có thể toàn tố. Tiêu Phong tiếp nhận người cầm đầu đao nhọn, nhìn Chí Quang Thiền Sư cùng Triệu Tiền Tôn hai người, thủ hạ hơi hơi run rẩy. Hắn hỏi, mấy chục năm trước, các ngươi giết ta cha mẹ thời điểm, hôm nay Tiêu Mỗ làm người con cái, vì bọn họ báo thủ, có nên hay không, có nên hay không? Vì phụ báo thủ, thiên kinh địa nghĩa, thí chủ theo lý thường hẳn là. Tiêu thí chủ, ngươi bổn an hưởng thiên luân chi nhạc, có thân nhân yêu thương, lão nạp sở phạm phải nợ máu, tự nhiên muốn lấy trả bằng máu còn, thí chủ, ngươi động thủ đi. Chí Quang Thiền Sư nhắm mắt nói. Tiêu Phong giơ lên đao nhọn, giận dữ cắm hạ, ở đây người đồng thời kinh hô, trong đó chỉ có một nữ tử thanh âm, nhất rõ ràng. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, thấy Chí Quang Thiền Sư kinh ngạc bộ dáng, lúc này mới thấy, chủy thủ hoàn toàn đi vào hắn trước người thổ địa nội, chỉ có nhược điểm lưu tại bên ngoài, ở đây người đến người đi, mặt đất so đá xanh càng vì cứng rắn, hiện giờ chủy thủ lại không bính mà nhập, này phân trường lực, có thể nói tuyệt luân. Hay là Tiêu Phong ngại chủy thủ quá mức nhanh nhẹn, phải dùng hàng long trưởng đánh chết bọn họ. Mọi người nghĩ thầm nói, chỉ có A Chu, rơi lệ đầy mặt nhìn Tiêu Phong, chỉ có nàng biết, Tiêu Phong trong lòng trải qua như thế nào dãy rủa. A a a a a. Tiêu Phong ngửa đầu cuồng hô, chạng nếu điên cuồng, ngày xưa ta phụ thân không giết các ngươi, hôm nay, ta cũng tha các ngươi một mạng. Hắn nói một câu, liền rốt cuộc nói không được nữa. Triệu Tiền Tôn cùng Chí Quang hai người rũ mục mà coi, không đành lòng nhìn về phía hắn. Chỉ có Trần Ngang vẫn luôn nhìn chăm chú vào Huyền Tử, nhìn trên mặt hắn, từ dãy rủa đến bình tĩnh. Huyền Tử ánh mắt thản nhiên, ngẩng đầu đối diện Trần Ngang. A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Huyền Tử chắp tay trước ngực, đống nhiên trở tay hướng chính mình thiên linh chụp đi. Chương 78, trước khi chết. Không cần. Trang hạ truyền đến một nữ nhân kinh hô, ở đây quần hùng đều đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ dự đoán được, Huyền Tử phương trưởng sẽ làm ra loại chuyện này. Đại kim cương trưởng, nhất cử nhất động đều có vạn quân chi huy, long tượng chi lực, thế gian này có ai có thể chống đỡ được Huyền Tử phương trưởng đột nhiên một trưởng. Liên tính là một viên đầu đại cương trụ y, chịu một trưởng này, cũng muốn đánh ra một cái bàn tay đại dấu tay tới, người thiên linh kiểu gì yếu ớt, một trưởng đi xuống, chẳng phải chia năm xẻ bảy. Như vậy thê thảm vô cùng, chết không toàn thây cách chết, làm ở đây quần hùng không đành lòng tốt thấy, sôi nổi quay đầu đi. Chính là, một con nhìn qua cũng không ổn trọng tay, vững vàng bám trụ Huyền Tử một trưởng này. Mọi người đều biết, trưởng lực phát huy, tự nhiên lấy thẳng thắn tốt nhất, hàng long trưởng có thể xoay tay lại xúc lực, đã là thiên hạ vô song, há liêu thế gian này, cư nhiên còn có hoành thác trưởng pháp. Huyền Tử trưởng lực tuy rằng là trở tay, nhưng tối thượng mà xuống, trước phát sau đến, phát lực thông thuận vô cùng, chính là kia một bàn tay, thế nhưng hoành phát lực, thường thường vươn che ở trưởng lực phía trước. Như vậy biến vặn cổ quái tư thế, cư nhiên cũng có thể nâng đại kim cương trưởng uy lực vô cùng, khai sơn nứt thạch trưởng lực. Mọi người nhìn về phía cái tay kia, trong lòng chỉ có một ý niệm, đây là người, là quỷ. Cái tay kia, tự nhiên là Trần Ngang, hắn nhìn Huyền Tử, ánh mắt ý vị không rõ. Huyền Tử phương trượng, những năm gần đây ngày ngày đêm đêm, ngươi đều có thể bình yên đi ngủ, có thể thản nhiên đối mặt chính mình lương tri, lại không thể đối mặt hiện thực, ngươi kiên định đâu. Trần Ngang đạm nhiên nói, Phật tổ từ bi. Huyền Tử xoay tay lại, nhắm mắt nói, Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh, thiếu lâm lại thiển tông thánh địa. Độ không biết nhiều ít si ngu, ta thấy chúng sinh, có si vọng giả, có kẻ tham lam, đều bị danh lợi hai chữ, mê thần hồn, tăng tâm trí, mà Phật vì giác ngộ giả, thiếu lâm là thiền tông tổ đỉnh, nhưng ngươi tìm hiểu chính là Phật, vẫn là danh lợi. Im miệng, thế ngoại người, ngươi dựa vào cái gì bôi nhỏ thiếu lâm danh dự. Thiếu lâm chúng tăng đồng thời tiến lên, không khí tức khắc động lại lên. Thiếu lâm danh dự, Huyền Tử, ngươi cả đời, mất chân tình, rối loạn pháp luật, mê thần hồn, tăng từ bi, tham. Si, giận, vọng, vì còn không phải là này khối thiếu lâm kim thân sao. Chân bóng vô cấu, sán sán quang hoa, hảo một cái kim thân, hảo một cái thiếu lâm danh dự, lệ giáo có thể giết người, danh dự cũng có thể giết người, nó giết người, còn không nhiều lắm sao. Trần Ngang cười to nói. Diệp Nhị Nương. Trần Ngang đối với trong sân mọi người một tiếng quát chói tai, ngươi nếu tới, liền đem nói rõ ràng đi. Mọi người tránh ra một cái con đường, lộ ra Diệp Nhị Nương thân hình, nàng tóc không biết khi nào trở nên hoa râm, loang lổ nếp nhăn đã bỏ mãn nàng khuôn mặt, nơi nào là mới gặp chỉ là kiều kiều mị bộ dáng. Ta nhi tử ở nơi đó. Ta biết ngươi có hắn tung tích, ngươi đáng thương ta, nói cho ta hắn ở nơi nào được không? Diệp Nhị Nương hai mắt mê mang, thấy Trần Ngang, kích động hỏi, tay nàng thượng, cầm một khối cũ nát tã lót. Trần Ngang vừa thấy kia tã lót, liền minh bạch, xem ra Tiêu Viễn Sơn đã hành động, chỉ là hiện tại có chính mình tại đây, hắn đến không cần tự mình ra tay. Ta đáng thương ngươi. Kia ai tới đáng thương những cái đó vô tội con trẻ? Ai lại tới đáng thương những cái đó cốt nhục chia lịa, đau thất tâm đầu nhục cha mẹ? Chẳng lẽ cũng muốn ta niệm một tiếng A-di-đà Phật, hai mắt một bế, làm như những cái đó vô tội oan hồn không tồn tại sao? Trần Ngang cười hỏi lại. Quân hùng, cùng Diệp Nhị Nương có thủ oán không nhiều lắm, nhưng nhìn không được nàng ác hành lại cũng không ít, tính tình hỏa bạo huyền thi, sớm đã kìm nén không được chính mình lửa giận, bởi vì Trần Ngang thân phận, hắn lại không dám trực tiếp ra tay. Ngươi cùng Diệp Nhị Nương cấu kết cái gì? Thiếu lâm cũng là nàng loại này tội nghiệt đầy người người, có thể tới địa phương sao? Huyền Thi quát chói tai một tiếng, đột nhiên hướng Diệp Nhị Nương đánh tới. Hắn trượng pháp tinh luyện, một cái tinh cương trường trượng, tạo nên từng trận kình phong, gào thét tạp hướng Diệp Nhị Nương đầu, quần hùng chung đã có người âm thầm gieo họ, phục ma trượng pháp quả nhiên lợi hại. Bọn họ buồn nói Diệp Nhị Nương võ công lợi hại, không ở huyền thạch dưới, tất nhiên muốn hôn chiến mấy chục chiêu, đến lúc đó đại gia vây quanh đi lên. Đem kia nữ ma đầu đánh chết. Há liêu Diệp Nhị Nương từ xuất hiện tới nay, ngốc ngốc không biết nghĩ cái gì, nhìn thấy trường trượng trước mắt, đều không có phản ứng, mắt thấy sẽ chết ở trường hạ. Huyền Tử mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai chi sắc, đôi tay cự chiến, lao lệ tung hoành mà xuống, hắn vài lần nhắc tới kim cương trưởng, rồi lại vài lần bông, trong nháy mắt, thế nhưng có lặp lại ba lần. Một chi bàn tay cầm huyền thạch thiền trượng, Trần Ngang thở dài nói, Diệp nhị nương, ngươi muốn đi tìm cái chết sao? Từ ta hải tử mất tích lúc sau, ta liền không có tồn tại ý nghĩa, ta mấy năm nay, đần độn tồn tại, chính là muốn gặp hắn một mặt, hỏi một chút hắn, mấy năm nay, quá hảo sao? Diệp nhị nương đờ đẫn nói, mỗi lần nhìn thấy những người đó, hải tử đáng yêu, ta cũng có như vậy một cái đáng yêu hải tử à? Nàng nói nói, hốc mắt liền đỏ, ngươi biết hắn ở nơi đó đúng hay không, ngươi nói cho ta được không? Ngươi hôm nay tiến đến, hẳn là biết, này mãn viện mọi người, không có một cái sẽ cho phép ngươi tồn tại đi xuống Thiếu Lâm tự, cho dù là bản quan, cũng muốn diệt trừ ngươi cái này tội ác tẩy trời thiên hạ đệ nhị ác nhân, còn muốn hơn nữa một cái thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Trần Ngang lạnh lùng nói, các hạ muốn ra tay, đoạn mỗ tiếp theo chính là, Đoạn Duyên Khánh lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Buồn cười, ngươi Đoạn Duyên Khánh giết người vô tính, đầy tay huyết tinh, nhưng luận cập làm ác, có thể với tới Diệp nhị nương nửa phần tiêu chuẩn. Ngươi tốt xấu giết là võ lâm nhân sĩ, mà nàng giết lại là vô tội con trẻ, ngươi ác hành, so với nàng tới, quả thực là Bồ Tát tâm địa. Trần Ngang không chút khách khí cười nhạo nói, ta nói thiên hạ đệ nhất ác nhân, chính là một cái trong chốn võ lâm đại đại anh hùng hảo hán, mỗi người ca tụng ngoạn ý, khoác áo cà sa kim thân, đã chịu mỗi người kính ngưỡng, ngươi so với hắn tới, lại coi như cái gì. Trần Ngang môi nói một câu, ở đây người liền xem Huyền Từ liếc mắt một cái, nhìn đến Huyền Từ mặt như giấy vàng, bạch mi run rẩy không thôi, Huyền Thạch nhịn không được nói, Phương Trượng, ngươi, Trần Thí Chủ, ngươi nói rất đúng. Huyền Từ cởi xuống áo cà sa, hai đầu gối thật mạnh quỳ gối người trong thiên hạ trước mặt, run rẩy nói, này thiên hạ đệ nhất tác nhân, hẳn là từ lao nạp gánh vác. Trần Ngang lại cũng không nhìn hắn cái nào, mà là đối Diệp Nhị Nương nói, ngươi làm nhiều như vậy, đáng giá sao? Diệp Nhị Nương gom lại tóc, thiếp cam khổ tự biết, vì thấy hắn một mặt, làm chút cái gì đều là đáng giá. Thỉnh đại nhân nói cho ta kia hải tử rơi xuống. Trần Ngang thở dài nói, ngươi tuy rằng đáng giận, nhưng kia hải tử lại là vô tội, ta nếu là nói cho ngươi, chỉ sợ trong thiên hạ không có hắn dung thân nơi. Ngươi đưa lỗ thai lại đây đi. Diệp Nhị Nương tiến đến Trần Ngang trước người, nghe xong nói mấy câu, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, kích động mà chiều Thiếu Lâm tự nơi đó xem qua đi. Nhìn đến một cái xấu xí tiểu hòa thượng khi, nàng kích động quay đầu, không dám lại xem. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Nhị Nương thất thanh khóc giống, đương nàng nhìn đến cái kia tiểu hòa thượng khi, tuy rằng không biết hắn tên gọi là gì, chính là kia mặt mày, một câu một hòa, đều cùng hắn khi còn nhỏ cực kỳ giống, xấu không giống bình thường. Nàng có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm chút cái gì, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Huyền Tử, tựa hồ tưởng từ hắn nơi đó, được đến một ít an ủi, giờ khắc này, nàng chưa bao giờ từng có như thế chờ đợi, một nhà đoàn viên. Người tâm nguyện đã xong, ta cũng có thể yên tâm làm ngươi lên đường. Trần Ngang nhàn nhạt nói, Trần Thí Chủ chấm đã, hết thảy tội nghiệt, đều từ lão nạp dựng lên, khiến cho lão nạp gánh vác nàng tội lỗi đi. Huyền Từ nhịn không được nói, ngươi gánh vác không dậy nổi. Trần Ngang lạnh lùng trả lời, Huyền Từ ngươi gánh vác không dậy nổi này đó, mấy chục năm trước nhạn môn quan, ngươi gánh vác không dậy nổi, làm cho Diệp Nhị Nương thất tử chi đau, thông dâm chi tội, Thiếu Lâm danh dự, ngươi gánh vác không dậy nổi, làm cho Diệp Nhị Nương đầy tay huyết tinh, vô số vô tội con trẻ oan hồn, ngươi vẫn là gánh vác không dậy nổi. Hôm nay ngươi thân bại danh liệt, quay đầu nhìn xem, ngươi gánh vác những cái đó, làm người ngươi còn không bằng, huống chi là hòa thượng. Ngươi cả đời vì Thiếu Lâm danh dự, tới rồi cuối cùng, này Thiếu Lâm danh dự, ngươi vẫn là gánh vác không dậy nổi. Trần Ngang thở dài nói, thật là một cái không có gánh vác nam nhân, hòa thượng cũng coi như nam nhân sao. Hết thể si vọng, đều là ta một người chi tội, cùng Thiếu Lâm không quan hệ. Huyền Từ gian nan nói, độ yêu độ quỷ không độ người, xá huyết xá thịt không tha tài. Này mênh mông Thiếu Lâm, mãn chùa trên dưới, toàn là si nhân người ngông cuồng, trong miệng niệm từ bi, nhưng ép thuê thuốc dục nợ thời điểm, làm sao nhớ tới quá từ bi. Chương 79, không người không oan. Thiếu Lâm chúng tăng, sắc mặt xanh mét phảng phất có thể quát tiếp theo tầng hôi tới, Trần Ngang lời này nói được rất nặng, ngụ ý, này mãn viện tăng nhân thế nhưng đều là giả từ bi, thật si vọng, không có một cái làm hắn để mắt. Chỉ là thấy Huyền Từ vẻ mặt thảm bại chi sắc, cái gì biện giải nói, đều nói không nên lời. Trần Ngang tuy rằng chưa từng điểm danh, nhưng ở đây người, cái kia không phải nhân tình, Huyền Hiền Hòa Diệp Nhị Nương chi gian rồi dám, đã sớm suy đoán cái không rời mười, chỉ là cấp Thiếu Lâm một cái mặt mũi, không có nơi nơi ồn ào thôi. Mãn viện quân hùng, Trầm Mặc đứng ở phía dưới, bản thân chính là một loại lập trường, bằng không lấy Thiếu Lâm ở trong trốn võ lâm quảng kết thiện duyên, sao lại vào lúc này còn không có người xuất khẩu hát đệm, mấy trăm vị vô tội hài tử tánh mạng, mấy trăm hộ phổ phổ thông thông gia đình bi thống, này phân tội nghiệt. Ai lại đảm đương khởi đâu? Huyền Từ hình như tiểu tụy, hắn dậy rủa dựng lên, nhìn chung quanh này mãn viện quần hùng, nhìn bọn họ hoặc là khinh bỉ, hoặc là thở dài, hoặc là phẫn hận ánh mắt, tuyệt vọng thở dài một tiếng, thiện thai, thiện thai. Đã tạo nghiệp nhân, liền có nghiệp quả. Nhị nương, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Ai hắn này một tiếng thở dài, thật là bao hàm vô cùng hối hận. Huyền Từ xoay người đối mặt Trần Ngang, khẩn cầu nói, lão nạp hành động, dù cho Khánh Trúc nan thư, tội ác tày trời, nhưng này hết thệ cùng Thiếu Lâm những đệ tử khác không quan hệ, Thiếu Lâm thiên cổ thanh quy, giới luật nghiêm ngặt, mặt khác sư huynh sư đệ nhóm, giữ nghiêm thanh quy, tinh tu Phật hiệu, thí chủ không thể một lấy khái chi a. Lão nạp một người si vọng, cùng mặt khác đệ tử Phật môn không quan hệ. Hắn thật mạnh quy xuống, khẩn cầu nói, thỉnh thí chủ dung ta chịu kia dâm giới 200 côn, lại cùng thí chủ đi lục phiến môn, nghinh, chính, điện, hình. Hắn từng câu từng chữ cắn ra cuối cùng bốn chữ, một hàng đục nước mắt đã theo nếp nhăn mà xuống, bạc phơ màu trắng tu mi, theo gió phiêu động, thê lương, tịch mịch. Ở đây quân hùng, nhìn đến ngày xưa cực có tinh thần phương trượng, hiện tại liền giống như một cái phổ phổ thông thông lão nhân, trong lòng đều không khỏi có vài phần không đành lòng, Thiếu Lâm tăng nhân càng là túi đầu rũ mục, mặc niệm Phật hiệu. Huyền Từ, Huyền Từ, ngươi không làm thất vọng Thiếu Lâm, nhưng không làm thất vọng những người khác sao? Trần Ngang thở dài nói, cho dù tới rồi loại tình trạng này, ngươi nhớ mãi không quên, vẫn là Thiếu Lâm danh dự sao? Ngươi hải tử liền ở trước mắt, ngươi không hỏi một tiếng, Diệp nhị nương sinh tử, ngươi cũng không quan tâm liếc mắt một cái, này vốn là nhà của ngươi sự, ta cũng không ứng nhiều lời. Chỉ là ngươi đến lúc này, trong lòng không bỏ xuống được, thế nhưng vẫn là này Tùng Sơn Thiếu Lâm, này 20 năm qua, ngươi hối cải sao? Tới rồi lúc này, ngươi còn không rõ ràng lắm, ta hôm nay tiến đến bước ngươi, không phải vì này Thiếu Lâm chó má giới luật, mà là vì này mấy chục năm tới, ngươi trơ mắt, ngồi xem, dung túng Diệp nhị nương phạm phải hậu quả xấu. Trần Ngang nghiêm túc nhìn nhìn, Thiếu Lâm tự sân môn, Thiền Tông tổ đỉnh bốn cái chữ to, dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng lên, hắn lại cực kỳ thảm thống thở dài một tiếng, trước khi chết, ngươi suy nghĩ vẫn là Thiếu Lâm giới luật, Thiếu Lâm môn quy, chết ở môn quy dưới, đối với ngươi tựa hồ là lớn lao quan vinh. Phật niệm lâu như vậy, từ bi hai chữ, thế nhưng sáng tác quy củ sao? Ta đọc kinh Phật, từ trang sách kẽ hở, thấy chính là chúng sinh, là từ bi, nhưng Thiếu Lâm kinh Phật, ta nhìn đến chính là quy củ, là máu chảy đầm địa hai chữ, ăn thịt người. Huyền Từ a. Huyền Từ, thẳng đến hôm nay, ngươi vẫn là đem từ bi đặt ở quy củ mặt sau, đây mới là Thiếu Lâm tội lỗi a. Huyền Từ nhắm mắt nói, lão nạp không tuân thủ thanh quy, mới phạm phải đại sai, Thiếu Lâm giới luật, khuyên người hướng thiện. Là một kiện cực hảo đồ vật, hôm nay ta lấy đã thân, vì Thiếu Lâm thanh quy thêm một phần uy nghiêm, nói vậy ngày sau tăng chúng tất nhiên lúc nào cũng cảnh giác, sẽ không dẫm vào lão nạp vết xe đổ, lúc này mới không vi từ bi cùng giới luật bổn ý. Đáng tiếc, ngươi quy củ, là ăn thịt người quy củ, ngươi giới luật, là giết người giới luật, dưới chân Tung Sơn có bao nhiêu tá điển, bị này quy củ hại chết. Phật môn dưới chân, nghèo khổ người sinh hoạt, thế nhưng so địa phương khác còn muốn gian nan một ít. Các ngươi ăn mặc áo cà sa, vì Phật tổ mạ lên kim thân, không lao động gì, không vụ lao động, thủ thanh quy, ngồi giới luật, ăn lại là người huyết thịt người, Phật tổ kim thân phía trên, mạ chính là nông dân mồ hôi và máu. Ngươi niệm từ bi, sự Phật tổ, này thiên hạ thời thời khắc khắc có người chịu khổ, ngươi ở trên núi, nhưng trở thành bọn họ đã làm nửa điểm. Nửa đêm thêm du, ngày đêm thắp hương, đồng làm la hán, kim mạ pháp thân, xa hoa lãng phí sự Phật, lại coi từ bi với không có gì. Thiếu Lâm quy củ, không ngại biến thành trăm trượng quy củ. Đường khi Thiền Tông tổ sư trăm trượng hòa thượng, lấy cung canh phụng dưỡng Phật tổ, để sướng tự lao kỳ thật, tay làm hàm nhai, Thiếu Lâm tăng nhân tự nhiên rõ ràng, lúc này nghe được, sắc mặt đều nghiêm nghị biến đổi. Huyền Từ thật sâu hít một hơi, không lời gì để nói, hắn nhìn Diệp Nhị Nương, nhớ tới chính mình hài tử, không khỏi nhẹ giọng hỏi, Nhị Nương, chúng ta nhi tử ở đâu đâu? Ngươi nói cho ta một tiếng được không? Diệp Nhị Nương nghe xong, phát đến nội tâm lộ ra vui mừng, nàng tưởng chỉ cấp Huyền Từ xem, nhưng lại không dám, chỉ phải tiến đến Huyền Từ bên hai, lặng lẽ nói thanh cái gì. Huyền Từ nhìn về phía Thiếu Lâm tăng chúng phương hướng, đột nhiên thản nhiên cười, nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Nhị nương, ngươi yên tâm, đó là một cái thực tốt hải tử. Hắn nghiêng người nhìn Trần Ngang, há miệng thở dốc, muốn nói gì, lại đột nhiên không nghĩ, chỉ là lắc đầu. Diệp Nhị Nương ở bên cạnh lôi kéo hắn, cười nói, ngươi đi trước đi. Ta biết hắn hảo, cũng liền an tâm rồi. Trên mặt nàng lộ ra bình tĩnh thần sắc, Huyền Hiền Hòa Trần Ngang đều minh bạch cái gì, chỉ thấy Diệp Nhị Nương móc ra trong lòng ngực trùy thủ, đối Trần Ngang nói, vốn dĩ, nếu là ngươi gạt ta, ta liền chuẩn bị dùng thanh trùy thủ này làm chấm dứt, ta biết ngươi muốn làm cái gì, liền nghĩ, đến lúc đó chết cho xong việc, ngươi cũng không có chứng cứ, chính là, ngươi thế nhưng không có gạt ta. Ngươi như thế nào biết ta không có lừa ngươi? Ngươi không nghiệm chứng một chút sao? Trần Ngang hỏi. Ta nhìn đến hắn thời điểm, sẽ biết, kia mặt mày là sẽ không sai. Ta xem hắn, tựa như đang xem ta một miếng thịt giống nhau, thân thiết thực. Diệp Nhị Nương thản nhiên nói, hắn có ta như vậy một cái mẫu thân, có thể hay không thực mất mặt. Nàng vừa rồi còn hảo hảo mà, nói tới đây, nhịn không được nức nở, run rẩy không thành tiếng. Hắn là một cái thiện lương người, sẽ không cảm thấy mất mặt. Chỉ biết cảm kích ngươi, ái ngươi, dùng hắn cả đời, đi chuộc trả lại ngươi tội nghiệt. Trần Ngang chậm rãi nói, không cần, không cần, ta tội nghiệt như vậy sâu nặng, không cần hắn giúp ta còn. Diệp Nhị Nương nước mắt không thành tiếng, hắn hẳn là thanh thanh bạch bạch, hảo hảo quá chính mình nhật tử, cùng ta cái này đáng chết nữ nhân không quan hệ. Đừng cho hắn biết, đừng cho hắn biết ta. Nàng nói tới đây, tim như bị đau cắt. Ngươi có biết, là ai mang đi ngươi hài tử? Trần Ngang thở dài nói, cầu hắn không cần đi quấy rầy ta hài tử. Diệp Nhị Nương thống khổ nói, nàng nhịn không được tưởng che chở, nhưng lại không dám, chỉ có thể bất lực bắt lấy cứng nhắc, ở mặt trên lưu lại đạo đạo vết máu. Không người không oan, có tình toàn nghiệt. Huyền tử, nhạn môn quan ngoại, kia chàng nợ máu, chung quy vẫn là có người hướng ngươi đòi lại, ngươi làm hắn cửa nát nhà tan, hắn làm ngươi cốt nhục chia lịa, thế sự khó liệu a. Oan oan tương báo khi nào dứt? Nghiệp nhân nghiệp quả, báo ứng khó chịu. Huyền tử thở dài nói, không biết Kiều gia vợ chồng, Mã Đại Nguyên, còn có Huyền Khổ, có vài vị là vị kia thí chủ giết chết. Mã Đại Nguyên là hắn phu nhân trộm hắn tử, cùng Bạch Thế Kính hại chết, mặt khác đều là. Hắn có thể hay không hại ta hài tử? Diệp Nhị Nương bất lực nhìn Trần Ngang. Trần Ngang quay đầu lại nhìn nhìn Tiêu Phong, nói, Tiêu Đại Hiệp cùng hắn đã có 8 phần tương tự, đều là hảo hắn tử, nói vậy sẽ không làm ra bực này khi dễ cô nhi sự tình. Diệp Nhị Nương cười thảm nói, hảo hảo. Sẽ không liền hảo. Nàng rút ra trùy thủ, nhìn trùy thủ hàn quang hạ chính mình mặt, thở dài nói, ta hảo tưởng a. Hảo muốn nghe hắn kêu một tiếng, mụ mụ. Nàng đống nhiên xoay tay lại hướng chính mình cánh tay phải đâm tới. Nhị Nương. Huyền Từ khiếp sợ ý đồ ngăn cản, lại bị Diệp Nhị Nương lấy cốt đục ngăn. Diệp Nhị Nương từ chính mình trên người, tức tiếp theo đoàn máu chảy đầm địa cốt đục, đối với chàng hạ quần hào nói, ngày xưa ta tùy ý làm bậy, làm hạ rất nhiều ác nghiệt, xử trí thân người, cốt đục chia lịa, hôm nay ta Diệp Nhị Nương tức cốt cắt thịt, hoàn lại này phân tội nghiệt. Nàng thanh âm cao vút mà kịch liệt, kinh sợ ở đây mọi người, ngay cả Trần Ngang cũng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế kiên quyết, chỉ thấy Diệp Nhị Nương trở tay một đao, tức hạ chính mình ngó lút, Huyền Từ xông lên đi, lôi kéo nàng. Lão Hòa Thượng khóc giống nói, Nhị Nương, tất cả tội nghiệt, đều là bởi vì ta dựng lên, ngươi không thể làm như vậy à. Ta biết. Diệp Nhị Nương cười thảm nói, ta cũng là một cái mẫu thân, ta như thế nào không biết, đau thất cốt nhục cửu hận là như thế nào lệnh người điên cuồng. 20 năm trước ta, trải qua qua sự tình, nơi này người trong thiên hạ đều đã từng trải qua quá. Ngày xưa, ta hận không thể thực này thịt, tẩm này ra, hôm nay, lại có bao nhiêu người, trải qua quá ta như vậy đau xót, có như vậy cửu hận. Nàng cười nói, ta muốn cho ta hài tử, thanh thanh bạch bạch sống ở trên thế giới này, hắn mâu thân hẳn là cũng một cái thanh thanh bạch bạch người, chỉ mong ta này thân huyết nhục có thể hoàn lại kia vạn nhất tội lỗi, làm Phật tổ, phù hộ hắn bình an vui sướng, không ở gánh vác ta tội lỗi. Huyền Từ run giọng nói, nhị nương, ngươi khẳng định còn có nguyên nhân. Còn có nguyên nhân. Hắn ôm nàng thân mình đứng lên. Hắn run rẩy không thôi, run run đem Diệp Nhị Nương đặt ở trên mặt đất, sợ chính mình nước mắt tích ở Diệp Nhị Nương miệng vết thương thượng, ngươi là sợ, đúng hay không? Trần Ngang thở dài nói. Diệp Nhị Nương thất thanh nói, ta là sợ a. Những cái đó hài tử, những cái đó hài tử ngày ngày tới tìm ta, bọn họ tìm ta liền hảo, không cần quấn lấy ta hài tử, cái loại này cứu hận, cái loại này thống khổ ta trải qua quá, ta minh bạch. Bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Nàng lôi kéo Huyền Từ tay, gian nan nói, chúng ta là sống không được, nhưng là con của chúng ta còn sống, hắn như vậy tiểu, cũng sẽ không võ công, nếu người khác tìm được hắn, hắn làm sao bây giờ à? Hiện tại, chỉ cần ta đã chết, chết càng thảm càng tốt, chết càng thảm, bọn họ hoán khí liền càng ít, ta hải tử liền càng an toàn. Hắn có thể vui vui vẻ vẻ, bình bình an an sống sót, ta liền cái gì đều không nghĩ. Huyền Từ thống khổ nói, này hết thảy đều là bởi vì ta, Nhị Nương, ngươi vì cái gì muốn gặp như vậy thống khổ a? Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy thê lương bất lực. Ta này phân thống khổ, như thế nào so thượng, này đó mất đi chính mình hài tử cha mẹ, ngay cả vạn nhất cũng so ra kém, đây là ta nên được báo ứng a. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ mong bọn họ xem ở ta chết không toàn thây phân thượng, vung này một phần cứu hận, đây là ta duy nhất nguyện vọng. Diệp Nhị Nương cười nói. Huyền Từ nâng lên hữu trưởng, Đại Kim Cương trưởng lực toàn vô giữ lại bổ vào chính mình tay trái, trong phút chốc, gân cốt dập nát, hắn cười to nói, nhị nương, ta bồi ngươi. Trần thí chủ, ngươi có thể hay không vì những cái đó hài tử, niệm thượng một phần vãng sinh kinh. Diệp nhị nương khẩn cầu nói. Trần Ngang trầm mặc gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi, trong sáng phản âm tiếng vọng ở phía chân trời. Nam mô A Di Đà Bà đêm. Đa hắn giả nhiều đêm. Đa mà đêm hắn. A Di lợi đều bà bỉ. Kia một ngày, huyết vũ hạ một đêm, tiếng sấm không ngừng. Một người tuổi trẻ tiểu hòa thượng, tò mò nhìn không trùng, hắn có biết hay không, có nhân vi hắn, chuột một phần, tẩy không rõ tội. Hai cái tội nhân linh hồn, lại sẽ làm bạn, dây dưa ở tam đổ trên sông, ngày ngày đêm đêm, vĩnh đoạ A Tị. Có tình toàn nghiệt. Trần Ngang rời đi thời điểm, thiếu lâm thiếu một đống tàng kinh các, nhiều một tòa vô danh cô phần. Một cái xấu xí tiểu hòa thượng, chịu hắn gửi gắm, cũng sẽ thường xuyên đi chăm sóc. Chương 80, quá khứ tương lai. Gần chút thời gian tới, giang hồ hảo hán nhóm sinh hoạt càng thêm càng không dễ chịu lắm, triều đình hạ lệnh bình ức giá hàng, chèn ép phi pháp hành hội, có cấm võ đường này một phen khoái đao, thế gia quan liêu hân quý nhóm không kiêng nể gì, đem móng vuốt rối tới rồi giang hồ bang phái nhóm địa bàn thượng. Hảo hán nhóm đều cảm giác được, quan phủ quản càng ngày càng khoan. Một phương diện, là đối mệnh có nợ máu bang phái tiến hành thanh toán, về phương diện khác, là thương nhân hảo môn ngày càng cường ngạnh, rất nhiều nhà giàu nhân gia không ở đem hải tử đưa đến trong môn phái tập võ, mà là đưa vào kinh thành, giảng võ đường, vũ lâm quân. Đại tống quân đội lồng lộng thịnh thế, càng có thể bảo hộ bọn họ sinh ý. Lục phiến môn các cao thủ, đối giang hồ ước thúc cũng nghiêm khắc lên, bọn họ cùng đóng quân ở các đại phủ thành cấm võ đường cùng nhau, giữ nghiêm 36 điều cấm võ lệnh, bức cho giang hồ hảo hán nhóm kế tiếp bại lui, rất nhiều ngày xưa đóng quân địa phương môn phái, không thể không càng đi xuống tầng pha trộn, cùng cựu lưu nhân vật nhóm quẻ với nhau. Một loại càng tàn khốc, càng lỏa cách sinh tồn, dần dần ở trong chốn giang hồ truyền khai. Cái bang như vậy đại bang phái, đại môn phái, cùng quan phủ liên hệ chặt chẽ lên, ở Hải Vận, ở Tây Hạ hôn sinh động, môn nhân các đệ tử cấu kết quan phủ, ẩn ẩn tự thành nhất phái môn thiệt, đối giang hồ tầng dưới chốt áp chế, làm cho bọn họ không thở nổi. Tam giáo cửu lưu các đạo nhân mã, lẫn vào phố phường giữa, càng thêm càng thịnh vượng Hải Vận bến tàu, cũng trở thành giang hồ hảo hán nhóm nơi nương náu, môn phái cùng giang hồ, triều đình, trật tự bị đánh vỡ, dần dần hình thành tân ổn định cùng cân bằng. Đại tống các nơi bình tĩnh rất nhiều, thương nhân ba tánh rốt cuộc khó nghe đến lục lâm hảo hán nhóm lập cột tin tức, không đứng đắn du hiệp nhanh tay nhóm, cũng từ nông thôn trấn nhỏ biến mất, tập trung ở vùng duyên hải đại thành trung. Ở này đó hội tụ tài phú cùng ô chó góc, giang hồ hảo hán nhóm mất đi dị vãng ổn định thu vào. Bọn họ vì tài phú, vì địa vị, càng thêm thảm thiết chém giết, giang hồ tựa hồ từ các ba tánh bên cạnh biến mất, giấu ở càng bí ẩn địa phương, mà cấm võ đường cùng lục phiến môn tác duy trì loại này trật tự. Đã không có bang phái nhóm quấy rầy, ở nông thôn nhật tử tức khắc hảo quá rất nhiều, nhưng tài phú cùng thương nghiệp tụ tập địa phương trở nên càng thêm âm u. Một ít đơn giản phổ thích võ học tin đồn thiên hạ, không chỉ có trong quân nhiều có luyện tập, bang phái nhóm cũng đều chăm chỉ tu tập, võ lâm môn phái, đại tống triều đình, giang hồ bang phái, một loại hăng hái hướng về phía trước luyện võ tinh thần, theo biến cách, truyền lưu mở ra. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn không khí, ngày càng trở thành giang hồ trật tự mới. Môn phái cấu thành võ lâm, bang phái hội tụ giang hồ, lục phiến môn cùng cấm võ đường đại biểu triều đình, có càng thêm phức tạp biến hóa. Bình thường ba tánh sinh hoạt, võ lâm tựa hồ dần dần ở đi xa, nhưng ở địa phương khác, một cái lớn hơn nữa, càng rộng lớn mạnh mẽ giang hồ, đang ở hứng khởi. Ở thật lớn hải thuyền theo gió vượt sóng mà đi kia một khắc, ở cấm võ đường tứ đại cao thủ bức cho thiên trúc chư quốc xưng thần tiến cống kia một khắc, chạy xuôi hoàng kim, bạc trắng, đồng thau tài phú, rộng lớn thổ địa, ở y học võ học rầm rộ dưới tình huống, trở thành người giang hồ bác mệnh địa phương. Cấm võ đường mặc môn cơ quan thuật, trên giang hồ hứng khởi công thâu ra, làm thật lớn cơ quan hỏa thuyền, hoành hành tứ hải phía trên. Thiếu lâm chờ tông môn ở chịu đủ cấm võ đường đả kích lúc sau, không thể không đem ánh mắt chuyển hướng hải ngoại, Nam Dương, Tân Châu, Quan To, Quỳnh Hải, Hoa Quốc, tứ hải phía trên, cấm võ đường phi ngư kỳ, tự do ngao du. Phồn hoa trung nguyên bụng, trung quy không bằng hỗn loạn hải ngoại càng có lực hấp dẫn, vài vị võ lâm tam lưu cao thủ ở Nam Dương tránh đến một phần gia nghiệp, áo gấm về làng lúc sau, rất rất nhiều người giang hồ, chờ mong chạy xuôi tài phú hải ngoại, chạy về phía tứ hải. Đông Hải trấn nhỏ thượng, Hoàng Thường phức tạp nhìn trong tay đê báo, thở dài nói, đô đốc rời đi lúc sau, đồng quán chờ thiến đảng chuyên quyền, thâm đến hoàng đế tín nhiệm, lại có Cưu Ma Chí, Mộ Dung Bác, Đoạn Duyên Khánh, Tiêu Viễn Sơn tứ đại cao thủ vì đồng lõa, cấm võ đường đã trở thành triều đình nhức hiếp giang hồ công cụ, nói không được, thừa phù phù với hải. Hắn nắm một cái tiểu đồng, bước lên một chiếc thuyền lớn, dược sư, ngươi cùng ta đi hải ngoại, làm người rảnh rỗi ẩn sĩ đi. Khói lửa chiến hỏa chung. Duẫn Khanh, ngươi theo ta đi. Tống Liêu trên chiến trường, một vị tuổi trẻ tướng quân kiên quyết đẩy ra hắn trước người bạch y liễu nữ tử. Anh muội, khôi phục Kiến Vân là ta suốt đời lý tưởng, ta sẽ không ở thời điểm này rời đi. Đồng quán lao tặc sẽ không bỏ qua ngươi. Duẫn Khanh, ngươi trên tay có cấm võ đường trước đô đốc Trần Ngang thư tay đạo đức kinh, giang hồ đồn đãi đạo đức bàn nhược, đến một giả, nhưng vô địch thiên hạ. Đồng quán lao tặc nhất sợ hãi chính là Trần Ngang, hắn là sẽ không tùy ý đạo đức kinh lưu lạc đến những người khác trong tay. Đồng đô đốc thâm minh đại nghĩa, vì nước lập công vô số, 3 tháng diệt Tây Hạ, 3 năm bình thổ phiên, hiện giờ Tống Liêu đại chiến sắp tới, mắt thấy mênh mông đại Tống thiên triều, là có thể ở chúng ta trong tay thực hiện, anh mọi người không cần không có lầm tin giang hồ đồn đại a. Đại Tống trong hoàng cung, một người tiểu thái giám cẩn thận mở ra tàng thư các môn, thò người ra đi vào, hắn vội vàng cởi mũ, từ bên trong lấy ra một quyển sách, đặt ở kệ sách thượng, tối tăm ánh đèn hạ, nguyên phủ tiên lãm 4 cái tử, lộng lây sinh quang. Tiểu thái giám cẩn thận nhảy ra một quyển bàn nhược tâm kinh tính cả một quyển loài rắn lộng lây cùng nhau, nhét vào mũ, sau đó nhanh chóng lui đi ra ngoài, một con rắn nhỏ từ hắn cổ tay háo chui ra tới, từ cái cửa, lưu đi vào, xoay quanh ở cửa sổ thượng. Đại thảo nguyên thượng, một người thanh niên có lâu có thể, bay nhanh mà đi, phía sau bọn họ, là hơn 10 vị lục phiến môn truy binh. Hồng bảy, ngươi đi mau, mau chính mình đi a. Đồng quán lao tặc là sẽ không bỏ qua ta, đô đốc bút tích để lại, tuyệt không có thể dừng ở hắn trong tay, này phân bản nhược tâm kinh cất giấu một cái thiên đại bí mật, nhưng ta chỉ có quyền thượng, quyền hạ bị ta giấu ở đại nội tàng thư các, ngươi mang theo nó, chạy mau. Chạy a. Lỗ có thể một phách thân thể hắn, giận dữ phóng người lên, một đôi bàn tay to lăng không tam trưởng, giống mặt sau truy binh chụp đi, truy binh dựng thẳng lên. Kính nỏ, hàn quang lấp lánh mũi tên, nhắm ngay thân thể hắn. Lúc này, một cái dũng cảm thanh âm quát lên, tiểu huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong thừa tuấn mã, kéo Hồng Bảy, nhìn đến hắn mặt sau truy binh, hàng long trưởng ầm ầm đánh ra. Hắn một tay ôm lấy Lô có thể, một tay kẹp Hồng Bảy, chống truy binh luống cuống tay chân hóa giải trưởng lực, chạy băng băng mà đi. Ha ha! Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, như vậy có duyên phận, đợi lát nữa làm A Chu cho ngươi thiêu một chén thịt bò canh. Đại lý hoàng cung bên trong, Đoàn Dự nhặt lên tấu chương, nhíu mày không thôi. Một cái phấn nộn đáng yêu tiểu đồng, tò mò nhìn hắn trong tay tấu chương. Trên tay lại lặng lẽ duỗi hướng trên bàn một quyển một dương chân kinh, Đoàn Dự cười bế lên hắn, cười nói, Chí Hưng, đừng cử động. Đây chính là một vị rất lợi hại người, đưa cho thúc phụ lễ vật. Trần Ngang rời đi 10 năm lúc sau, trên giang hồ, kỳ công tuyệt học củ đùn không dứt, thiên hạ võ học quy tắc trung bách gia võ học sớm đã phát hành thiên hạ, vô số người, tập luyện quyền cước, phun nạp hơi thở, trung nguyên đại địa, quần long ngủ đông, hải ngoại tân châu, long xà phấn khởi, một cái kịch liệt đại thời đại sắp xảy ra. Mà lúc này Trần Ngang sớm đã ở vĩnh vô chỉ cảnh thế giới, hắn đứng ở cao cao trung tâm nguồn năng lượng kiến trúc thượng, nhìn chăm chú vào u lam nguồn năng lượng lênh quang, ở hắn sau lưng, đột nhiên có người kêu hắn một tiếng. Tiến sĩ, nhất hào ngôi cao đã chuẩn hảo. Trần Ngang theo giữa không trung lập trường, lướt đi đến nhất hào ngôi cao, chỉ thấy một đài thật lớn dụng cụ sắp đặt ở ngôi cao trung tâm, lao tiến sĩ lồng lộng run run ở một bên xuyên nói, tiến sĩ, tiến hóa dược tề đã chuẩn bị tốt. Người gen ổn định tính, đạt tới một cái cực cao trình độ. Đã có thể tiêm vào tiến hóa dược tề. Huyết lan đào tạo tiến độ vì cái gì như vậy chậm? Tân một thế hệ tiến hóa dược tề vẫn là không rời đi huyết lan làm ổn định tề sao? Trần Ngang nhíu mày nói. Huyết lan đào tạo, yêu cầu một loại cực kỳ chân quý, vô pháp nhân công hợp thành thiên nhiên vật chất, đây là nó dược hiệu nơi, chúng ta vô pháp đại quy mô đào tạo, tiến hóa dược tề nếu không có loại này ổn định tề, tỷ lệ tử vong đem cao kinh người. Lao tiến sĩ trả lời nói. Khí cùng huyết lan lẫn nhau ảnh hưởng nghiên cứu thế nào? Tiến triển thuận lợi, đã có tiến hóa giả công bố cảm ứng được khí cảm. Căn cứ tiến sĩ mang về tới mấy cái máu hàng mẫu, bọn họ thọ mệnh khả năng đạt tới 300 năm, khi đối tiến hóa dược tề dược hiệu xúc tiến tác dụng, quá rõ ràng. Trần Ngang nằm ở thí nghiệm trên đài, đỏ như máu dược tề rót vào thân thể hắn, lao tiến sĩ kinh ngạc phát hiện, Trần Ngang con ngươi trở nên thâm lam một mảnh, thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, nhưng là thực mau đã bị Trần Ngang khống chế được. Bốn phía vật nhỏ, không chịu khống chế bỗng nhiên trôi nổi lên. Lão tiến sĩ khiếp sợ nhìn một màn này, đồng nhiên đối với ngoài cửa hét lớn, mau, mau, bốn cấp siêu tự nhiên hiện tượng, thí nghiệm một tổ ghi lại, nhị tổ tiến hành quan trắc. Chính hắn vội vàng chạy đến Trần Ngang bên người. Trần Ngang nhẹ nhàng nâng lên một mảnh trang giấy, một chương giấy trắng phiêu phù ở giữa không trung, nhanh chóng chiết khấu, lại chiết khấu, kéo, gấp, thực mau một con giấy hết xanh liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Bốn phía trôi nổi vật thể ầm ầm rơi xuống, chỉ có này chỉ giấy hết xanh, giống chân chính hết xanh giống nhau. nhảy lên, giống như có sinh mệnh giống nhau. Hiện tượng quan trắc minh không rõ ràng. Trần Ngang đột nhiên hỏi bên cạnh thực nghiệm nhân viên. Hoàn toàn không có lượng vật lý, chúng ta quan trắc không đến nó phản ứng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Không, hiện tại ta còn là hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dụng cụ là sẽ không sai, càng dễ dàng bị lừa gạt, là chúng ta đôi mắt. Một người mang mắt kính nữ nghiên cứu viên, không thể tin được nói. Có lẽ không phải đôi mắt vấn đề, cũng không phải dụng cụ vấn đề, mà là chúng ta thế giới, ẩn tàng rồi mấy thứ này. Trần Ngang tinh chuẩn phán đoán chính mình làm công, lấy đại gia có thể xem hiểu con số tới nói, đại khái chỉ có 5 cân lực lượng. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được một ít vi diệu biến hóa, chính là ở thật mạnh che lớp hạ, rất khó thấy rõ ràng, dị năng tính chất, thế giới này tựa như một phen đại khóa, đối với nguyên với thân thể nội lực, nó không có cách nào, nhưng là, đối với vật lý pháp tắc, quy luật tự nhiên, nó tựa hồ nổi lên tác dụng. Trần Ngang có một cái phỏng đoán, bất đồng thế giới pháp tắc, không gian hoàn cảnh, có lẽ sẽ mang đến một ít hạn chế, một ít chỉ ở nào đó thế giới, bởi vì một ít đặc thù điều kiện, có hiệu lực năng lực, là vô pháp ở hoàn cảnh sai biệt quá lớn địa phương sử dụng. Vũ trụ chung cũng không tồn tại tuyệt đối chân lý, khoa học vĩnh viễn là tương đối chính xác, có chút ở trong nước có tác dụng đồ vật, đặt ở trên đất bằng, khẳng định sẽ có trở ngại, động cơ đốt trong ở đáy biển chính là một cái chê cười, nhưng ở lục địa lại dẫn phát rồi động lực cách mạng, cứ như vậy, nếu không có ngược dòng chân lý, tổng kết về luật, có chút năng lực cũng chỉ có thể ở một cái thế giới có tác dụng. Nội lực tựa hồ là một cái tương đối tiếp cận bản chất đồ vật, ít nhất trải qua nhiều như vậy thế giới, nó vẫn luôn thực ổn định. Đại não khai phá cũng giống nhau, thậm chí càng tiếp cận, này hẳn là cùng chúng nó đều là nguyên với thân thể nguyên nhân có quan hệ, chính là đối thân thể ở ngoài, sinh ra ảnh hưởng đồ vật, tựa hồ liền không có đơn giản như vậy. Có lẽ, ta yêu cầu một cái tân phòng thí nghiệm. Trần Ngang mỉm cười nói, dị năng thế giới sao? Chương 81, mới vào chiến cảnh. Thế giới này nguyên lực, quả thực sôi trào đến không bình thường nông nỗi. Trần Ngang đứng ở đế quốc cao ốc đỉnh, nhìn xuống chỉnh một cái phồn hoa danh lợi tràng. Rộn ràng nhốn nháo đám người, trắng đêm suy diễn, tài phú, phồn vinh cùng tội ác, một cái vặn vẹo thế giới. Trần Ngang như thế kết luận nói. Rất khó tưởng tượng, cư nhiên có quy tắc như thế tơi thế giới. Ở thế giới này, vật lý đại lượng không đổi là như thế dễ dàng bị cải động. Các thế giới khác kỳ tích, ở thế giới này chỉ sợ rất dễ dàng có thể hoàn thành. Khoa võ càng là đáng sợ đến một loại tân cảnh giới. Tuy rằng này đối các thế giới khác không hề ý nghĩa. Chính là, đối loại này cải động quan sát cũng có trợ giúp Trần Ngang càng thâm nhập hiểu biết thế giới bản chất. Hắn nhẹ nhàng mà phất nhích người trước, không khí vặn vẹo phản xạ ánh sáng, không trung ngầm, che kín rậm rạp sóng điện tử, ở Trần Ngang trong mắt giống như vô số đạo kỳ dị ánh sáng, ngó lút đầu một câu, một bó sóng điện tử đã bị phất giật mình. Phương xa, hàng tỷ người nghi hoặc buông trong tay điều khiển từ xa, nhìn chăm chú vào hoa dâm tuyết điểm TV, thảo, cờ bờ S làm cái quỷ gì. Một người người da đen mắng mắng líu lo thay đổi một cái kênh. Nhưng thực mau tuyết điểm vi rút giống nhau cảm nhiễm TV, ABC, NBC thậm chí liền phốt cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Người da đen phẫn nộ từ ngoài cửa sổ ló đầu ra, lại kinh ngạc phát hiện, vô số người đang cùng hắn làm giống nhau sự, cùng thời gian, toàn bộ New York, nước Mỹ, Mỹ Châu, thậm chí địa cầu, tuyết điểm phảng phất vi rút giống nhau nhanh chóng truyền bá, ngay từ đầu là TV võng, sau đó là di động, Inter, Radio, cuối cùng toàn bộ thế giới đều lâm vào sôi trào khủng hoảng bên trong. Chào mọi người. Ta ở đế quốc cao Úc, cùng đại gia chào hỏi một cái. Một cái kỳ dị thanh âm, lấy nhiều loại ngôn ngữ, đồng thời nói ra này một câu, vô luận ra sao mà, bọn họ trên màn hình đều xuất hiện một cái đĩnh bạt bóng dáng, theo hắn tầm mắt, phủ khuy thế giới này. Đây là một cái tràn ngập kỳ tích thế giới, người biến chủng, dị năng, phóng xạ quái vật, siêu cấp khoa học kỹ thuật, siêu cấp anh hùng. Bọn họ thời thời khắc khắc điên đảo hết thể khoa học thường thức. Trần Ngang mỉm cười nói. Nói thật. Các ngươi có thể bảo trì còn tính kiện toàn khoa học xem, ta tỏ vẻ kinh ngạc, thời thời khắc khắc điên đảo thưởng thức cùng khoa học quy luật hiện tượng xuất hiện ở các ngươi trước mặt, các ngươi vẫn như cũ kiên trì khoa học, mà không có điên mất, thật là lợi hại a. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Ngang trên mặt tựa hồ không có xuất hiện cái gì kinh ngạc cảm thán biểu tình. Trên địa cầu vô số người, tựa hồ cũng không tán đồng hắn cái nhìn, vô số người bằng vì phẫn nộ ngôn ngữ mắng TV thượng gia hỏa kia. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái người biến chủng thế nhưng như thế càn rỡ, đây là toàn bộ thế giới đều chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Sở hữu, siêu cấp anh hùng, ít chiến cảnh, đều xuất phát, hướng đế quốc cao ốc mà đi. Đây là người điên. Vô số người nói như vậy, có giá trị người. Chính khách nhóm thấy được Trần Ngang uy hiếp lực, thiên tài, bọn tiểu nhị, kia anh em chính là cái thiên tài. Người biến chủng huynh đệ hội người hoan hô. xem nơi này. Trần Ngang nghe thấy được sau lưng thanh âm, quay đầu lại nhìn đến, tóc xám trắng gió bào nữ bỗng nhiên chém ra một đạo kịch liệt dòng khí, mang theo thế không thể đỡ cường đại động năng, đánh sâu vào hướng Trần Ngang bụng. Nhưng này trong nháy mắt, Trần Ngang phảng phất không có trọng lượng giống nhau, theo phong nhẹ nhàng phiêu khởi, không chút nào chịu lực giống như một mảnh lá cây, hắn mũi chân đặt lên dòng khí thượng, theo cổ lực lượng này trôi nổi mấy chục mét, một đạo năng lượng cao tia laser bỗng nhiên bắn về phía Trần Ngang, giống như gặp được gương giống nhau, phản xạ trở về. Ít chiến cảnh nhóm kinh ngạc nhìn Trần Ngang, bên hai bỗng nhiên chuyển đến giáo thụ thanh âm, cẩn thận một chút, hắn tâm linh phi thường kiên cường dẻo dai, ta vô pháp phát hiện, cảm ứng, ảnh hưởng hắn, đây là một cái đáng sợ đối thủ. Huyền phù ở không trung, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo giáo thụ. Tia laser mắt mất đi đối thân thể khống chế, trong lòng vang lên một thanh âm, giáo thụ thanh âm biến mất, nửa ngày mới một lần nữa vang lên, tự cầm tới nay, ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất người biến chủng, hài tử. Vì cái gì muốn lựa chọn hỗn loạn cùng hắc ám? Ta chưa bao giờ lựa chọn hắc ám, nó chiếu cố ta lại đối nó khinh thường nhìn lại. Trần Ngang từ từ nói, giết chóc cùng hỗn loạn, quyền lực cùng tài phú, cũng không phải ta sợ theo đuổi. Ta vẫn luôn ở phía trước tiến. Ta cảm giác được ngươi tâm, thuần túy mà kiên định, thậm chí có thể cảm giác được, ngươi đối vạn vật thiện ý, này hết thể là vì cái gì đâu. Giáo thủ kinh ngạc nói, thế gian có như vậy nhiều người biến chủng, bọn họ kệ động vũ trụ. Có được đủ loại thần kỳ năng lực, trường sinh bất tử, thời gian đình trệ, quang học khống chế, tâm tính tự cảm ứng, nhưng là bọn họ say mê với lực lượng bên trong, lại không có nhận thức, lý giải thế giới này. Ngươi biết dị năng bản chất là cái gì sao? Ta không biết ngươi cảm thấy là cái gì, ta cảm thấy dị năng là thượng đế ban cho tài phú, hắn làm mỗi cái hải tử đều càng thêm xuất sắc. Dị năng làm thế giới này trở nên xuất sắc, nhưng mà nhân loại nghi kỵ, hoài nghi, thay đổi này hết thảy, hải tử. Ngươi sẽ tăng thêm cái này quá trình. Giáo thụ thở dài nói. Tự làm ác giả, trung thực hậu quả xấu. Dị năng không phải lực lượng, không phải quyền lực, càng không phải địa vị tượng trưng. Nó là tri thức, là phát hiện. Đương dị năng giả lấy dị năng vì lực lượng thời điểm, bọn họ chú định sẽ sống ở nghi kỵ cùng sợ hãi bên trong. Bởi vì bọn họ sợ hãi, thậm chí cùng nhiệt ủng hộ loại này lực lượng. Tự cho là cao nhân nhất đẳng, có được lực lượng, mà bỏ qua tiến hóa cùng tích lũy. Nhân loại xã hội không phải thiên nhiên, không phải người thích ứng được thì sống sót thế giới, các ngươi tự cho là tân nhân loại, là đào thải. Cao quý thân phận, sớm tại các ngươi không đại biểu nhân loại tiến bộ sức sản xuất thời điểm, cũng đã ngã một cái dập nát. Trần Ngang thở dài nói, nhân loại không phải động vật, lực lượng không thể đào thải hết thảy, chúng ta đi tới chung quy là trí tuệ con đường. Dị năng giả, có nhiều như vậy tiện lợi, nhưng là khoa học, trí tuệ, kinh tế, đối xã hội cống hiến, các ngươi đều xa xa dừng ở mặt sau. Các ngươi cũng không đại biểu tiến bộ thế lực. Giáo thụ trầm mặc nói, không sai, chúng ta mới là lạc hậu kia một phương, ta thực hối hận tuổi trẻ thời điểm đối thuyết tiến hóa xuyên tạc. Giết chóc cũng không phải con đường, chỉ có tiến bộ mới đại biểu hết thảy. Khi thế giới thượng tốt nhất bác sĩ, nhà khoa học, công nhân, nông dân đều là dị năng giả thời điểm, nhưng các ngươi dùng cổ lực lượng này vì nhân loại làm cống hiến thời điểm, ngăn cách cùng giết chóc tự nhiên hóa giải. Ta đem vì thế cảm thấy tự hào, dị năng lực lượng có lẽ cũng không ở giữ gìn lực lượng, mà ở với thúc đẩy tiến bộ. Hai tử, ngươi là dị năng giả lãnh tụ, ngươi so mạ gỗ cùng ta càng thích hợp lãnh đạo dị năng giả, theo ta đi đi. Giáo thủ cảm khai nói, ngươi mới là tương lai. Nhưng ta cũng không phải dị năng giả. Trần Ngang cười nói, này cũng không có cái gì quan hệ. Giáo thủ thành khẩn nói, ngươi theo đuổi là thế giới hòa bình, cũng không phải tiến bộ, mà ta không giống nhau, ta theo đuổi chính là đi tới. Chúng ta cũng không phải một đường người. Trần Ngang thở dài nói, ta sẽ làm thế giới, thấy trí tuệ lực lượng, làm cho bọn họ thấy, dị năng thúc đẩy thế giới tiến bộ bộ dáng, hy vọng đối với ngươi có thể có điều trợ giúp. Ngươi hoàn toàn không cần đi như vậy con đường, cùng nhân loại cùng nhau tiến bộ đi. Giáo thụ nôn nóng nói, ta là thời không lữ nhân, là tiến bộ người mang tin tức, đối với mỗi một cái thế giới, ta chỉ là một cái khách qua đường, ta thưởng thức bất đồng thế giới phong cảnh, ta nghe vận mệnh kích động thanh âm, ta tuyên cáo đi tới phương hướng. Làm ta thấy chứng thế giới này xuất sắc đi. Vô luận ngươi tại đây phương, bị phương, vô luận ngươi là anh hùng, tội phạm, ta thấy chứng này hết thảy. Trần Ngang giơ tay, một đạo tia chớp ngang trời mà xuống, bổ vào gió bao nữ thân thể thượng, đem nàng thật mạnh đập đi ra ngoài. Trần Ngang đạp ở đế quốc cao ốc đỉnh, hướng thế giới tuyên cáo nói, ta là thế giới chi vương. Không. Giáo thụ nôn nóng nói, Kim Cương Lang ánh mắt trợn thất thần, đỉnh trệ ở Trần Ngang phía sau. Ngươi không cần như thế. Hắn không gây thương tổn ta. Trần Ngang cười nói. Kim Cương Lang thoát khỏi thất thần ảnh hưởng, khiếp sợ nói, giáo thụ, ngươi đang làm cái gì? Trần Ngang đôi mắt nhìn hư không, phảng phất một ánh mắt đan chéo ở bên nhau, hắn đối với toàn thế giới quan chúng, khẽ cười nói, chào mọi người, nơi này là phổ cập khoa học tiểu tọa đàm thời gian. Một quả hòn đá hơi hơi huyền phù lên, Trần Ngang nâng nó, cười nói, lấy ý niệm di vật năng lực, các ngươi tựa hồ gọi là niệm động lực, hiển nhiên đây là một cái 10 phần sai khái niệm, không thể bởi vì kết quả, mà đi suy luận kết luận, này ở khoa học thượng là một cái nghiêm trọng sai lầm. Ý niệm di vật, biểu giống dưới, là quái vật khổng lồ giống nhau trí tuệ, mọi người xem vừa thấy, đây là giống nhau dị năng giả chiến đấu phương thức. Trần Ngang cười, đem cục đá huy đánh về phía vách tường, kịch liệt động năng, ở trên vách tường đâm ra một cái hố to. Trực tiếp phương pháp, đáng tiếc quá mức thô giáp, niệm động lực làm nguồn năng lượng tới đối đãi, quả thực là buồn cười cách dùng, thế giới này, chưa bao giờ khuyết thiếu lực lượng nguồn năng lượng, nếu dùng để khống chế, mọi người xem vừa thấy. Trần Ngang cười hiện lên một bãi xăng, đột nhiên kịch liệt mà thiêu đốt bạo phát lên, ở vô hình khống chế dưới, thật lớn động năng cùng nhiệt năng oanh hướng đế quốc cao ốc. Mắt thường có thể thấy được, tháp tiêm ở hòa tan, đứt gãy, đế quốc cao ốc đỉnh ẩm ẩm sập, lại ở Trần Ngang khống chế hạ, an tĩnh trở thành một bãi phế tích, chưa bao giờ từng có lực khống chế xuất hiện tại thế giới trước mắt. Xăng nhiệt giá trị ước vì 44.000 cờ di kg, một thang xăng, nếu ấn mật độ 0.73 GML, tắc có thể sinh ra 3212-14 cờ di năng lượng, này đó năng lượng có thể làm được sự tình gì. Đoán tài chính thiết, phá hủy cự thạch, này đó đều là tiểu nhi khoa, chỉ cần một thang xăng, là có thể hủy diệt toàn bộ hồ Phật đập nước. Gió bào nữ cơ hồ dùng mình lên, nàng biết Trần Ngang mở ra một cái như thế nào ma hộp. Nhân loại ở khống chế loại này lực lượng cường đại trước, có lẽ sẽ trước hủy diệt chính mình. Mà Trần Ngang vẫn cứ ở bình tĩnh giảng thuật này hết thảy, khống chế lực lượng, cũng không tính cái gì. Đương ngươi phát hiện lực lượng sau lưng trí tuệ thời điểm, kia mới thập phần xuất sắc. Niệm động lực là cái gì? Với ta mà nói, nó lực tràng, đối những người khác tới nói, có lẽ là từ hoa tràng, có lẽ là thể lưu thao tác, một cái biểu hiện ở dưới, có vô số khả năng. Mà ta niệm động lực, hẳn là kêu dẫn lực thao tác. Trần Ngang hiện lên một khối đá vụn, nói, dẫn lực bản chất, chất lượng ảnh hưởng không gian nhăn nếp gốc, cho nên ta niệm động lực có 3 cái điểm, chất lượng, không gian, năng lượng, bất hạnh chính là, chúng ta thân ở một cái thật lớn chất lượng thể thượng, thân ở vô số không gian nếp vốn bên trong, đương trí tuệ cùng lực khống chế đạt tới trình độ nhất định thời điểm, đây là một hồi ác ngộng. Không gian nhăn nếp gốc, kéo vật thể di động, tựa như mật độ cao, sẽ hướng mật độ thấp địa phương di động giống nhau, loại này động lực chính là niệm động lực biểu hiện bản chất. Năng lượng là thủ hàng, sở hữu niệm động lực giả, dựa vào chính là chúng ta dưới chân, cái này thật lớn chất lượng thể. Như vậy, loại này không gian không chế cùng ảnh hưởng, đặt tới đỉnh thời điểm sẽ thế nào đâu? Trần Ngang mỉm cười nói, vô số nước Mỹ người bỗng nhiên kinh hô lên, bọn họ thấy tượng nữ thần tự do ở áp lực cực lớn hạ, bị nhanh chóng phá hủy thành một bãi cạn. Màn hạ thở tàng hà phóng lên cao, tựa như mất đi trọng lực giống nhau, số trăm triệu tấn nước sông ầm ầm nhằm phía biển rộng, thể hiện rồi một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Phá hủy tự do nữ thần, ta yêu cầu một cái khoảnh khắc, mà phá hủy màn hạ tờ tặng, ta yêu cầu 3 giây, New York 3 phút, New York châu tăng giờ, nước Mỹ 3 ngày, toàn thế giới chỉ cần 3 cái cuối tuần. Chúc mừng đại gia, 3 ngày lúc sau, sẽ có một viên đường kính 800 mễ tiểu hành tinh va chạm địa cầu, 3 cái cuối tuần sau, là đường kính 30 km tiểu hành tinh, 3 tháng sau các ngươi đem may mắn thưởng thức đến, nguyệt mà đối doanh trường hợp, nhân loại hủy trong một sớm, hiện tại vô luận ngươi là anh hùng vẫn là tội nhân. Vô luận ngươi là người biến chủng vẫn là người thường, tìm được ta, ngăn cản ta đi. Toàn thế giới chợt thất thanh. Chương 82, thế giới chi địch. Hắn hiện tại ở nơi đó. Chúng ta quân đội lại ở nơi đó. Duy khác tướng quân phẫn nộ chú ý cái bản, hắn túm đứng dậy bên thăng lưu, chiều hắn giận dữ hét, ngươi nói cho ta, một cái người biến chủng, ở toàn thế giới trước mặt phá hủy chúng ta tự do nữ thần cùng đế quốc cao ốc, hiện tại các ngươi cư nhiên êm đẹp làm hắn ngốc tại màn hạ thở tặng, ta có phải hay không điên rồi? Ngươi nói cho ta, là ta điên rồi, vẫn là các ngươi là một đám phế vật. Hắn đột nhiên đem đáng thương tham nhu ngã trên mặt đất, hiện tại, nói cho ta, quân đội ở nơi nào, địch nhân lại ở nơi đó. Tướng quân, New York đóng quân đã luân hãm. Ngươi nói cho ta cái gì, ngươi dùng chính là luân hãm, ngươi muốn nói cho ta, bọn họ đều bị một cái biến chủng tạp chủng mẹ nó giết sạch rồi sao. Phẫn nộ duy khắc đem tham nhu cao cao nhắc tới, huyết hồng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tham nhu hàm răng đánh run. Hai chân đều mau run thành cái sảng, hắn nơm nớp lo sợ hướng bên trái xem qua đi, duy khắc buông tham nhu, hướng tham nhu xem qua đi phương hướng, đi qua đi. Một cái tóc sơ không chút cẩu thả thân sĩ, an tĩnh nhìn chăm chú vào màn hình, phảng phất không có nghe thấy duy khắc mưa rền gió dữ giống nhau rít gào giống nhau. Duy khắc một kích hữu câu quyền, muốn đem cái này đáng chết đàn bà đánh tiến màn hình, một con vòng sắt giống nhau bàn tay to bắt được hắn hữu quyền, một cái sắc mặt cứng nhắc to con, vững vàng bắt lấy hắn tay, lúc này người nọ mới thong thả ung dung quay đầu. Ta thực thưởng thức ngươi, một câu, đám kia tạp chủng. Bọn họ là tạp chủng, là quái vật, là dị dạng, là thế giới tội ác. Thân sĩ nâng nâng tay phải, ý bảo to con buông ra tướng quân, chậm rãi nói, chính là, kia cũng là một đám có lực lượng quái vật, tướng quân, đem các ngươi kia giúp tiểu bảo bảo mang về nhà đi. Nơi này là chiến trường, thỉnh giao cho chuyên nghiệp. Chúng ta chính là chuyên nghiệp. Sở chỉ cờ. Duy Khắc sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn muốn nha thu hồi bị tạo thành một đoàn tay phải. Phải không? Sở chỉ cờ ở trên màn hình nhẹ nhàng một chút, một bộ lay động hình ảnh, dần hiện ra tới, trong hình mặt, một chiếc xe thiết giáp cùng xe tăng đâm thành một đoàn, chạy xe tải, ở chạy như bay trung hủy đi thành mảnh nhỏ, hợp với mặt trên binh lính cùng nhau, ngã ở quốc lộ thượng, vô số hạng nặng võ trang binh lính, tiêu thảm bị một cổ thật lớn trọng lực gáp đảo trên mặt đất. Chiến cơ ở không trung tự động giải thể, máy móc đem chính mình phá hủy thành một đoàn chất thải công nghiệp, thiêu đốt sắt thép, xăng, ở không trung hội tụ thành thật lớn hỏa long quấn, phá hủy tới gần hết thể công sự, F-16 giống một cái yêu ớt trang giấy giống nhau, bị một cổ vô hình lực lượng khống chế, vô vào trên mặt đất. Duy Khắc thậm chí không có nhìn đến một cái địch nhân, binh lính bị băng đạn tự động kích phát viên đạn đánh cho bị thương, máy móc cùng chiếc xe bị chính mình vận hành lực lượng phá hủy, nước Mỹ lấy làm tự hào vũ khí, ở địch nhân thao tác hạ, tự mình phá hủy. Không có một cái, chẳng sợ cô ảnh đơn chỉ địch nhân, binh lính hoảng loạn hướng bầu trời thiết kế, sau đó bị rơi xuống viên đạn đục lỗ tứ chi. Huyết, hỏa cung thiết, ở châm háo trong không khí vằn mèo. Đây là các ngươi biểu hiện, đối mặt bọn họ, các ngươi bất lực giống một cái hải tử. Sở chỉ cờ cười khẩy nói, các ngươi thậm chí không có nhìn thấy hắn, đang tìm kiếm trong quá trình, liền phá hủy chính mình. Duy Khắc sắc mặt xanh mét, hắn gắt gao nắm mặt bàn, móng tay đâm vào gỗ đặc mặt bàn, đem đôi tay nhiệm đến máu tươi đầm địa, nhưng hắn phảng phất giống như không chỗ nào phát hiện, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, đây là chuyện gì xảy ra? Chiến trường đánh giá chuyên gia ở nơi đó. Tình báo tổ ở nơi đó. Ta muốn hắn hết thảy tình báo, hết thảy. Tham Mưu run run rẩy rẩy đứng dậy, dùng khẩn trương âm dung nói, danh hiệu ít, quốc tịch không biết, tuổi không biết, thân phận không biết, căn cứ hắn hành vi thói quen, có thể phán đoán là người Hoa khả năng tính vì 80%, không có hắn hết thảy hành vi tư liệu. Hắn lần đầu xuất hiện, liền ở toàn thế giới trước mặt, làm kia chàng khiếp sợ địa cầu phát sóng trực tiếp. Năng lực vì niệm động lực, căn cứ phân loại, hẳn là niệm động lực trung dẫn lực khống chế, ố mẹ gạ cấp người biến chủng, căn cứ tư liệu, năng lực của hắn thao tác độ chặt chẽ là nạp mẹ cấp, theo hắn công bố, có kéo xuống tiểu hành tinh, hủy diệt địa cầu lực lượng. Bang một tiếng, Tham Nhu bụng mặt ngồi xổm đi xuống, Duy Khắc buông trong tay chén trà, phẫn nộ nói, trừ bỏ không biết, ngươi còn tra ra cái gì, phế vật. Mấy thứ này quỷ đều biết ta. Hắn như thế nào phá hủy chúng ta quân đội? Hắn năng lực có cái gì nhược điểm? Chúng ta như thế nào giết chết hắn? Hắn thân nhân, bằng hữu, quốc gia, chẳng lẽ hắn là một cái trống rỗng toát ra tới U Linh sao? Tiểu hành tinh nhưng không đủ để hủy diệt địa cầu, nhiều nhất là hủy diệt nhân loại mà thôi. Sở chỉ cờ dù bận vẫn đung dung, thản nhiên nói, các ngươi tư liệu, đã là đại bộ phận, Duy Khắc, chúng ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có trên thế giới này tồn tại qua dấu vết. Nhưng chúng ta biết, hắn là vũ khí chuyên gia, tinh thông chúng ta đại bộ phận chế thức vũ khí, hiểu biết máy móc kết cấu mỗi một cái tham số, hắn là vật lý chuyên gia, có thể gây rất nhỏ lực, liền có thể phá hủy một cái đang ở vận hành chung quái vật khổng lồ, hắn là nguồn năng lượng chuyên gia, hóa học chuyên gia, năng lượng cao vật lý chuyên gia, càng muốn mệnh, hắn vẫn là một cái hoạch chuyên gia. Ngươi không cần nói cho ta hắn có thể hợp thành đạn hạt nhân. Không như vậy thần. Nhưng là hắn nếu có hoạch nguyên liệu, đủ để tự hành phát sinh kịch liệt tách ra phản ứng, chúng ta kỹ thuật còn vô pháp ngăn cản. Sở chỉ cờ thở dài nói, trí tuệ cùng khoa học lực lượng, nhân loại sức mạnh to lớn a. Tuy rằng là biến chủng máu lỏng, chính là hắn so bất luận cái gì một cái người biến chủng đều càng giống người một ít, mặt khác người biến chủng chỉ là dã thu mà thôi, chỉ có hắn mới là thợ săn. Ngươi là nói, chúng ta thổ địa thượng bất luận cái gì một cái nhà máy năng lượng nguyên tử đều tùy thời có khả năng biến thành đạn hạt nhân. Duy Khắc trên trán đại tích mồ hôi rũ xuống, chúng ta còn chờ cái gì, đây là một cái tên côn đồ, xưa nay chưa từng có nguy hiểm kẻ điên. Từ từ, này hết thảy, ngươi xác định sao? Ngươi cho rằng Washington hảo tàu sân bay tạo đội hình, hạch động lực lại như thế nào bị phá hủy? Sở chỉ cờ cười nói, Washington tạo đội hình ta hôm trước còn ở bến tàu nhìn đến nó. Sở chỉ cờ, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Duy Khắc nhìn chằm chằm Sở chỉ cờ, hung hăng nói, ngươi nhìn xem đi. Sở chỉ cờ đưa cho hắn một cái có song đầu ưng tuyệt mật ấn ký văn kiện, khoanh tay đối mặt màn hình nói, phản ứng hạt nhân thật lớn nhiệt lượng phá hủy tàu sân bay trung tâm, hiện tại nằm ở bên tàu, là một đống sắt vụn. Chúng ta kiêu ngạo, ở ít trong tay, chính là một cái tùy thời có thể kiếp nổ đạn hạt nhân. Hắn có thể dễ dàng phá hủy sở hữu tàu sân bay tạo đội hình, quốc phòng bộ đã hạ đạt nghiêm khắc yêu cầu, sở hữu vũ khí hạt nhân, đều không chuẩn đối mặt ít. Nếu là như thế này, hắn vì cái gì không phá hủy Washington hảo? Duy khác quả thực khó có thể tin, hắn nghi ngờ nói. Sở chỉ cờ trầm mặc, nửa ngày mới mở miệng nói, ít giáo thụ, cũng chính là cái kia biến chủng tạp chủng, đưa ra một cái khả năng, hắn cho rằng ít ở xúc tiến người biến chủng cùng nhân loại hòa bình, hắn thúc đẩy thế giới này, nhìn thẳng vào người biến chủng lực lượng cùng giá trị, thúc đẩy người biến chủng một lần nữa dung hợp đến nhân loại xã hội. Lấy phá hủy địa cầu tới xúc tiến sao? Lấy giết chóc tới xúc tiến sao? Duy khác cười thực hung hăng ngang ngược. Chiến tranh, không phải dung hợp dân tộc lớn nhất thúc đẩy lực sao? Đối mặt như vậy nguy cơ, người biến chủng cùng nhân loại chỉ có đoàn kết đối mặt, lẫn nhau giao lưu, người biến chủng lực lượng, xử người chống lại run rẩy, xử duy trì bọn họ người, hoan hô vì anh hùng, hắn hành vi là có rất lớn khả năng tính. Sở chỉ cờ đạm nhiên nói, ngươi là nói, chúng ta đối mặt chính là nhân loại trong lịch sử, một cái thánh nhân. Rất. Duy khác cười to nói, hắn cảm thấy không có so này càng buồn cười sự tình, hắn chỉ vào trong màn hình chiến trường, chỉ vào bay tứ tung viên đạn, nói, ngươi xác định sật là như thế này làm sao? Hắn là Satan, không có hắn, mọi người vì sao chờ mong thiên đường? Sở chỉ cờ cười nói, đại bộ phận binh lính chỉ là bị thương, ngươi nhìn đến chân chính tử vong binh lính, tỷ lệ tử vong cũng không cao. Hắn đối người biến chủng là Satan, nhưng là, ta cũng không phải chờ phúc âm tiến đến sân dương, đám kia món lòng nhóm, duy nhất giá trị, chính là nằm ở thực nghiệm trên đài, đám quái vật kia, duy nhất kết cục, sẽ là hủy diệt. Cho nên, tìm được hắn, giết hắn. Vô luận hắn muốn làm cái gì? Cho nên, duy khác tướng quân hiếp mắt. Cho nên, làm chuyên nghiệp tới, làm ta phía sau này đàn chó săn, cấp ít một chút nhan sắc nhìn xem. Sở chỉ cờ nhìn về phía sau vài tên hắc y rẻ nhân, cười lạnh nói, đi thôi. Ta binh khí nhóm. Màn hạ thở tẳng trong thành, nơi trốn đều là khói lửa, thiếu đốt chưa hết lửa khói, phiếm màu đen khói thuốc súng, đã từng nhất phồn hoa, nhất phồn vinh New York trung tâm, rách nát giống một cái thật lớn phế tích. Đã từng rộn ràng nhốn nháo đám người, tinh anh, hiện tại chỉ có mấy cái chó hoang, cùng hoan đạo tặc, ở cái này thành nội vui vẻ. Thật lớn sắt thép gia cấu, xoay quanh ở màn hạ tờ tặng trung tâm, này đó tháp truyền hình, cưng, giá, từ bốn phương tám hướng tụ tập lên, ở đế quốc cao ốc địa chỉ ban đầu thượng, vặn vẹo thành thật lớn sắt thép vương tọa, Trần Ngang đứng ở đỉnh, nhìn phía vô tận phương xa. Rốt cuộc tới. Trần Ngang thở dài một tiếng. Vô hình dẫn lực, giống thật lớn mạng nhện, chạy dài ở nước Mỹ toàn cảnh. Còn ở không ngừng hướng mặt khác khu vực lan tràn, hết thể có thể ảnh hưởng dẫn lực chất lượng, đều bị này trương đại vong phản ứng trở về, thông qua Trần Ngang, cùng chạy dài ở phía chân trời sóng điện từ Inter, tiến hành liên tiếp. Hiện giờ, Trần Ngang đem chính mình làm toàn cầu Inter đầu mối then chốt, thông qua vô tuyến Inter, mượn toàn cầu máy tính vô cùng vô tận tính toán lượng, theo dõi thế giới mỗi một tia, mỗi một hảo. Trần Ngang đang ở nhanh chóng bắt trước này ít giáo thụ tâm linh cảm ứng dị năng, hắn học tập, quan sát đến thế giới này. Phương xa, Trần Ngang rõ ràng cảm ứng được, mấy cái từ trường quỷ dị nhân thể, đang theo nơi này, nhanh chóng tiếp cận chúng, Sở chỉ cờ, đừng cho ta thất vọng a. Chương 83, Điện tử lực tràng. Đây là một hồi chiến tranh, cho dù đối phương chỉ là một người, kia cũng là hắn tốt đẹp lợi kiên chiến tranh. Sở chỉ cờ cười lạnh, chụp được trong tay cái nút, hắn lập tức liền sẽ biết, một quốc gia chiến tranh tiềm lực, là như thế nào khủng bố, này cũng không phải là trước kia cái loại này tiểu đánh tiểu nháo hành động. Hiện tại, làm chúng ta phế bỏ hắn tình báo năng lực đi. Phía sau hợp kim đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra rộn ràng nhốn nháo táo tạp đám người, mấy trăm vị thân xuyên quân trang cả trai lẫn gái, thét chói tai, chạy vội ở trước máy tính, vô số người như nước chảy, có trật tự, có tổ chức, vì một cái chiến tranh mục tiêu hành động. Ít thân thể phân tích báo cáo ở nhất hào hồ sơ, tâm lý phân tích báo cáo ở số 2 hồ sơ, hành vi học chuyên gia tổ thỉnh đến nhất hào phân tích thất, tâm lý học tổ thỉnh đến số 2 tình báo trung tâm. Màn hạ thở tăng địa hình cấu tạo nhiệm vụ chuyển giao số liệu chi viện 3D kiến mô, giống khí tượng cục đòi lấy gần nhất một tháng khí tượng số liệu. Sở chỉ cờ cười mang theo Duy Khắc tiến vào phòng chỉ huy, ở thật lớn trung ương siêu cấp máy vi tính trước, một người người da đen láo giả khuất lũ thân thể, cuộn tròn ở chữa bệnh trên giường. Điện tử ý chí. Toàn thế giới tốt nhất hacker, ở người kia xuất hiện phía trước, là toàn cầu Inter vương giả, hắn biến chủng năng lực là điện tử mệnh lệnh, có thể giao cho máy tính nhân công trí tuệ. Hiện tại hắn gắn bó toàn Mỹ 23 cái siêu cấp máy tính liên hợp, chúng ta vẫn luôn chống cự lại cái kia tạp chủng ở trên mạng công kích. Hiện tại là phản kích thời khắc. Bắc Mỹ 23 cái ngầm trong căn cứ, sở hữu thao tác đều là từ nhân công hoàn thành, thật lớn trung ương máy tính lập lòe vô số sâu kín lăng quang, ở điện tử ý chí ra mệnh lệnh, vô số số liệu từ toàn thế giới inter chen trúc dựng lên, đánh sâu vào trần ngang lưới trời gia cấu. Trên bầu trời một liệt mạnh mẽ thần tạo đội hình hướng tới màn hạ tở tặng bay đi, ở khoảng cách sắt thép vương tọa 5 km khoảng cách, chúng nó chậm rãi mở ra sau dương, mấy trăm tấn trọng thùng đựng hàng ầm ầm rơi xuống đi xuống, trên mặt đất quăng ngã thành một đoàn chất thải công nghiệp, đỏ đậm nước thép từ phong kín trong dương phun trào mà ra, chạy xuôi ở trên đường cái, nơi đi qua, hết thảy đều tan rã sạch sẽ. Một người hắc y nhân chắn nước thép trước, tùy ý này đỏ đậm cực nóng thể lưu chạy qua chính mình đỉnh đầu, hắn tựa như dưới ánh nắng chói chang băng tuyết giống nhau. Biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy đều hòa tan sạch sẽ, chính là đỏ đậm thiết lưu phảng phất có ý chí của mình, đỏ sầm xuống dưới nước thép một lần nữa trở nên đỏ đậm, trào dâng, hướng sắt thép vương tỏa mà đến. Thể lưu, mà vương, chết hầu, ảo giác đại sư, cương người. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, toàn thân kích động vô số vặn bèo dẫn lực, giống như báo táp tiến đến trước biển rộng, chậm rãi ấp ủ, vận sức chờ phát động. Hắn mũi chân hơi hơi huyền phù trên mặt đất. Ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Thể lưu chính là vừa rồi biến mất hắc y dị nhân, hắn có thể dung nhập bất luận cái gì thể lưu giữa, cũng có thể đem chính mình tiếp xúc bất luận cái gì vật chất, biến thành thể lưu, kích động nước thép hòa tan bê tông, hòa tan màn hạ tợ tặng, chạy xuôi hướng sắt thép vương tọa. Mà vương cùng cương người từ một bên kiến trúc thượng phát ra tới. Mà vương đạp ở chạy xuôi bê tông thượng, kích động thổ nhưỡng cùng hòn đá, xi măng, đem hắn bao vây lại, hắn đứng trên mặt đất cùng đại địa liền thành nhất thể. Ngay cả dẫn lực cũng vô pháp phá hư cái này chính thể, cưng người đứng ở trên vai hắn, hợp kim đem hắn thân thể mặt ngoài dần dần bao trùm lên. Mà vương đôi tay một sao, liền đem ảo giác đại sư thác ở trong tay, trọn vẹn một khối năng lượng tràng lập tức bao trùm ở yếu ớt ảo giác đại sư, mà vương năng lực là đồng hóa năng lượng tràng, hắn đứng ở đại địa phía trên, liền có vô cùng lực lượng, giống như klẹt giống nhau. Sắt thép cùng bê tông nước lũ, xuyên qua đường phố, mạn quá cao lầu, ở trần ngang nhìn chăm chú dưới. Chậm rãi hướng hắn chạy xuôi mà đến, nhưng vào lúc này, Trần Ngang sau lưng đột nhiên xuất hiện một tia kỳ dị vằn mèo. Một thanh võ sĩ đao, lấy chân chính siêu việt thị giác tốc độ, thứ hướng Trần Ngang giữa lưng. Chiếc hầu màu đỏ bóng dáng từ trong hư không phát ra tới, nước chảy giống nhau ánh đao, nhẹ nhàng mà mạt quá Trần Ngang bóng dáng, lấy hệ đèo mạn hợp kim chế thành, sắc nhọn không gì phá nổi ánh đao, đủ để đào lên phi hành viên đạn, lại giống như không có gì, chạy qua Trần Ngang bóng dáng. Một thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Ngươi là một cái chiến sĩ. Trần Ngang đứng ở chết hầu phía sau, tay phải hoành một cây trứng gà thô thép, nhẹ nhàng điểm ở chết hầu xương sống thượng, một loại vô hình chấn động lực lượng, thẩm thấu tiến chết hầu xương sống, phá hư hắn hành động năng lực. Xin lỗi, quên mất, ngươi hiện tại nói không ra lời. Trần Ngang tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trên tay lại không có nửa điểm xin lỗi ý tứ. Thép đem chết hầu cao cao khơi mào, Trần Ngang tay phải vừa lật, nhẹ nhàng gỡ xuống chết hầu sau lưng một khắc đem hợp kim đao, hắn ngón cái mạt quá vết đao. Sáng như tuyết hàn quang, chiếu sáng hắn đôi mắt. Chết hầu nghiêng đầu, làm một cái vô tội biểu tình, thép thượng, đột nhiên một nhẹ, hắn thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Trần Ngang đối với Thái Dương, vươn tay trái, làm ra bóp chết tư thế, ngươi hẳn là học học vật lý. Nếu ngươi vật lý lão sư còn sống, hắn khẳng định nguyện ý cùng ngươi nói một chút một giảng, không gian cùng dẫn lực chặt chẽ quan hệ, như vậy ngươi liền sẽ không làm ra, ở một vị dẫn lực đại sư trước mặt không gian khiêu dược chuyện ngu xuẩn. Vô số thật nhỏ dẫn lực sợi tơ quấn quanh ở hắn tay trái, lan tràn đến trong hư không, đây là không gian nếp vốn, trong hư không phảng phất xuất hiện một cái thật lớn cái phêu khẩu tử, liền ở Trần Ngang tay trái. Trần Ngang bóp trụ chết hầu cổ, nhéo hắn cái gáy, thẳng tắp hướng cương trên tường đánh tới, nổi lên cương thứ đâm xuyên qua chết hầu tứ chi, một cây quấn quanh điện lưu cương truy, đâm vào hắn xương sống, nhảy lên điện quang phá hủy chết hầu thần kinh, làm hắn lâm vào kịch liệt run rẩy bên trong. Không gian khiêu dược sao? Hiện tại ta cũng sẽ... Trần Ngang một bước bắn ra, dây đặc dẫn lực sợi tơ đem không gian vặn vẹo thành một cái thật lớn nếp hốn. Trần Ngang bắt trước chết hầu hành động, từng bước một xuyên qua không gian kiều khúc, hắn một cái lập lòe, mại ở sắt thép vương tòa đỉnh, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở hơn 10 dặm ngoại biển rộng phía trên. Một bước nhất trọng thiên, Trần Ngang nhẹ nhàng múa may trong tay trường đao, trong hư không ánh đao chợt lóe, cưng người đánh một cái lảo đảo, trên mặt đất vương cùng ảo giác đại sư trước mặt, đầu của hắn ầm ầm rơi xuống, thật lớn sắt thép nước lũ trùng, đỏ đậm cực nóng trung tâm chỗ. Một cổ có nhân loại ngũ quan nước thép, thao túng nước lũ phương hướng. Giữa không trung, một đạo ánh đao đông nhiên đem hắn một phân thành hai, tiếp theo, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số rầm rạp võ sĩ đao ảnh tử, đem nước thép cắt số tròn và phân. Nước thép đình trệ một khắc, lại hội tụ ở bên nhau, bọc thể lưu lao ra nước lũ, tiếp nhận cương người đầu, hợp kim đầu miệng vết thương đống nhiên xuất hiện một tầng đặc sệt chất lỏng, thể lưu đem đầu tiếp ở cương người thân thể thượng, nghe thấy cương người kéo kẹt một tiếng, vặn vẹo cổ, cứng đờ nói, ít nhiều ngươi. Thể lưu, chết hầu cái này ngu xuẩn. Thể lưu cười lạnh nói, hắn đối với trong hư không hô lớn, cho dù là hễ đèo màn hợp kim thì thế nào, vật lý lực lượng là vô pháp thương tổn ta, ngươi có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng là, ngươi trăm triệu không nên dây vào đến ta. Đúng không? Trần Ngang ở hắn phía sau xuất hiện. Ngươi muốn tới chém ta sao? Tới a. Tới a. Thể lưu lỏa lộ ngực, tự phụ nói đem ngươi hợp kim đao cắm vào tới a. Dùng ngươi nắm tay đánh ta a. Hoặc là nâng lên ngươi to con, tới tạp ta a. Thể lưu chỉ vào thật lớn sắt thép vương tọa, châm chọc nói, thứ này có ích lợi gì, tới tạp người sao? Trần Ngang mặt lộ vẻ tò mò, hắn hỏi, ngươi trong ấn tượng, vật lý chính là lực sao? Thật lớn sắt thép vương tọa chậm rãi chuyển động lên, lập lòe màu làm tia chớp tam căn thật lớn cưng giá, dày đặc điện lưu, Trần Ngang đứng ở thể lưu trước người, đối với cái này thật lớn sắt thép quái vật nói, ngươi cho rằng, thứ này, là dùng để tạp người sao? Ta cũng không phải là mạ gồ, không thích dùng một đống sắt vụn đi làm công. Trần Ngang ngay sau đó đã đạp ở vương tọa phía trên. Thật lớn điện lưu, thông qua vương tọa trung tâm, thần bí màu làm tia chớp quấn quanh toàn bộ vương tọa, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, lập tức thể lưu phát hiện hắn giống như vô pháp khống chế thân thể của mình, nước thép cấu thành dung dịch, không dung cự tuyệt trôi nổi lên. Xem ra người biến trùng trùng, không có mấy cái là thượng quá học. Trần Ngang ở trong lòng đối giáo thụ nói, bọn họ mê tín với lực lượng của chính mình, sớm đã quên mất dùng chính mình đại não, tựa hồ chỉ có tạp tới ném tới. Tựa như dùng cơ bắp tới đánh nhau giống nhau, thô ráp vận dụng chính mình năng lực. Bọn họ sớm đã quên, nhân loại sớm tại mấy trăm năm trước, liền không chỉ có dựa vào cơ bắp đi chiến đấu. Têu ít chiến cảnh đến đây đi. Giáo thụ thở dài nói, chiến tranh không phải giải quyết vấn đề biện pháp, giết chóc cũng giống nhau, có lẽ ngươi nói chính là đối, nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ ngăn cả ngươi. Ít chiến cảnh, xuất phát. Sắt thép vương tọa phía trên. Kịch liệt từ trường làm mặn hạ tở tặng khu vực sở hữu kim loại vật phẩm đều huyền phụ lên, Trần Ngang nhìn chăm chú vào này hết thảy, hắn quay đầu lại nhìn ở cương trùy thượng run rẩy chết hầu, hơi hơi mỉm cười. Tướng quân, phân tích báo cáo ra tới. Kia không phải một đống đơn giản kiến trúc. Tham Nhu lanh lảnh nhẹ nhàng chạy đến sở chỉ cờ cùng Duy Khắc trước người, tính tình hỏa bạo Duy Khắc nắm lấy hắn, giống tiểu kê giống nhau, loạn choạng hắn, nhìn những cái đó điện lưu, ai đều biết kia không phải một đống đơn giản kiến trúc, nói trọng điểm. Đó là một đống điện từ phát sinh khí, màn hạ tở tặng hà dòng nước cường đại động năng, thông qua phát sinh khí chuyển hóa vì từ trường, điện lưu, hiện tại nơi đó, mỗi một khắc đều ở sinh ra hơn 1.000 muôn vàng ngói khi điện lưu, mà này đống kiến trúc 2 ngày trước liền xuất hiện. Sở chỉ cơ đoạt lấy tham mưu trong tay báo cáo, bình tĩnh phân tích nói, hiện tại, chúng ta đối mặt chính là một người có cường đại nguồn năng lượng hậu thuẫn dẫn lực đại sư. Thể lưu ở cường đại điện từ trường trung. Thiết lưu cấu thành thân thể đã chịu đến từ 4 phương 8 hướng thật lớn áp lực, hắn thậm chí không dám chuyển hóa thành mặt khác hình thái, chỉ cần thoát ly thiết lưu trạng thái, còn thừa thiết khối thật lớn động lực thế năng, sẽ đem hắn nghiền áp thành dập nát. Ở Trần Ngang nhìn chăm chú hạ, thể lưu bị thật lớn từ trường nghiền áp thành một cái thiết cầu, huyền phù ở vương tọa trên không. Còn thừa nước thép, mất đi thể lưu khống chế, dần dần động lại, ở điện từ trường khống chế hạ, gia tốc xoay tròn lên, thật lớn động năng tích tụ ở thiết đạn trong vòng, mấy trăm tấn trọng thiết khối ở từ trường trung tản ra đỏ đậm cực nóng, này cái thật lớn đạn tháo, ở Trần Ngang không chế hạ, nhắm ngay mà vương. Nhân loại từ trước tới nay, lớn nhất điện từ pháo, ở màn hạ tờ tàng bạo phát. Sở chỉ cờ cảm thấy dưới chân truyền đến kịch liệt vô cùng chấn động, ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, màn hạ tờ tàng nhấc lên mấy trăm vạn tấn thổ thạch nước lũ, cường đại sóng xung kích làm nửa cái New York đều ầm ầm chấn động, thật lớn bùn đất sóng chiều thậm chí bị vứt tới rồi mấy ngàn mễ trời cao, toàn bộ Mỹ Châu đều có thể cảm giác được dưới chân rung động. Nửa cái màn hạ tở tảng, biến mất ở mọi người trước mắt, để lại cho thế nhân, là một cái mới tinh vịnh cùng trên bầu trời đất đá vũ, Trần Ngang đứng ở sắt thép vương tọa phía trên, nhìn chăm chú vào trước mặt. Nơi đó, mà vương hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, đối với hắn đánh một lời chào hỏi. Ngươi hảo, Jackson. Chương 84, ảo giác đại sư. Thế giới ở Trần Ngang trong mắt triển khai, quất vào mặt mà đến gió nhẹ xúc động, làn da nhất rất nhỏ phản ứng. Dưới chân lạnh băng sắt thép, bên thai nhảy lên điện lưu thanh, hết thể chân thật mà vô hư. Đứng ở Trần Ngang đối diện, mà vương trước người thình lình lại là một vị Trần Ngang, tựa như một mặt gương chiếu ra tới giống nhau. Vị kia Trần Ngang mỉm cười về phía trước bán ra một bước, trên người bỗng nhiên giống như nước gợn giống nhau lưu động lên, hắn trên mặt một trận vặn mẹo, lại lần nữa xuất hiện là lúc rõ ràng là ít giáo thụ bộ dáng. Kinh ngạc sao? Từ ít giáo thụ trong miệng, ra tới lại là mạ gỗ thanh âm. Ít giáo thụ từ xe lăn trung tái khởi tới, mang theo điên cuồng tươi cười nói, nhân loại, là như thế yếu ớt đồ vật, ngươi tin tưởng sao? Bọn họ ỷ lại chính mình cảm giác, đi nhận thức, quan sát thế giới này. Loại này chân thật nhận chi là như thế yếu ớt, bọn họ tư tưởng, tính cách, nhận chi cùng nhân cách chung hết thảy, đều ỷ lại với loại này yếu ớt, buồn cười, sai lầm cảm quan phát hiện. Mà đắp nặn một người nội tại tồn tại, đúng là hắn sở tiếp thu tin tức, loại này tin tức nơi phát ra, cực hạn với nhân loại cảm quan. Chúng ta nhận thức thế giới, đắp nặn nhân cách, đúng là từ chúng ta sở thấy, sở nghe thấy tin tức chung dần dần hoàn thành, kia trái lại, tin tức có thể đắp nặn người, tự nhiên cũng có thể phá hủy một người, chỉ cần hắn cũng đủ thông minh. Trần Ngang cười nói, ngươi là một người thông minh, cho nên ngươi là ảo giác đại sư, mà không phải ngũ cảm người thao túng. Ngươi nói quá đúng. Giác Sơn Điên cũng nói, ta là thao túng ảo giác đại sư, ta là thao túng tâm lý đại sư, ta đem những người đó đắp nặn thành ta muốn nhìn đến bộ dáng, ta là bọn họ chúa tể. Hắn thu hồi run rẩy tay, nhìn Trần Ngang nói, ngươi là một cái không giống người thường người, ta đã thấy mọi người, ngươi là duy nhất một cái dùng này đó kỳ quái đồ vật đi cảm giác thế giới này người. Ngụy Trang thành giáo thụ Giác Sơn cảm khái nói, ta cảm thấy ngươi có thể nhận thức ta, ngươi hẳn là hiểu biết ta. Phụ thân ta, ha, cũng là một cái ngu xuẩn, hắn ý đồ đem ta đắp nặn thành một cái vũ khí, đi khống chế ta, nhưng là, có một vấn đề, hắn cực đoan, hắn điên cuồng, hắn những cái đó buồn cười tư tưởng, lại là ai sáng tạo đâu? Là ngươi. Trần Ngang đạm nhiên nói, đương nhiên là ngươi, hắn điên cuồng cùng lo âu, hắn cừu hận cùng cực đoan, hắn là ngươi nhất thành công tác phẩm, ngươi nhất định thực vừa lòng, bởi vì ngươi không phải thao túng một người, mà là sáng tạo một nhân cách, đắp nặn một người, hắn cừu hận cùng ái, hắn kiên trì cùng mộng tưởng, loại cảm giác này nhất định thực không tồi đi. Quá mỹ diệu, hắn điên cuồng, hắn cùng thế giới này không hợp nhau, hắn đối ta phức tạp cảm tình, là cỡ nào mâu thuẫn mà vĩ đại tồn tại. Nhân tài là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, vĩ đại, ti tiện, si tình, khắc cốt minh tâm vài thứ kia, này nguyên bản là thượng đế công tác, hiện tại, một cái khác vĩ đại nghệ thuật ra, hắn tham dự cái này đắp nặn quá trình. Giác Sơn thanh âm bỗng nhiên trầm thấp lên. Hắn là phụ thân ta, hắn cho ta sinh mệnh, hắn sáng tạo ta. Ta là phụ thân hắn, ta một lần nữa sáng tạo hắn, cỡ nào mỹ diệu tuần hoàn. Giác Sơn si ngốc nhìn chính mình đôi tay, hắn phất tay chụp vào Thái Dương, hô lớn, ta là Thái Dương. Trần Ngang thấy bầu trời Thái Dương hòa tan, rơi xuống, cùng Giác Sơn ngụy trang ít giáo thụ hòa hợp nhất thể, biến thành một cái không có bộ mặt, không có hình dáng qua người. Tựa thật tựa huyễn, cũng giả cũng thật, lưu trung chi não, ảo giác đại sư. Trần Ngang thở dài nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một vị nhà khoa học, không nghĩ tới cư nhiên là một vị nghệ thuật gia. Trần Ngang có chút thất vọng, Giác Sơn tuy rằng chân chính thâm nhập khai phá chính mình năng lực, nhưng là cùng hắn chờ mong tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Trần Ngang hy vọng Giác Sơn là một cái bình tĩnh, khách quan tâm lý học gia, thao túng nhân tính phạm tội đại sư. Thông qua đối nhân tâm, nhân tính nghiên cứu, lấy cảm quan phá hủy người, trọng tố người. Đáng tiếc hắn chỉ có thấy một cái, đem dị năng trở thành độc phẩm sử dụng kẻ điên, hắn đem điên cuồng cùng điên si coi là đương nhiên, tựa như tinh thần dược vật giống nhau, thu cùng sử dụng chính mình năng lực, hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu người đại não huyền bí, thâm nhập thăm dò Trần Ngang đều vì này si mê nhân tâm, mà là dùng điên cuồng cùng hỗn loạn đi cảm nhiễm người khác. Cho nên nói người không thể chơi nghệ thuật, một làm nghệ thuật, người liền phế đi, ít nhất muốn điên một nửa, một khi ngược dòng đến triết học, cả người đều điên rồi. Giác Sơn, ngươi cái nhìn rất thú vị, đáng tiếc Trần Ngang nhàn nhạt nói, nếu gần là như thế này, gọi là ảo giác vai hề còn có thể, ảo giác đại sư danh hảo, ngươi còn không xứng. Giác Sơn thanh âm trầm mặc đi xuống, giữa không trung dương quang, đống nhiên âm trầm lên, một cái nghẹn ngào thanh âm, Giác Sơn chân thật thanh âm tiếng vọng ở giữa không trung, ta cho rằng ngươi có thể thưởng thức ta nghệ thuật, hiện tại xem ra, ngươi chỉ xứng trở thành ta tác phẩm nghệ thuật. Quang mang một chút biến mất ở thế giới, lưu hình cùng ngọn lửa bắt đầu nướng nướng này phiến không gian. Trần Ngang ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh giống như một mảnh thâm lam hải dương, ở hắn chung quanh, vô số điên cuồng, huyết tinh, tàn nhẫn, đánh sâu vào người ở sâu trong nội tâm hắc ám cùng khủng bố, bị hắn làm như không thấy. Cực nóng dung nham, vô tận vực sâu, thống khổ, tiêu rên, hết thể giống như chân thật khủng bố, lại không thể khiến cho Trần Ngang nửa điểm phản ứng, hắn vẫn như cũ có thể khống chế thân thể của mình, hành vi, tựa hồ hết thể trong mắt hắn, đều không tồn tại giống nhau, hắn kiên định hướng tới một phương hướng mà đi. Giác Sơn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mang theo một tia điên cuồng cùng kinh ngạc, ngươi lại như thế nào khắc phục chính mình tiềm thức? Nhân loại ý thức không đủ để khống chế thân thể, đại bộ phận hoạt động đều từ tiềm thức hoàn thành, cho dù ý thức được đây là ảo giác, nhưng ngươi tiềm thức vẫn là sẽ bị lừa gạt, cảm thấy cảm giác đau, liền sẽ rút tay về, cảm thấy kích thích đã sẽ phản ứng, này thậm chí không chịu ý thức khống chế, đã chịu ngọn lửa nướng nướng, cảm giác được nóng cháy cùng đau đớn, tiềm thức sẽ cảm thấy thân thể bị thương, hô hấp khó khăn. Đây là nhân thể bản năng phản ứng, càng không chịu ý thức khống chế, hiện giờ Trần Ngang tranh quá dung nham, đi trên trời cao, tùy ý thế giới thiên biến vạn hóa, thân thể hắn lại một chút phản ứng đều không có, này căn bản không bình thường. Ta không có tiềm thức. Trần Ngang cười nói, không có khả năng. Nhân loại không có khả năng không có tiềm thức. Jackson thanh âm hiếm thấy mang lên một tia lo âu, hắn có thể tiếp thu tử vong, nhưng vô pháp tiếp thu chính mình thất bại, không gì làm không được cảm giác một khi đắm chìm đi vào, tâm lý thượng là lại vô pháp tiếp thu, từ trước cái loại này cảm giác bất lực. Không có gì không có khả năng. Một khi ngươi ý thức có thể khống chế thân thể của mình, khống chế chính mình hô hấp, phản ứng, xử lý những cái đó phức tạp tin tức, thậm chí khống chế những cái đó rườm rà sinh vật bản năng, tiềm thức còn có tồn tại tất yếu sao? Trần Ngang cười nói, người tâm lý rất thú vị, có một ít tư tưởng thượng đồ vật, trong tiềm thức tin tức, thực xuất sắc. Trần Ngang nhẹ nhàng vung tay lên, thế giới một lần nữa lâm vào trong bóng đêm. Sao có thể? Ngươi lại như thế nào khống chế thế giới này? Jackson hoàn toàn kinh ngạc lên, tựa như một cái bị người xông vào chính mình vùng cấm hải tử, nhìn nguyên lai thuộc về chính mình bí mật căn cứ, bị đại nhân xâm nhập, ý thức được chính mình lãnh địa bị xâm phạm, ảo tưởng bị dẫm đạp cái loại này bất lực cùng sợ hãi. Trần Ngang vô tâm đi chiếu cố Jackson yếu ớt tâm linh, hắn làm thế giới lâm vào hắc ám, lại lần nữa sáng lên khi, hắn đã một lần nữa đứng ở sắt thép vương tọa phía trên, đi vào Jackson trước mặt, Jackson ở trong hiện thực, gần là một cái sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu thanh niên, hắn sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn Trần Ngang. Trần Ngang một bước bán ra, đi vào hắn trước người, Jackson đứng thẳng không xong, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất. Người trong tiềm thức, tồn tại khái niệm loại này tin tức tập hợp, khái niệm là từ cái gì cấu thành đâu? Trần Ngang nhìn Jackson, mỉm cười nói, là từ nhân loại cảm giác được một ít thuộc tính, trọng lượng, nhan sắc, hình dạng, khí vị, xúc cảm, khuynh hướng cảm xúc, mấy thứ này cấu thành một cái khái niệm, đến nỗi cái kia khái niệm đại biểu chân thật, tất càng vì khổng lồ, ở chúng ta nhìn không tới địa phương, ở chân thật thế giới, vĩnh viễn có khổng lồ chân lý. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có một ý tứ, đó chính là chúng ta đối sự vật khái niệm, đối nó nhận thức, gần là một chân thật một cái mặt bên, thực rõ ràng, Jackson. Ngươi đồ thị hình chiếu khống chế ta đại não, nhưng ở đại não trong lĩnh vực, ngươi còn kém xa lắm, ngươi chỉ có thể dùng ngươi khái niệm tới, miêu tả ta thế giới. Trần Ngang nhẹ nhàng điểm ở Jackson trên đầu, cười nói, hiện tại, đến xem, ta trong mắt thế giới, ta đối thế giới nhận thức cùng khái niệm đi. A a a a a. Jackson cảm giác đầu một trận đau nhức, vô số phức tạp tin tức, dũng mãnh vào trong óc, hắn thấy thiên địa vô hạn triển khai, một đám tiểu khúc dẫn lực nếp hốn, không gian vặn mẹo. Trải rộng toàn bộ thế giới, hắn nhìn đến địa cầu ngưng tụ ở một cái nho nhỏ điểm chúng, lại vô hạn mở rộng mở ra, mỗi một tấc không gian, đều ở cái kia điểm chúng, lại không chỗ không ở. Trần Ngang mang theo hắn, bước vào cái kia điểm, bọn họ xuất hiện ở sở chỉ cờ trước mặt, tháo xuống hắn mũ, bọn họ xuất hiện ở mạ gỗ trước mặt, ở tờ lặt tịp thượng lưu lại một khối thiết viên, bọn họ xuất hiện ở giáo thụ trước mặt, giáo thụ ôn hòa đối với Trần Ngang gật đầu, bọn họ ở Nhà Trắng, ở Kim Tự Tháp, ở Trường Thành, ở Quảng Trường Đỏ. Ở tháp phèo, ở đấu thu trường. Cùng thời gian, vô số địa điểm, Trần Ngang triển khai toàn bộ không gian duy độ, mang theo Jackson đồng thời xuất hiện ở vô số địa phương, lại ở cùng thời gian, này đó địa phương, sụp xúc thành một cái điểm nhỏ. Ngay sau đó, đã về tới sắt thép vương tọa phía trên. Nơi này sớm đã thay đổi một cái bộ dáng, vô số thần kỳ, nói không nên lời tồn tại, trải rộng mỗi một tấc không gian, Jackson có thể nhìn đến từng đạo dao động, tràn ngập bên cạnh không gian, một cái đặc thù ý chí. Tại đây không chỗ không ở giao động chung, cùng Trần Ngang ý chí chém giết, hắn thấy, giao động chung chịu tải vô số tin tức. Giờ khắc này, thế giới ở hắn trước mắt một lần nữa triển khai. Chương 85, chân thật thế giới. Lão bà, hôm nay tăng ca. Ít đang ở mục tiêu thượng, ảo giác đại sư đã thất bại. Quân đội phong tỏa màn hạ tờ tảng, cự tuyệt lộ ra vị kia người biến chủng tin tức, cụ tin tức nhân sĩ lộ ra, quân đội ở màn hạ tờ tảng hành động tao ngộ thảm thống thất bại, chúng ta không rõ ràng lắm bên trong. Sóng điện từ ở trên không tự do, Jackson có thể nhìn đến, chúng nó chịu tải tin tức. Vô số kỳ dị dao động, phản ánh trên thế giới vô số nhìn không thấy, cảm thụ không đến đồ vật, Jackson thậm chí có thể thấy, một đám kỳ dị sinh mệnh, sinh hoạt ở cùng phiến không gian, lại cùng địa cầu nhân loại thế giới vô pháp chạm đến, hai cái thế giới đã từng như thế tiếp cận, lại không cách nào cảm thụ lẫn nhau. Một cái hình dạng tự do không chừng sinh vật, từ một người địa cầu loại thân thể trung gian xuyên qua đi, hai người căn bản không có lẫn nhau phát hiện. Vô số thế giới, trọng điệp ở không gian bên trong. Thực kỳ diệu đúng hay không? Trần Ngang đứng ở hắn bên người, nhìn này phiến kỳ dị thế giới, mỉm cười nói, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng là 033m sóng điện tử, hồng ngoại tử ngoại, chính là nhân loại thị giác vô pháp chạm đến một cái thế giới, nhưng là vẫn là có thể dùng dụng cụ đi quan trắc, nhưng nhân loại nhận thức thế giới, gần có bao nhiêu đâu. Vạn phần chi tam đều không đến, ta thấy thế giới, đã so nhân loại đã phát hiện thế giới, mở rộng gấp trăm lần, sóng điện tử có thể thấy, phóng xạ có thể thấy, không gian có thể thấy, dẫn lực đương nhiên cũng có thể, còn có vô số căn bản phát hiện không được thế giới, này đó phát hiện không được thế giới, có một cái khác tên, ám vật chất. Đây mới là ta trong mắt thế giới, đây mới là ta trong mắt khái niệm, nếu muốn lừa gạt ta, thỉnh không cần lấy cái loại này đôi triệt thấp đoan thuộc tính, phảng phất giống tố trò chơi giống nhau hình ảnh, tới lừa gạt ta cảm quan. Trần Ngang nhìn rắc sẩn, cảm khái nói. Hắn nâng lên hữu trưởng, đạm nhiên cười, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo không khí, một chút màu lam dần dần mở rộng. Sát thái, hoặc là nung liệt, hoặc là đạm bạc màu lam, vặn vẹo ở Trần Ngang trên tay. Hình dạng, màu lam xuất hiện một đóa hoa hình dáng, chân thật nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Chất lượng, màu lam tiểu hoa, rơi xuống ở Trần Ngang lòng bàn tay. Khuynh hướng cảm xúc, Trần Ngang đem tiểu hoa giao cho Jackson, Jackson cảm giác được cái loại này gần như chân thật xúc cảm. Độ ấm, Jackson cảm giác trong tay tiểu hoa, có chân chính sinh mệnh hơi thở. Thanh âm, gió thổi qua đóa hoa, cánh hoa bay múa thanh âm. Khí vị, ánh mặt trời hơi thở, cánh hoa hương thơm hương vị. Hương vị, Jackson tháo xuống cánh hoa, tinh tế nhấm nuốt, một cổ chua xót hương vị tràn ngập hắn đầu lưỡi. Còn có ngươi nhìn không thấy, nghe không thấy, chạm đến không đến đồ vật. Jackson không có phát hiện cánh hoa có cái gì thay đổi. Ngươi thấy, chính là chân thật sao? Cảm quan xây khái niệm, sự vật cảm thụ thuộc tính, nhân loại là sinh hoạt ở cảm quan trong thế giới, bọn họ dễ dàng bị lừa gạt, bị thay đổi, bị khống chế địa cầu một khắc mặt, vô số người la hoảng lên, bọn họ chỉ vào từ từ dâng lên thái dương, nhìn một lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời hết thảy. Ánh trăng cùng thái dương, xuất hiện ở cùng phiến không trung. Không có khả năng, không có khả năng a. Jackson mất khống chế cầm lấy kia đóa tiểu hoa, chuyển nếu điên cuồng khắp nơi nhìn xung quanh, hắn bắt lấy chính mình đầu tóc, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, thê lương gào giống. Trần Ngang dung nhập trong gió, hắn thanh âm lại ở trong thiên địa vang lên, không chỗ không ở. Ta lừa gạt đôi mắt của ngươi, ta lừa gạt ngươi lỗ tai, ta lừa gạt ngươi sở hữu cảm quan, ta lừa gạt ngươi đối thế giới nhận thức, thậm chí, liền ngươi dị năng cũng bị lừa gạt, ta sáng tạo ngươi thế giới, ta thay đổi ngươi nhân cách. Jackson cảm giác một loại thâm thúy hắc ám vây quanh chính mình, hắn xuyên qua hắc ám, đi vào ở ngoài thế giới, đó là một cái bình phạm vô kỳ thế giới, nơi xa, điện tử pháo hố to còn ở từ từ dâng lên khói nhẹ, mà vương gian nan dãy rủa lên, ở hắn dưới thân, là cả người phiếm kim loại ánh sáng cương người. Bọn họ thấy Trần Ngang, mà vương gào giống một tiếng, giơ tay nắm lên bên cạnh cương người, ra sức ném ra, cương người tay chân xuất hiện sắc bén ngọn gió, hướng về phía Trần Ngang đầu, bắn nhanh mà ra. Nhưng hết thể nháy mắt dừng hình ảnh, Jackson thấy chính mình nâng lên tay, dị năng đối với cương người cùng mà vương, vô thanh vô tức phát ra, thay đổi hắn ngũ cảm, lừa gạt hắn tiềm thức, thậm chí, dị năng. Cương người hóa thành cương giống, mà vương hóa thành người đá, bọn họ động lại ở kia một khắc, dị năng từ bọn họ cánh tay, vũ khí, biến thành bọn họ không chỗ không ở trói buộc, bọn họ thanh tỉnh cảm giác được thân thể một chút cứng đờ, cảm giác được chính mình dị năng mất đi khống chế, giống giận động lại thành điều khác. Trần Ngang thanh âm rõ ràng từ bên thai truyền đến, ta mới là ảo giác đại sư. Ít vũ khí, toàn diện. Sở Chỉ Cở sắc mặt trắng bệnh, hắn trên đầu mũ, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tính cả duy khắc tướng quân cùng nhau, run rẩy nhìn trên màn hình hình ảnh, nhìn ở điện lưu trung run rẩy chết hầu, cưng cầu trung rẽ rủa thể lưu, đọc lại thành tượng đá mà vương, biến thành đại thiết khối cưng người, còn có cuối cùng, phủ phục ở Trần Ngang trước người, ảo giác đại sư. Vương tọa từ từ dốc lên, Trần Ngang sừng sững đỉnh. Ánh mắt xuyên qua vô tận không trung cùng hải dương, cùng mấy trăm dặm ngoại Mago, đối diện, Mago nhìn huyền phù trong người trước kim loại, cười gật gật đầu. Hắn tử cương nhân thân thượng, gỡ xuống một chút thân thể tổ chức, từ mà vương trên người đồng dạng thu thập một chút máu, còn có thể lưu, chết hầu, phía sau vương tỏa ầm ầm mở ra một cái đại môn, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày, màn hạ thợ tặng nghiên cứu khoa học cơ cấu tinh vi dụng cụ, vô hình lực chàng bàn tay to, bắt lấy 5 vị ít vũ khí, tiến vào bên trong, đại môn ầm ầm nhắm chặt. Nhất mũi nhọn khoa học dụng cụ, cùng tinh chiến thế giới tiên tiến khoa học kỹ thuật, hơn nữa thế giới này thần kỳ dị năng cùng pháp tắc, Trần Ngang ở các loại dụng cụ trung xuyên qua, ý đồ phục chế tinh chiến thế giới công nghệ đen, cưng người hoạt hóa kim loại tế bào, mà vương tế bào từ trường, ảo giác đại sư nào phân bố vật, chết hầu sinh mệnh lực kinh người ung thư tế bào, thể lưu nghị hóa tế bào. Đương nhiên còn có phản trọng lực động cơ, cho dù không có phát đạt tài liệu xử lý kỹ thuật, ở Trần Ngang dẫn lực thao tác năng lực quan sát hạ, vẫn là phục chế ra phản trọng lực động cơ co lại bản. Bên kia, Sở Chỉ Cờ sủi lơ ngồi dưới đất, run bần bật, hắn suy sút tê liệt ngã xuống ở góc tường, trong mắt chỉ có một mảnh mờ mịt. Đồng nhiên, đại môn ở hắn trước mắt mở ra, ngồi xe lăn giáo thụ trượt tiến vào, mỉm cười nhìn sắc mặt trắng bệch Sở Chỉ Cờ. Người mũ. Giáo thụ đem Sở Chỉ Cờ mũ cho hắn mang hảo, Sở Chỉ Cờ run rẩy vài cái, vội vàng thối lui vài bước, sắc mặt đã chết giống nhau âm trầm. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đả đảo ta sao? Giáo thụ, ta sẽ không buông tha của các ngươi, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái biến chủng tạp chủng. Câm miệng. Tia laser mắt hung hăng nắm lên hắn, đem hắn đánh vào trên tường. Mắt đỏ tạp chủng. Ngươi nhu nhược. Sở Chỉ Cờ điên cùng nói, ngươi dám không dám tháo xuống ngươi mắt kính, thả ra ngươi kia hai cái bóng đèn mắt, tới à. Ta giết ngươi. Tia laser mắt phẫn nộ bắt tay hấn ở mắt kính thượng. Sở Cốt, dừng tay. Giáo thụ kêu ở tia laser mắt, đi vào Sở Chỉ Cờ trước người, thở dài nói, cho dù ta không ủng hộ ngươi, thậm chí thực chán ghét ngươi, nhưng là chúng ta mục đích là giống nhau, ngăn cản ít hắn hành vi, quốc phòng bộ cho rằng chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, ta yêu cầu ngươi đi làm một chuyện. Ha ha! Chuyện gì? Sở Chỉ Cờ châm chọc nói, ngăn cản bọn họ thả ra mạ gồ. Người biến chủng huynh đệ có thể hay không đi đối phó ít, bọn họ chỉ biết liên hợp ở bên nhau, quốc phòng bộ trông cậy vào bọn họ giết hại lẫn nhau, là không thể thực hiện được. Giáo thụ thành khẩn nói, tốt, ta sẽ. Sở Chỉ Cờ ngoài dự đoán một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng ta có một cái yêu cầu. Hắn xảo trá nói, ít chiến cảnh xuất động, bắt lấy người kia. Chúng ta đúng là bởi vậy mà đến. Giáo thụ thở dài nói, cơ thể sống kim loại tế bào nghiên cứu, ra ngoài Trần Ngang tưởng tượng ở ngoài thuận lợi, tinh chiến thế giới nạp mệ kim loại người máy, kim loại vi rút cùng thiết cơ vũ trụ sinh mệnh, bọn họ tri thức cùng kỹ thuật bị Trần Ngang lợi dụng lên, cải tạo loại này kim loại tế bào. Một chút màu xám bạc kim loại sinh mệnh xuất hiện ở Trần Ngang thí nghiệm dưới đài. Ở hắn phía sau, còn có vô số thí nghiệm đài ở dẫn lực lực chàng khống chế hạ, công tác, 5 vị ít vũ khí bị đưa lên tiêm vào trên đài, màu đỏ tiến hóa dược tề, một chút đẩy vào bọn họ thân thể, khống chế được bọn họ nhân cách Trần Ngang, không chút nào để ý tùy ý bọn họ tiến hóa chính mình năng lực. Ít giáo thụ nhìn trước mắt một lần nữa đám đông ồ ạt phòng thí nghiệm, cảm ứng được mạ gỗ sóng điện não một lần nữa xuất hiện ở New York. Không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, Trần Ngang trong lòng, đống nhiên hiện lên một câu, ta đáp ứng ngươi hợp tác. Ngươi sẽ không hối hận. Hy vọng đi. Chương 86, Kim loại kỳ tích. Thực nghiệm trên đài, 5 vị ít vũ khí chờ đợi tiến hóa dược tề tiêm vào. Tiến hóa cùng trường sinh, là huyết lan hai đại kỳ tích. Titan cự xà gen cho thấy, bọn họ sinh hoạt 5 tháng đã lâu, mỗi một con tuổi đều vượt qua 200 năm, thậm chí có sống mấy ngàn năm cự mãng. Nhưng là Trần Ngang càng chú ý. Còn lại là bọn họ gen phản tổ hóa, bọn họ trong cơ thể gen cực kỳ tiếp cận bọn họ tổ tiên, Titan cự mãng. Điểm này phát hiện trực tiếp xúc tiến Trần Ngang đối huyết lan tiến thêm một bước nghiên cứu. Huyết lan dược tề giảm bất giả cả tác dụng, ở chỗ nó đối nhân loại gen độc đáo tác dụng, đối kháng dư gen ưu hóa cùng một lần nữa tổ hợp, Trần Ngang phát hiện trong đó bí mật, cũng đem dược tề hướng hai cái phương diện phát triển, một phương diện là đối trường sinh dược tề khai phá, về phương diện khác là đối gen ưu hóa phát triển. Đây là huyết lan dược tề kế tiếp hệ liệt, trường sinh dược tề cùng tiến hóa dược tề, loại này đỏ như máu dung dịch, bởi vì yêu cầu huyết lan thiên nhiên thành phần, mà có vẻ hết sức chân quý. Nếu nói trường sinh dược tề là huyết lan dược tính ôn hòa hóa khai phá, kia tiến hóa dược tề chính là đem huyết lan dược tề đối gen ưu hóa cùng thay đổi hiệu quả phức tạp hóa cùng lớn nhất hóa. Cự mãng có lẽ có thể phản tổ, nhưng Trần Ngang nhưng không muốn làm một con người vượng, tiến hóa dược tề loại này cực đoan phức tạp, tràn ngập không biết tính cùng không thể không tính biến hóa. Cần thiết hoàn toàn nghiên cứu cùng khống chế, mới có thể nhưng không lợi dụng. Mặt khác sinh vật tiến hóa chi lộ, là một hồi không biết đánh bạc, thay đổi sau đó sáng chọn, đào thải hoặc là thích ứng. Đây là tiến hóa chi lộ, bằng vì tàn khốc tự nhiên lựa chọn lựa ra không biết biến hóa chung người thắng. Thiên nhiên chính là như vậy, vật cạnh thiên trạch sáng tạo ra một loại cực đoan hoàn mỹ sinh vật, bao gồm nhân loại này vĩ đại tồn tại, nhưng là đang xem không thấy địa phương, tàn khốc đào thải cũng ở phát sinh. Chí người. Người tài ba chờ đào thải giả thi cốt, chỉ có thể ở viện bảo tàng, cung nhân tham quan. Tiến hóa dược tề vật cạnh, thiên nhiên thiên trạch. Máu chảy đầm địa tàn khốc cùng trực tiếp. Đây là tiến hóa chi lộ. Chính là này không phải Trần Ngang con đường, hắn không thích đem hết thể lựa chọn giao cho tự nhiên, hắn càng nguyện ý học tập, nghiên cứu, tìm kiếm gen cùng tiến hóa huyền bí, ở nhân loại rắc rối phức tạp, có thể nói con số thiên văn gen mật mã chung, tìm kiếm nó quy luật cùng sau lưng bí mật. Hắn là cầu đạo giả. Học tập cùng nghiên cứu mới là hắn con đường. Cho nên hắn tiêm vào tiến hóa dược tề, lại lấy siêu tần trạng thái đối thân thể cường đại khống chế năng lực, đi khống chế cái này quá trình, gen cùng biến hóa cùng trọng tổ bị hắn ước thúc, tựa như một cái vừa mới nhập môn luyện khí sĩ, gần thuận theo thân thể của mình, đi làm cơ bản nhất phun nạp, cảm ứng khí cảm. Trần Ngang lấy ôn hòa nội lực đi ảnh hưởng sinh mệnh căn nguyên, hướng tới tiền nhân đi qua đại đạo chậm rãi đi tới. Khi đối sinh mệnh căn nguyên cải tạo, phối hợp tiến hóa dược tề ưu hóa, tiến độ có thể nói kinh người, nhưng đối với tiến hóa dược tề nguyên bản đột biến gen cùng dị hóa, liền có vẻ thông thả bất ham, duy nhất dị năng lực dẫn lực khống chế càng nhiều nguyên nhân là đại não khai phá sản vật, mà gen chỉ là cung cấp một cái cường đại thân thể chịu tải. Trần Ngang thân thể có siêu cấp tốc độ, siêu cấp lực lượng, siêu cấp cảm quan, nhưng gần giới hạn trong sinh vật cực hạn trình độ, cũng không phải phi thường ưu tú tiến hóa năng lực, so với thí nghiệm tiến hóa giả độ âm năm giữ, hoàn cảnh thích ứng, tâm linh cảm ứng có vẻ có chút lạc hậu cùng vụ về. Nhưng hết thể chỉ là bắt đầu, cơ sở sinh lý ưu hóa chỉ là tiến hóa bước đầu tiên, Trần Ngang phá giải cùng nghiên cứu nhân loại gen con đường, con số thiên văn giống nhau gen mật mã, tựa như một bộ tuyệt thế công pháp, từng bước một bị phá giải, Trần Ngang mới có thể bước lên thích hợp hắn tiến hóa chi lộ, tu chân chi lộ. Ít chiến cảnh, ít gen, dị năng cùng khoa học kỹ thuật, vật lý cùng sinh vật, cực đoan yếu ớt năng lượng không gian vật lý quy tắc, dễ dàng bị cậy động thế giới, đối với dị năng cực kỳ rộng thùng thình phát tác, còn có thần bí biến chủng gen. Đây là một cái dị năng cùng tiến hóa thế giới, là Trần Ngang đối cao đẳng vật lý học cùng gen nghiên cứu bảo địa. Huyết hồng tiến hóa dược tề một chút biến mất ở cương nhân thể nội, hắn làn da thượng kim loại da kịch liệt run rẩy lên, giống như nước gợn giống nhau, mấp máy, run rẩy, ở hắn trong cơ thể, một loại thoát thai hoán cốt biến hóa đang ở kịch liệt phát sinh. Nhân tế bào nội gen nhiễm sắc thể ầm ầm hỏng mất, ở dược tề dưới tác dụng, nhanh chóng trọng tổ, một ít kháng dư, vô dụng gen tại đây loại trọng tổ chung, đã xảy ra rõ ràng biến hóa, dị biến, một ít hoàn toàn mới gen đoạn ngắn bắt đầu phát huy tác dụng. Trần Ngang khống chế được thí nghiệm đài, cấp cương người cung cấp dinh dưỡng cùng kim loại tài liệu, xúc tiến loại này biến hóa ổn định liên tục phát sinh. Chiến tranh ở cương người trong cơ thể khai hỏa, phức tạp biến hóa trung tế bào, không ngừng trọng tổ gen, điên cuồng tăng giá trị tài sản cùng lớn mạnh, cương người thân thể mặt ngoài mắt thường có thể thấy được phồng lên lên, đỏ đậm nóng cháy trung hắn làn ra cái khe trung lộ ra, chung quanh kim loại nhanh chóng hòa tan, tiến vào thân thể hắn. Một ít nhân tế bào bất đồng kim loại thành phần kết hợp, hình thành hoàn toàn mới kim loại tế bào, một loại làm người điên cuồng tân hợp kim, ở cương nhân thể nội ra đời, sau đó bị nhanh chóng đào thải, rất nhiều hoàn toàn mới, tính chất vật lý đủ để cho tài liệu nhà khoa học điên cuồng hợp kim tế bào, bị nhanh chóng đào thải, chỉ để lại nhất thích ứng nhân thể kim loại. Vô số kim loại tế bào ra đời, diễn biến, đào thải, một loại không thể tưởng tượng hắc tài liệu, nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng biến mất, không có điện trở siêu đạo kim loại tế bào. Dẫn nhiệt tính cực cường dung nham kim loại tế bào, tự mang từ trường vô trọng lực kim loại tế bào, nhiệt độ bình thường hạ tính chất vật lý cực kỳ ưu tú trạng thái dịch kim loại tế bào. Này đó công nghệ đen bởi vì một cái cực đoan ngẫu nhiên mà sinh ra, sau đó bị Trần Ngang lấy ra hàng mẫu, sau đó nhanh chóng biến mất, cùng thời gian nội, hiểu rõ lấy hàng tỷ kế kim loại tế bào diễn biến, chúng nó phần lớn đều là bình phạm vô kỳ phế vật, nhưng tại đây cực đoan khổng lồ hàng mẫu nội, vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều tài liệu học thượng kỳ tích. Mỗi một cái đều có thay đổi nhân loại khoa học kỹ thuật tiềm lực, nhưng chúng nó vẫn như cũ yên lặng tiêu vong. Chỉ có Trần Ngang ghi lại hạ chúng nó tính chất cùng gen, bảo tồn hạ này đó chân quý hàng mẫu, tiến hóa dược tề phối hợp ít gen dị năng, sở sinh ra kỳ tích, ngay cả Trần Ngang cũng không thể lại lần nữa phục chế. Tiến hóa dược tề tựa như một phen chìa khóa, mở ra người biến chủng trên người tài phú bảo khố. Gần đối cương người tiến hóa nghiên cứu, Trần Ngang phải tới rồi rất nhiều di đủ chân quý số liệu về nhân thể dị hóa. Sắt thép dị năng, ít gen hòa hợp kim tài liệu đều có lệnh người kinh hỉ phát hiện, trong đó để cho Trần Ngang vui sướng, là kim loại tế bào cố hóa nghiên cứu, loại này thiết cơ sinh mệnh thể, có khoa học kỹ thuật tạo vật cùng sinh mệnh hai loại thuộc tính, tiềm lực vô cùng. Cương người tựa như một quyển khoa học kỹ thuật thiên thư, Trần Ngang nhanh chóng lật xem về kim loại cùng sinh mệnh nội dung, nhìn trộm hắn dị năng toàn bộ huyền bí, Trần Ngang thậm chí không cần nghiên cứu, là có thể tìm được mấy trăm loại giải cấu hắn phương pháp, từ đây cương người dị năng đối hắn không còn có bí mật. Chỉ cần một chút riêng thành phần oxy hóa tể, đã có thể làm cương người biến thành tú cha. Thời gian bay nhanh trôi đi, Trần Ngang sớm đã quên mất chính mình hủy diệt thế giới vui đùa, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến nghiên cứu chung. Tinh chiến thế giới, nhân loại ở bạch hải tinh thượng kiến tạo lò luyện, lấy từ trường cùng dẫn lực luyện kim loại tài liệu, thậm chí ở hàng tình chỗ sâu trong, chế tạo kim loại sản phẩm, mấy vạn ngoại tinh chủng tộc, sáng tạo vô số tính chất tốt đẹp tài liệu, vật lý thuộc tính đặc dị kim loại, vũ trụ chung cũng có loại thần kỳ kim loại sinh vật. Trần Ngang thậm chí thân thủ giải bào quá một khối thiết cơ sinh mệnh thể. Nhưng là, cái kia vật lý pháp tắc còn tính nghiêm cẩn thế giới, xa xa không có thế giới này như vậy điên cuồng. Trần Ngang kinh ngạc cảm thán, nhìn thủ hạ một đoàn mấp máy kim loại, bày ra đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Có chút năng lực, thậm chí điên đảo vật lý cơ bản pháp tắc, liền giống như kim cương lang làm lơ chất lượng thủ hàng khôi phục lực, băng nhân làm lơ năng lượng thủ hàng chế băng năng lực giống nhau. Thật là một cái điên cuồng thế giới. Trần Ngang kinh ngạc nói. Trần Ngang xuyên qua phía trước thế giới, nhân loại may mắn nhìn trộm tới rồi thế giới vi mô một góc, cũng vì trong đó đủ loại lệnh người hoa mắt thần kỳ kinh ngạc cảm thán, không xác định nguyên lý, điện tử rời nhảy, người quan sát hiệu ứng, thế giới vi mô pháp tắc ở chỗ này sụp đổ hầu như không còn. Hết thảy thời gian, không gian, quyết định luận định lý, bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, vô luận thế giới vi mô là cỡ nào kỳ quỷ, một đổ nhìn không thấy chướng ngại, làm thế giới vi mô pháp tắc, ở thế giới vi mô sụp xuống. Từ vi mô đến hiện thực, từ hiện thực đến vi mô, một loại nhân loại còn không rõ biến hóa, làm chúng nó chi gian hàng rào giống như lệch trời. Ít chiến cảnh thế giới, loại này lệch trời, sụp đổ. Vi mô pháp tắc, có thể đột phá cái chán, tác dụng với thế giới vi mô. Nguyên tử tan vỡ, tâm linh cảm ứng, thời không xuyên qua, điện từ hiệu ứng, không gian rời nhảy, đủ loại dị năng, lấy phù hợp thế giới vi mô, nhưng tuyệt không phù hợp hiện thực nguyên lý, tác dụng với thế giới hiện thực, cái này làm cho Trần Ngang đều vì này khó hiểu. Vi mô cùng vi mô pháp tắc, đan chéo ở thế giới hiện thực. Cho nên, nơi này vật lý pháp tắc, thưa thất không giống bình thường, ngay cả ở vĩnh vô chỉ cảnh trong thế giới, chỉ có 5 cân niệm động lực, ở chiến cảnh thế giới, cũng được đến cao tới 2.000 lần tăng phúc. Đến từ tinh chiến vũ trụ cao đẳng khoa học, toán học, ở chỗ này khởi tới rồi không thể đánh giá tác dụng, Trần Ngang gần lấy 5 tấn dẫn lực không chế, là có thể bắt chước tinh chiến thế giới siêu cấp khoa học kỹ thuật, dẫn lực giếng, chế tạo ra có thể so với hành tinh chất lượng hiệu ứng. Ảnh hưởng địa cầu dẫn lực vận tác. Chương 87, nghịch chuyển tương lai. Một chút màu bạc kim loại chất lỏng từ Trần Ngang trước mắt chảy xuống, tiếp theo là đệ nhị tích, đệ tam tích, vô số chất lỏng kim loại hội tụ thành một đoàn, mấp máy, cấu thành một người hình khung xương, rậm rạp kim loại sợi tơ dọc theo khung xương lan tràn, mấy giây qua đi, một cái có tinh vi kết cấu, hoàn chỉnh vô khuyết người máy xuất hiện ở Trần Ngang trước mặt. Trần Ngang lại cau mày, nhìn này đủ để khiếp sợ thế giới thành quả. Trạng thái dịch người máy đối nguồn năng lượng yêu cầu rất cao, khuyết thiếu tự mình phục chế năng lực. Giáo thụ ngồi xe lăn, đi tới ngầm căn cứ bên ngoài, từ cửa sổ ở mái nhà ngẩng đầu nhìn màn hạ tở tặng phương hướng kia thật lớn sắt thép tạo vật, trong ánh mắt có một tia che giấu không được sầu lo. Đồng nhiên, hắn phía sau môn bị gõ vang lên. Tiến vào. Giáo thụ ấm áp nói, chờ đến người nọ tiến vào thời điểm, hắn lại kinh ngạc lên. Lọ gẳng. Ngươi đây là có chuyện gì? Giáo thụ cau mày, nhìn trước người quần áo tả tơi kim cương lang. Kim cương lang trên người vết thương chống chất, nhất lệnh giáo thụ kinh ngạc, là hắn trên người ảm đạm kim loại khí quan, lò gẳng cánh tay phải đến khuỷu tay dưới, đều bị kim loại cánh tay thay thế, giáo thụ quả thực không thể tưởng tượng, là cái gì làm có được cường đại đến gần như bất tử khôi phục lực lò gẳng, đã chịu như thế bị thương nặng, không thể phục hồi như cũ. Lò gẳng gỡ xuống trong miệng xì gà, nhìn giáo thụ cười nói, ngươi trở nên tuổi trẻ. Hắn hồn không thèm để ý vây vây tay phải, này không phải bị thương, ta là tự nguyện cải tạo thành như vậy. Đến nỗi vì cái gì, ngươi có thể tiến vào ta đại náo nhìn một cái. Ngươi biết, lọ gẳng, ta sẽ không tiến vào các ngươi bất luận cái gì một người đại náo. Giáo thụ thở dài nói, ngươi có được tự do ý chí, không cần phải, ta sẽ không xâm phạm bất luận cái gì một người riêng tư.